Đúng thế. Ngày Mai trong mắt tràn ra một chút lanh ý, sau lại tiếp nói ra, không qua ông trời đền bù cho người cần cù, không có thu hoạch được bất luận cái gì tài nguyên, Ngộ Nhật sư muội lão đảo muốn tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đã đột phá phân thần. Một khi đột phá đến phân thần, liền sẽ có lãnh địa của mình, chẳng lẽ bọn họ lại hối hận rồi? Không tệ. Ngày Mai cười lạnh nói, đối một cái lung lay sắp đổ chỉ có một vị phân thần trung kỳ lao tổ chi chống lên gánh gia tộc tới nói, nàng không khác là một cái bánh trái thơm ngon, vì lẽ đó người đều nghĩ đến cắn một cái. Sau đó thì sao? Xích Thủy kéo ra khỏe miệng, sẽ không cùng nàng suy nghĩ đồng dạng đi. Chính mình hôn tổ Lâm Trung đau khổ muốn nhờ, đem toàn cả gia tộc phó thác, ngươi cứ nói đi. Minh Thiên ngữ khí không thuận. Thật, thật không nhìn ra, Ngộ Nhật sư tỷ vẫn là cái thánh mẫu. Đây đối với ân oán rõ ràng Xích Thủy tới nói, thực sự thật bất khả tư nghị, nàng tuy biết gia tộc tầm quan trọng, nhưng nàng luôn luôn người cô đơn, vì lẽ đó trải nghiệm không sâu, lại hơi nghi hoặc một chút, nàng khi đó còn chưa đột phá tới phân thần đi. Ngày Mai đột nhiên trầm mặc. Xích Thủy nhìn một chút nàng, phát hiện nàng không biết nghĩ đến cái gì, tựa như nuốt con ruồi đồng dạng sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng cũng không đuổi, không lâu, liền nghe Ngày Mai tức giận nói ra, cũng là bởi vì nàng còn chưa đột phá đến phân thần kỳ, nhà nàng lao tổ không biết từ nơi nào lấy được một bản song tu bí điển, bức bách nàng tu luyện. Xích Thủy rất là giật mình, nhớ tới thường ngày nghe Tinh Trúc Tinh Cúc các nàng nói lên Ngộ Nhật Phong tình hình, trong lòng một cỗ tức giận bay lên. Liền nghe Ngày Mai lại nghiến răng nghiến lợi nói, mấu chốt là, kia bản song tu bí điển vẫn là không trọn vẹn. Nàng mặc dù thành công đột phá đến phân thần kỳ, thế nhưng bởi vậy phí thời gian ngàn năm, con đường tu luyện suýt nữa đoạn tuyệt, ngày thường còn muốn ứng phó đám kia hút máu địa, thật sự là ngu xuẩn cực. Hiện nay thì toàn thân dương khí tràn đầy, đem chính mình chỉnh như cái mặt trời nhỏ, âm dương mất cân đối, không biết ngày nào liền biết chút bạo, bị tạc được thịt nát xương tan, thật sự là ngu cực. Xích Thủy nhìn mặt mũi tràn đầy đều là hận sắt không phải thép, phẫn nộ không tranh vẻ mặt, nhắc nhở, sư tỷ, ngươi còn chưa nói Ngộ Nhật sư tỷ như thế nào bái sư tôn làm sư đâu. Mặc dù nàng cũng rất phẫn nộ, nhưng cũng không lại bởi vậy liền cảm thấy Ngộ Nhật lựa chọn là sai lầm, chỉ là làm là sư tỷ muội, vì nàng cảm thấy đau lòng mà thôi. Nàng cũng bởi vậy phát hiện, Ngày Mai ngày thường đoan trang nghiêm túc, không nghĩ tới nhưng là cái tính tình bên trong người. Ngày Mai cũng phát hiện nàng lạc đề, hơi dừng, sắc mặt hơi thu lại. Mới nói, cũng là trùng hợp, Ngộ Nhật sư muội tu luyện kia bản song tu bí điển đột phá phân thần lúc, trên thân dương khí ngoại phóng, liền như là trong đêm tối lập lòe tỏa sáng đèn lồng đỏ, sư phụ chỉ là đi ngang qua, phát hiện cùng Ngộ Nhật phong khí tức tương hợp, liền mang về làm Ngộ Nhật phong trưởng điện. Xích Thủy nghe, nghĩ, nhịn không được cảm thán nói, nghĩ đến, Ngộ Nhật sư tỷ nếu không phải tu luyện kia bản song tu bí điển, cũng sẽ không bị sư tôn phát hiện đồng thời thu làm đệ tử thân truyền, quả nhiên là họa phúc tương y. Ngày Mai nhất thời giải thích không thể, liền có chút bực mình. Người như còn sống, đều là không dễ. Xích Thủy giọng nói nhất chuyển, lẩm bẩm nói, cũng không biết Ngộ Nguyệt hiện tại như thế nào. Từ biệt mấy năm, nàng đúng là không hề có một chút tin tức nào. Sư tỷ, ngươi có Ngộ Nguyệt tin tức sao? Ngày Mai yên lặng lắc đầu. Xích Thủy có chút thất lạc, liền nghe Ngày Mai bỗng nhiên nói một câu, nàng đối với chúng ta phòng bị rất sâu. Xích Thủy kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ngày Mai nhưng là quay đầu đi. Lại không nói chuyện trời đất hào hứng. Chương 6, khoảng cách rút ngắn. Tử Hà Phong yên tĩnh vẫn như cũ. Tố Hòa hướng từ khuôn mặt giống như, nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt bên trong lộ ra rõ ràng. Xích Thủy đáy lòng cũng có sóng chấn động, chỉ bằng biết rõ cực phẩm ngưng nguyên đan ở trên người nàng, lại chưa bao giờ nhắc tới điểm này, liền có thể đạt được Xích Thủy tôn trọng, tích thủy tri ân làm chảy ra tương báo, càng đừng đề cập Tố Hòa hướng tử tại chỉ điểm của nàng trợ giúp, cùng Tố Hòa hướng tử thân truyền đệ tử cái này một thân phận mang đến các loại có ích. Vốn không phải là người phụ tình, không làm phụ lòng chuyện. Xích Thủy đoan chính thái độ, sư đồ hai người cũng đều giỏi về khống chế cảm xúc, lúc này gặp nhau đổ cũng hài hòa ấm áp. Xích Thủy đơn giản hướng Tố Hòa hướng tử tự bàn giao phía trước trải qua, vô ý thức che giấu Bách Lý tiền bối chuyện, chỉ nói bởi vì lúc ấy trọng thương, tránh đến một vị tiền bối chỗ tinh dưỡng, thương thế tốt lên mới trở về. Tố Hòa hướng tử cũng không hỏi nhiều, chỉ đánh giá Xích Thủy ngược lại nói, cảnh giới vững chắc, linh lực kín đáo không lộ ra, khí huyết tràn đầy. Có thể thấy được ngươi tu vi lại có tăng thêm, không tệ. Sư tôn quá khen. Xích Thủy liền biết không thể gạt được, thưa linh đài về sau, chợt có cảm nộ, may mắn được thiên đạo lọt mắt xanh, tu vi hơi có tiến thêm. Ngươi vốn ngũ linh căn, tốc độ tu luyện lại không thể so Ngày Mai các nàng kém, có thể thấy được ngươi ngộ tính cực dai, sư phụ là thu cái hảo đồ đệ. Tố Hòa hướng bút lông nhỏ không keo kiệt khen. Xích Thủy đổ có chút ngượng ngùng, nho nhỏ một lần đốn ngộ mà thôi, vốn cũng là cơ duyên xảo hợp. Tính không được cái gì, giống như ngày đó đăm chiêu, nhân sinh mà giống nhau, nhưng lại các có sự khác biệt. Thật tích cực, người và người đại khái là chỉ có chủng tộc giống nhau, còn lại, theo sinh mệnh sinh ra bắt đầu, phụ mẫu gen khác biệt, dưỡng dục trong lúc đó dinh dưỡng bổ sung, còn có hậu thiên bồi dưỡng giáo dục vân vân thiên biến văn hóa, tục ngữ nói. Một loại gạo dưỡng 100 loại người, mỗi người đều là đặc biệt tồn tại. Nhưng nhân sinh gặp gỡ các có khác biệt, hoặc giàu, hoặc bần, hoặc vui, hoặc buồn, hoặc trường thọ, hoặc tráng niên mất sớm, sáng tạo ra người khác nhau, cũng đều diễn lại thuộc về mình cuộc sống khác. Đối với Xích Thủy tới nói, nàng đầu tiên là một người, tiếp theo, nàng mới là tu sĩ. Tu sĩ, vốn cũng là một loại thân phận, mặc dù phần cao có thấp có, muốn cải biến, liền nhất định phải tích lũy tri thức, mở rộng kiến thức, tăng trưởng lịch duyệt, siêng năng tu luyện, trước thỏa mãn bản thân, mới có thể siêu việt người khác. Theo bị động tu luyện tới chủ động tiến thủ, cái này đơn giản tâm tính biến hóa, tròn tròn trải qua hơn 2.000 năm, liền chính Xích Thủy, đều cảm thấy có chút khó tin. Có thể sự thật chính là như thế, kinh nghiệm của nàng là chân thật, từ vừa mới bắt đầu xuyên qua tới lạ lẫm cùng cô độc. Gặp sao hay vậy, đến sinh mệnh nhận uy hiếp, nguy cơ phía dưới mấy lần chẳng hồn. Kém một chút liền hồn phi phách tán, lại đến siêng năng tu luyện, giải trừ đủ loại nguy cơ, cho đến với cái thế giới này bắt đầu hiếu kỳ. Muốn giải khai tự thân xuyên qua bí ẩn, vì có thể lại một lần nữa nhìn thấy kiếp trước thân nhân bằng hữu mà tu luyện, trong rừng đủ loại, nhớ lại phảng phất giống như hôm qua. Mà bây giờ, mặc dù đủ loại nguy cơ còn tại, nhưng nàng đã không phải là lúc trước cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài, nàng đã có thể nhìn thẳng vào bản tâm của mình, biết mình chân chính cần gì. Nếu như lúc này lại có người hỏi nàng vì sao tu chân, nàng tất nhiên không chút do dự trả lời, vì bản ngã. Có lời nói, người là nhân loại động lực để tiến tới. Nàng đã có thể thấy rõ, nàng tương lai vẫn đứng trước rất nhiều uy hiếp, nàng vẫn muốn giải khai tự thân xuyên qua bí ẩn, nàng cũng muốn gặp lại kiếp trước thân bằng hảo hữu, cũng sẽ đối trường sinh có một loại bản năng khát vọng, nhưng những này cũng sẽ không lại khốn nhiễu nàng, cũng sẽ không lại ảnh hưởng đến tâm tính của nàng. Nàng đem những này coi là phía trước từng cái cụ thể giai đoạn tính mục tiêu, chỉ cần thỏa mãn bản ngã nhu cầu, không ngừng phong phú bản thân, tăng lên lịch duyệt, tăng trưởng thực lực, hướng về những cái kia mục tiêu cố gắng, một bước một cái dấu chân, mỗi một ngày đều có thu hoạch, những cái kia mục tiêu cũng đem cách nàng càng ngày càng gần, coi như cuối cùng thất bại, nàng té ngã đang cầu thật trên đường, nằm sấp trên mặt đất, C. Cũng không còn có thể bỏ lên, nàng cũng sẽ không hối hận. Cũng bởi vì lần này đốn ngộ, Xích Thủy tâm cảnh càng thêm thông thấu, phảng phất mở ra luôn luôn trói buộc tại trên người nặng nề gông xiềng, thể xác tinh thần đều chiếm được giải phóng, cả người khí chất cũng bởi vậy phát sinh cải biến, trong trầm tĩnh lộ ra một loại thanh thoát cùng thoải mái, quan chi cảm giác thân. Phía trước ngày mai liền cảm thấy Xích Thủy phảng phất phá vỡ ngăn cách bởi giữa các nàng bình chướng, biến hóa càng thêm chân thực. Lúc này, Xích Thủy bất quá là nghĩ đến lao đại của mình tuổi tác, này lại bị sư tôn khích lệ, cảm giác được không có ý tứ, có chút xấu hổ luống cuống thái độ, chỉ là một cái đơn giản cảm xúc lộ ra ngoài, Tố Hòa Hướng Tử liền bén nhạy phát giác được Xích Thủy thay đổi nào đó, loại sửa đổi này để nàng mừng rỡ, cũng làm cho nàng đối Xích Thủy càng thêm hài lòng. Bất quá, làm nàng đảo mắt chú ý tới Xích Thủy thân mang áo lam, hai mắt có chút trợn to, cả người đều không tốt, ngươi cái này y phục. Ách, đối phương giọng nói quá cường liệt, cho nên Xích Thủy muốn không giải thích cũng không được, nhưng thấy đối phương một bộ không thể nhịn được bộ dáng, cảm thấy mình thân mang cái này thân mặc dù không phải diễm lệ chói mắt, nhưng là cũng không kém a, nàng còn lấy dân gian thêu thủa phương thức thăng cấp có thêu ám văn, tươi mát trang nhã, làm sao cũng là nhị phẩm bảo y a, nàng luyện áo thủ đoạn cũng không có lui bước nha, mặc dù bởi vì luyện áo tài liệu khan hiếm, nàng luyện áo kỹ năng chưa thể đạt được toàn diện phát huy, nhưng là cũng không tính mất mặt đi. Sư tôn dạng này biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Nàng đành phải lắp bắp nói, ô tơ phượng vũ bảo tại tiên phủ không gian sụp đổ lúc hoàn toàn hư hại, vì lẽ đó liền đem cũ tài liệu trong tay luyện món này. Thực ra nàng làm sao biết, Tố Hòa Hướng Tử luyện áo kỹ năng cao siêu, sớm lúc trước Xích Thủy trô món kia ô tơ phượng vũ bảo, chính là bước vào luyện áo tông sư tiêu chí, lại thêm Tố Hòa Hướng Tử tu vi đột phá, lấy nàng bây giờ tầm mắt. Nếu như không phải luyện áo đỉnh cực tài liệu khó tìm, nàng khả năng kiện kiện đều có thể luyện thành nhất phẩm bảo y. Nếu như có thiên tài địa bảo, nàng thậm chí khả năng luyện thành linh áo. Linh áo à, suy nghĩ một chút độ kiếp đại lục thượng một kiện linh bảo. Sẽ khiến bao nhiêu phân tranh. Huống chi là phòng ngự tính năng tốt, thời khắc nguy cơ có thể bảo vệ tính mạng linh áo. Vì lẽ đó Xích Thủy trên thân trô món này nhị phẩm bảo y, tự nhiên không đáng chú ý. Bất quá ghét bỏ về ghét bỏ. Tố Hòa Hướng Tử cũng không phải là cái kiêu quen đồ đệ tử người, chỉ nói, sư phụ nơi này hiện tại cũng không có thích hợp ngươi tài liệu, ngươi đi trước khố phòng nhìn xem, nếu có thích hợp liền lĩnh đi. Tạ ơn sư tôn. Xích Thủy biết Tố Hòa Hướng Tử quy củ, cũng không có chối từ. Nói đến, Tố Hòa Hướng Tử quy củ cũng trách, nàng dạy đệ tử luyện áo, cho đệ tử chuẩn bị tài liệu, nhưng nàng xưa nay không đem từ mình luyện chế ra y phục ban cho các đệ tử, chính là ngày mai mấy vị sư tỷ đều chỉ có thể mặc từ tự luyện chế hoặc là mấy người hợp lực luyện chế bảo y, chỉ có nàng phía trước món kia ô tơ phượng vũ bảo ngoại trừ. Đây cũng là minh nhân từ bọn người lúc trước ghen tị nàng nguyên nhân chí nhất. Bất quá bây giờ, ô tơ phượng vũ bảo đã thọ hết chết già. Đại gia một cái đãi ngộ, Xích Thủy trong lòng bất đắc dĩ nghĩ. Tố Hòa Hướng Tử lần này lại cẩn thận quan sát một chút Xích Thủy. Miễn cưỡng nói, kỹ năng còn tính vượt qua kiểm tra, trên áo ám văn là điểm sáng, phía trên còn dung luyện trận văn, tăng lên một thành rưỡi lực lượng phòng ngự, cũng là cũng tạm được, chính là tài liệu kém một chút, còn có, luyện áo cũng không thể nặng tại mặt ngoài, chỉ hàm kiểu dáng đẹp mắt. Biết sao? Đệ tử cảm thấy, cả hai chiếu cố thì tốt hơn. Xích Thủy đáp. Lau cá. Tố Hòa Hướng Tử quát khẽ nói, giọng nói hơi có chút hôn đầu, nói đến, sư phụ luôn luôn có một nghi ngờ, không biết nên không nên hỏi ngươi. Sư tôn xin hỏi. Sư phụ từ thu ngươi làm đồ lên, phát hiện ngươi luôn luôn khí huyết tràn đầy, hồng quang đầy mặt, nguyên khí cực thịnh. Là vì cớ gì? Tố Hòa Hướng Tử cũng thực là hiếu kỳ được hung ác, hiện nay mắt thấy sư đồ khoảng cách rút ngắn, rốt cục hỏi ra lời. Cái này Xích Thủy cũng không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi cái này, hơi kinh ngạc. Ngươi nếu là khó xử, cũng có thể không nói. Tố Hòa Hướng Tử cực nhanh lại bổ sung một câu, sợ làm khó nàng. Xích Thủy lắc đầu, lại có chút xoắn xuýt. Trong cơ thể nàng chỉ có hơn 50 mai hắc châm cùng linh bảo tinh hà, hắc châm hiện tại Xích Thủy đem đặt tên là đốt hồn châm. Danh tự rất tục rất hình tượng, đốt hồn châm thả ở thể nội đồng thời không tiêu hao tinh huyết. Chỉ là đem đặt ở đan điền, có chút soát thân thiết độ ý tứ. Về phần tinh hà, bởi vì là linh bảo, vẫn là linh bảo bên trong cực phẩm. Nó trừ lúc trước ký khế ước lúc tiêu hao một chút tinh huyết nhận chủ bên ngoài, về sau luôn luôn giấu tại Xích Thủy trong hai con ngươi không có động tĩnh, muốn thúc đẩy nó, cần phải đề cao thực lực, giải trừ nó nặng nề phong tỏa mới được. Nàng dừng một chút mới đáp, thực ra cũng không phải là không thể nói sự tình, chỉ là trước sớm bản mệnh pháp bảo tổn hạ. Y, trong cơ thể luôn luôn không có ôn dưỡng pháp bảo, mới sẽ như thế. Cái gì? Tố Hòa Hướng Tử nghe vậy kinh hãi, kia là chuyện khi nào? Tại hạ giới thời điểm. Sớm như vậy. Tố Hòa Hướng Tử thấy Xích Thủy nói đến hời hợt, coi là không có nhận thức đến nơi đây tính nghiêm trọng, rất có một bức chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thái độ, kia ngươi lúc đó vì sao không luyện chế lại một lần? Bản mệnh pháp bảo quan hệ trọng đại, đệ tử lúc trước luyện khí thủ đoạn thấp kém, lại vô cơ duyên gặp được lương tài, bởi vậy bị trừng mắt Xích Thủy có chút nói không được nữa, lại nghĩ tới chính mình lúc trước hao tâm tổn trí lĩnh hội luyện bảo pháp quyết, hao phí bo lớn linh thạch tài liệu mới luyện chế ra Hỗn Kim Câu Châu pháp bảo, không dùng mấy lần, hiện nay liền đã không quá áp dụng. Đối với mình luyện khí vụ về, nàng cũng rất xấu hổ. Ngươi bây giờ biết quan hệ trọng đại rồi. Tố Hòa Hướng Tử cảm thấy cái này đệ tử cũng coi là tuyệt, bởi vì tu sĩ bản mệnh pháp bảo đồng dạng không bày ra tại người trước, nàng luôn luôn không có chú ý tới cái này gốc dạng, chỉ cảm thấy đệ tử này luôn luôn hồng quang đầy mặt, nhảy nhót tưng bừng, tinh khí thần cực dai, còn cảm thấy mình ánh mắt quả thực không sai, sao có thể nghĩ đến sự thật đúng là như vậy. Lệnh người trong cuộc còn không có chút nào để bụng, để nàng cũng không biết như thế nào cho phải. Tình huống hiện tại là, sở hữu tu sĩ đều có bản mệnh pháp bảo, liền nàng đệ tử này không có, nàng không biết còn tốt, nàng hiện tại một biết, cả người chân thực không xong. Nàng cẩn thận lục xem xuống chính mình không gian chữ vật, không có phát hiện có thể dùng đồ vật, nhất thời cũng có chút nhức đầu, đành phải hỏi, vậy ngươi có tính toán ứng gì? Thực ra cái này lịch sử còn sót lại vấn đề, cũng không phải là Xích Thủy không chú ý, kỳ thực là nàng cũng không thể tránh được. Nhớ ngày đó tỉnh lại, biết được xác rùa đen, không là... Là rùa linh thuẫn bị hủy, nàng cũng là đau thấu tim gan, có thể làm sao lúc trước bị hủy thời điểm nàng tu vi đã là nguyên anh cảnh, tầm mắt cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Một câu, nàng là có thể lại luyện một cái xác rùa đen, nhưng là nàng đã coi thường, hết lần này tới lần khác vận mệnh trêu người, nàng mắt cao thủ lại thấp, đối với luyện khí phương diện hoàn toàn là tân thủ, lại không có kỳ ngộ, lại thêm bản mệnh pháp bảo liên. Quan trọng đại, giao phó cho cái khác luyện khí sư nàng không yên lòng. Nàng duy nhất có thể lấy phó thác Tần Viêm sư thúc lại mất tích, không là, là phi thăng, đủ loại nguyên do phía dưới, việc này liền trì hoãn xuống. Tốt đi, lần trì hoãn này liền trì hoãn xảy ra vấn đề. Mặc dù không có bản mệnh pháp bảo, nàng lên tiếng khụ khụ cũng đến đây, nhưng là, bản mệnh pháp bảo tính đặc thù ở chỗ là trưởng thành hình pháp bảo, nó sẽ theo tu sĩ tu vi tinh tiến mà tăng lên uy lực, vì lẽ đó càng đến hậu kỳ, bản mệnh pháp bảo uy lực càng mạnh, đến quy nhất kỳ. Tu sĩ bản mệnh pháp bảo có thể so với một kiện linh bảo, mà lại là một kiện cùng tu sĩ tự thân hoàn toàn phù hợp có thể phát huy phần trăm bách uy lực linh bảo, không phải bàn cãi. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, coi như Sích Thủy hiện tại luyện áo kỹ năng thành thạo, vận khí tốt tìm được sở hữu luyện áo tài liệu, có thể bổ luyện một kiện nhất phẩm bảo y làm vì bản mệnh pháp bảo, nhưng cũng là trễ. Nàng cảnh giới bây giờ, đối thủ đều chính là so với nàng tu vi cao tu sĩ, mà những tu sĩ này phần lớn là khí vận thông thiên hạng người, trong cái nhấc tay phiên vân phúc vũ, bí thuật cơ bản không thiếu, có lẽ vận khí tốt còn có thể đụng tới cái tay cầm linh bảo tu sĩ, liền xem như nhất phẩm bảo y, cũng vô pháp ngăn cản đối phương một kích toàn lực, không thể bảo hộ nàng lại còn muốn tiêu hao nàng khí huyết tinh lực, có thể nói lợi bất cập hại, trừ phi nàng có thể luyện thành một kiện linh áo. Nhưng cái này hiện thực sao? Nàng liên nhất phẩm bảo y đều còn không có luyện ra qua, chớ nói chi là càng cao cấp bậc luyện áo tài liệu ở đâu. Nàng chưa thấy quá a. Còn có nàng năm cái nguyên anh, chạy chuồng 2000 năm, cho tới bây giờ không dám thả ra qua, suy nghĩ một chút đều là nước mắt ba. Chương 7, phụ tu công pháp. Theo Tố Hòa hướng từ chỗ rời đi, khinh hu khẩu khí, canh đồng núi xa lông mày, mây trắng không lưu, tâm tình cũng tùy theo bông lỏng, không khỏi mỉm cười. Bởi vì bản mệnh pháp bảo vấn đề đã trở thành một cái bế tắc, Tố Hòa hướng tử cũng vô pháp giải quyết, đành phải gửi hy vọng ở chính nàng luyện áo kỹ năng lên nhanh, lại khí vận phá trần thu hoạch được luyện chế linh áo cấp bậc thiên tài địa bảo, để nàng có thể tự mình luyện chế một kiện linh áo làm bản mệnh pháp bảo. Bởi vậy, sư tôn của nàng trước thời hạn đem sở hữu luyện áo tinh luyện khiếu môn đều một mạch cũng cho nàng, nàng mặc dù thần thức lên nhanh, cũng là không lo lắng không nhớ được vấn đề, nhưng cũng cảm thấy cảnh này có chút buồn cười, lại có chút cảm động. Từ Hà Phong tất cả mọi người biết nàng đạt được cực phẩm ngưng nguyên đan. Nàng trong thời gian ngắn cũng không dùng đến, nhưng là sư tôn không có nói ra, các sư tỷ cũng không có nói một chữ. Trong lúc vô tình, nàng đã phát sinh cải biến, nàng không phải như mới tới thích ứng nơi này, nàng là thật dung nhập nơi này, tiềm thức, càng đem nơi này trở thành một cái khác ra. Cảm xúc chập trùng, đi bộ nhàn nhã, chợt phát sinh ra mấy phần hài lòng, vạn cảnh vừa mắt, càng phát ra mê người. Vòng qua lâm viên, trước mắt xuất hiện một thân ảnh, cao vút mà đứng, đang lặng lặng mà nhìn xem nàng, dáng tươi cười hóng ánh lộng lẫy, xinh đẹp như ánh bình minh. Sích Thủy hai mắt tỏa sáng, bước nhanh về phía trước, sư tỷ, tiểu sư muội. Nội Nhật gật đầu, từ trên xuống dưới đánh giá Sích Thủy một phen, nói, hai người chúng ta cửu biệt, hôm nay gặp lại, sư tỷ tới tìm ngươi tự ôn chuyện, tiểu sư muội sẽ không ghét bỏ đi. Làm sao lại như vậy? Sư muội hoan nghênh cực kỳ. Sích Thủy hoán trách liếc đối phương một chút, sư tỷ thật sự là ác thú vị, vì đây nhất định phải tại sư muội trước thêm cái nhỏ chữ đâu. Nàng cảm thấy nàng đã rất không nhỏ. Đúng rồi, nghe Minh Thiên sư tỷ nói, sư tỷ lại đột phá. Nội Nhật khẽ gật đầu, trên mặt lại không quá nhiều ý mừng. Sích Thủy ẩn có cảm giác, nhân tiện nói, sư tỷ, ven đường có nhiều bất tiện, không bằng đi sư muội chỗ uống rượu một phen. Cũng tốt. Nội Nhật dứt khoát đáp ứng, hơi cảm thán nói, nói đến, cực ma huyên phía trước từ biệt, trở về sau sư tỷ có việc lại chớ chớ bỏ lỡ, lại có gần ngàn năm không thấy. Cũng thật là. Sích Thủy một chút nghĩ, cũng cảm thấy có chút có thể tư nghị, sư muội không phát hiện được, phân biệt lại có lâu như thế. Thời gian thấm thoát, như thế không phải bàn cãi. Nộ tinh đỉnh núi, Sích Thủy vẫy lui dục chào đón Tinh Lan. Từ khi chiếc nhẫn bên trong xuất ra linh tiểu linh quả một số, bày tại trên bàn, thỉnh Ngộ Nhật nhấm nháp. Ngộ Nhật tùy tính mà ngồi, ánh mắt lại là sáng bóng, cầm lấy một cái đêm tiêu quả gặm một ngụm, hoa mai yếu ớt, quả nhiên linh khí sung túc, mấy tức sau mới nói, là rất lâu. Tiểu sư muội không đều đột phá đến hóa hư rồi sao? Vậy sư tỷ còn đột phá đến trung kỳ nữa nha. Nói thật, nghe ngày mai nói lên tin tức này lúc, nàng lúc ấy còn có chút không tin, còn nhớ rõ sư tỷ tại Ngộ Nhật phong bế quan ngàn năm liền vì đột phá hóa hư sự tình, không nghĩ tới sau khi đột phá sư tỷ tu hành như thế thông thuận. Để nàng đều ngăn không được có chút ghen tị. Nhớ nàng đột phá hóa hư về sau, phục dụng một viên tăng trưởng 500 năm tu vi cực phẩm tăng nguyên đan, lại đốn ngộ một lần. Đến bây giờ cách hóa hư trung kỳ cũng còn xa xôi đến cực điểm, không thể nào bắt đầu. Nộ Nhật cực mỏng cười cười. Đột nhiên hỏi Sích Thủy, tiểu sư muội cũng nghe nói chứ. Sích Thủy yên lặng gật đầu, thầm nghĩ. Không lâu, liền ở trên đường trở về. A, tùy tiện nói một chút. Sích Thủy nhất thời đoán không được Nộ Nhật sư tỷ muốn biểu đạt cái gì, đành phải hồi tưởng lại một lần lúc trước Minh Thiên sư tỷ nói. Nói, Minh Thiên sư tỷ cho rằng ngươi không nên vì những này việc vặt vãnh quan tâm. Chuyên tâm tu luyện mới là chính đồ. Nàng vốn muốn nói một câu lấy ơn báo oán lấy gì báo đức, sau lại cảm thấy không cần thiết, dạng này đạo lý đơn giản Ngộ Nhật sư tỷ còn không rõ ràng lắm à. Người tiểu sư muội kia đối với cái này thấy thế nào đâu? Ta. Sích Thủy đem chính mình thay vào một chút, lại nghĩ đến muốn Ngộ Nhật sư tỷ cách làm, ánh mắt sáng lên, nói, sư tỷ thông minh, Ngộ Tinh cũng chưa thấy được có thể làm được so sư tỷ tốt. Hảo. Đúng vậy à, những cái kia bạc đại sư tỷ người, bọn họ vì cực nhỏ lợi nhỏ, tu vi khó tiến, sư tỷ liền tính không làm gì, vẹn vẹn so thọ nguyên, đã là đứng tại thắng lợi điểm lên, huống chi sư tỷ còn tiếp thủ toàn cả gia tộc, coi như hiện tại những người kia còn nhớ rõ phía trước cân đoán, không thể vì sư tỷ sử dụng, nhưng tương lai đâu? Những người kia rất nhanh liền sẽ qua đời, chỉ cần sư tỷ luôn luôn tại, bọn họ hậu đại, thậm chí toàn cả gia tộc, đều đem vi sư tỷ một người phục vụ. Mà sư tỷ cần phải làm, vẹn vẹn tọa trấn gia tộc, lại tuyển mấy cái người tin cẩn quản lý, đây đối với sư tỷ mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. So sánh đạt được cùng cần phải bỏ ra, quả thực chính là sẽ không mua bán lô vốn. Tiểu sư muội nói không sai. Ngộ Nhật trong mắt ý cười điểm điểm, nói, ta cái gì đều không cần làm, đã đứng ở bất bại điểm lên, lúc trước tổ già cũng là như thế khuyên ta. Lao ra hoặc kia, đánh giá đã sớm tính tới. Thực ra Minh Thiên sư tỷ rất quan tâm sư tỷ. Ngày mai trong lời nói mang theo tình cảm không lừa được người, mặc dù ẩn ẩn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Sư tỷ tính tình đôn hậu, quan tâm nhớ nhung lại khinh thường vu biểu lộ để ta biết được, ta nhớ trong lòng chỉ làm không biết là đủ. Nghĩ đến ngày mai, Ngộ Nhật dáng tươi cười ủ ấm, lại ngược lại cười nói, như ta đoán, tiểu sư muội có thể trải nghiệm sư tỷ tâm tình, giống như sư tỷ cũng có thể hiểu được tiểu sư muội vì sao trăm phương ngàn kế, phí hết tâm tư cũng muốn bắt đầu dùng linh đài đồng dạng. Thực ra chính Ngộ Nhật cũng không hiểu, vì cái gì mấy vị sư tỷ sư muội bên trong, nàng sẽ vẹn vẹn tìm vị này ở chung thời gian ít nhất, tuổi tác cũng nhỏ nhất tiểu sư muội kể ra đâu. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân? Nghe Ngộ Nhật nói từ bản thân linh đài, hiện tại vừa mới bắt đầu khởi công đâu, như thế công trình vĩ đại, cũng không biết lúc nào có thể hoàn thành. Bất quá Xích Thủy cảm thấy, phát triển thế lực của mình, là mỗi cái tu sĩ tiềm ý tứ bên trong chuyện phải làm, theo tu vi tăng cao, loại này sẽ càng thêm mãnh liệt. Mà Minh Thiên sư tỷ chỗ đứng khác biệt, tại nàng cho rằng, các nàng chỉ cần an tâm phụ thuộc vào gia tộc là sẽ không bạc đãi các nàng, mà các nàng lại sẽ không như vậy nghĩ, phòng ngừa chu đáo, mới là bảo đảm nhất cách làm. Các nàng cũng không phải là không tin gia tộc, chỉ là sẽ lưu lại cho mình một con đường lui, coi như cái này con đường lui không đáng giá nhắc tới. Đặc biệt là ở gia tộc tuyệt không tỏ vẻ đặc biệt coi trọng tình huống của các nàng hạ, tài nguyên khan hiếm, cách làm như vậy rất cần thiết. Ngộ Nguyệt luôn luôn tại bên ngoài du lịch, đến nay chưa về, không cũng là bởi vì coi như tại sư tôn môn hạ, các nàng có thể tranh thủ được tài nguyên cũng vô cùng có hạn sao. Đặc biệt là tại có ba vị bản tộc sư tỷ mãnh liệt so sánh phía dưới. Xích Thủy suy nghĩ một chút liền chạy xa. Ngộ Nhật tự lo châm một chén tuyết tuyên ỉu. Thận trọng nhấp một miếng, thỏa mãn thở dài một tiếng. Cảm thấy tiểu sư muội này cũng là diệu nhân, rõ ràng không chỗ nương tựa. So với nàng còn có không bằng, lại so Ngộ Nguyệt nhiều hơn một phần khó được rộng lượng. Nói chuyện rất thẳng thắn, làm việc làm từng bước, tựa một đầu cẩn cù nhỏ ong mật, để người sinh lòng hảo cảm. Hết lần này tới lần khác nàng bất thình lình liền sẽ biến mất một chút, có chút thần bí, lại có chút không tim không phổi. Còn có thể xuất ra dạng này cực phẩm linh tiểu, chính là tại sư tôn nơi đó đều không được nghe, chính nàng còn chưa cảm giác. Chính là sư tôn, cũng cầm nàng không có biện pháp. Sư tôn tự mình từng nói, sáu cái đồ đệ bên trong, chỉ nhỏ nhất một con kia để cho nhất đầu nàng đau nhức. Hảo tại lâu ngày mới rõ lòng người, tiểu sư muội hiện tại liền có thay đổi, cũng không phải là kia minh ngoan bất linh tảng đá, đánh giá sư tôn sẽ rất vui mừng đi. Thực ra Ngộ Nhật làm sao biết Xích Thủy trong lòng thất bại. Đối với Bách Lý Tiền Bối mà nói, Xích Thủy chiếc nhẫn, hắn biết, Xích Thủy được tinh hà, hắn biết, liền ngay cả Xích Thủy túy luyện thân thể, trên thân dơ bẩn chồng chất thành vỏ dày. Hắn cũng đã gặp, tại giống như bao dung hết thể ánh mắt hạ, Xích Thủy hết thể đều giống như lộ ra ánh sáng tại dưới ánh mặt trời. Không chỗ che thân, mà giữa bọn hắn thực lực tu vi, cách tinh hà biển cả, nàng liền muốn lòng phản kháng đều để không nổi. Vì lẽ đó, tại lại một lần nữa bị độc ngã, té xỉu ở trước mặt đối phương lúc, nàng liền đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Ôm vỏ đã mẹ không sợ rơi tâm lý, căn cứ đánh thổ hào nguyên tắc, lấy đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua cơ bản phương châm, Xích Thủy theo Bách Lý Tiền Bối nơi đó thuận không ít đồ tốt, những này linh tiểu cùng linh quả chính là trong đó một phần nhỏ. Tốt đi, kéo xa. Xích Thủy lấy lại tinh thần, nhịn không được nói, Ngộ Nguyệt sư tỷ vốn cũng là ra ngoài du lịch tìm kiếm đột phá cơ duyên, theo lý sớm nên trở về tới. Đã thật lâu không có tin tức của nàng. Ngộ Nhật lại bổ sung, bất quá nàng sẽ không có chuyện gì, sư tôn trước đây không lâu mới đi thánh đảo điều tra nàng hồn ngọc. Xích Thủy nghe thôi, cũng yên lòng, nàng cũng đã quen, người tu chân như theo sóng lục bình, thời gian mất như nước, hữu duyên thì tụ, vô duyên thì tán, chính là các nàng sư tỷ muội. Ngàn năm khó được gặp một lần cũng không tươi thấy. Nàng từ cạn một chén linh uống, nói, cũng không biết nàng khi nào có thể về. Tất nhiên là muốn về thời điểm. Nộ Nhật kính xích thủy một chén. Hai người cùng nhau uống cạn, bèn nhìn nhau cười. Nói đến, sư tỷ cùng ta khó gặp, hôm nay có thể phải hảo hảo tự tự mới được. Xích thủy nói xong khổ mặt, sư tôn phía trước nhắc nhở ta, ta đã thiếu mấy trăm năm nhiệm vụ, không lâu về sau, ta liền lại muốn rời đi. Việc này sư tỷ biết, ngươi ngược lại là gan lớn, sư tôn nếu là không nhắc nhở ngươi, ngươi đánh giá sớm quên sạch đi. Nộ Nhật rêu cợt xích thủy một phen, mới lại nói, bất quá ngươi yên tâm, sư tôn đã sớm sắp xếp xong xuôi. Là sắp xếp xong xuôi. Xích thủy có chút hề vải suy sụp nói, để ta đi đằng rượu chiến trường đâu. Làm sao? Tiểu sư muội không muốn đi. Nộ Nhật ánh mắt chớp lên, giọng mang điểm điểm ý cười. Cũng không phải, sư tôn nói bởi vì ta chỗ thiếu nhiệm vụ khá nhiều, đi đằng rượu chiến trường là sự chọn lựa tốt nhất, tốn thời gian ít, hồi báo hậu đãi, chính là phiêu lưu hơi lớn. Liên quan tới nhiệm vụ, thực ra Xích Thủy cũng biết 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới không đúng lắm, nhưng không chịu nổi ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, chỉ có thể nhận mệnh. A, ngươi không cần lo lắng, lần này sư tỷ cùng đi với ngươi, sư tỷ cũng muốn làm nhiệm vụ. Nộ Nhật cười nói. Thật. Xích Thủy cao hứng, đi như thế lạ lẫm lại hung hiểm địa phương, có thể có người bạn thật sự là quá tốt. Ngươi sẽ không lấy vi sư tôn sẽ chỉ làm cho ngươi một người đi đi. Nộ Nhật ngược lại kinh ngạc. Xích Thủy trừng lớn mắt, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi vừa mới đột phá không lâu đâu. Một người đi, cho người khác đưa đồ ăn sao? Nộ Nhật khẳng định nói, trừ hai người chúng ta, sư tôn hẳn là còn an bài người. Vậy là tốt rồi. Phía trước sư tôn để nàng đợi đợi đi đằng rượu chiến trường thông chi, nàng còn tưởng rằng sư tôn muốn để nàng một thân một mình ra chiến trường đâu, nàng còn muốn sư tôn thật sự là quá đề cao nàng. Nói đến, sư tỷ tu hành tốc độ thật nhanh, lần trước chúng ta theo cực ma huyền trở về, sư tỷ mới vừa vặn đột phá hóa hư đâu. Xích Thủy giọng nói vừa chuyển, trịnh trọng việc hỏi. Nộ Nhật thấy Xích Thủy mấy câu lại đem chủ đề vòng trở về, cũng có thể cảm giác được tiểu sư muội trong ánh mắt mơ hồ lo lắng cùng quan tâm, cảm thấy hơi ấm, lại nghĩ tới chuyện nhà mình, cũng muốn tìm người thổ lộ hết một phen, ngăn không được cười khổ nói, đây cũng không phải là chuyện tốt. Xích Thủy ẩn có đoán trước, chỉ không nói lời nào. Nộ Nhật cũng không giấu giếm, nói, cũng là công pháp gây họa. Công pháp? La Song tu công pháp sao? Xích Thủy cũng tỉnh không phải truy nguyên, tìm hiểu sư tỷ. Chỉ là nàng trong mơ hồ cảm thấy Ngộ Nhật sư tỷ hiện tại trạng thái có chút không đúng. Phải biết, tu hành, giống như kiến tạo lầu cát. Không chỉ nền tảng cần nền vững chắc kiên cố, theo nền tảng bên trên mỗi một tầng, mỗi một cái giai đoạn đều phải chịu được khảo nghiệm. Nào đó một chỗ hơi không đúng, cả tòa lầu cát cũng có thể sụp đổ, mấy ngàn tu hành, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Là song tu công pháp. Ngộ Nhật dừng một chút, thấy Xích Thủy mặt lộ thần sắc lo lắng, đối công pháp này lại không xem thường ý, cảm thấy nhất định. Mới nói, tiểu sư muội thật sự là nhạy cảm, mấy vị sư tỷ cũng không phát giác đâu. Tiểu sư muội cũng đừng nói cho các nàng biết, đồ để các nàng lo lắng. Vậy sư tôn biết sao? Xích Thủy mặc đáp. Nộ Nhật lắc đầu đáp, ta cố ý ẩn tàng, sư tôn tuy có nghi hoặc, chỉ đổ cho ta có kỳ ngộ, tình huống cụ thể là không biết. Xích Thủy kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ liền nàng phát hiện sao? Vẫn là nói sư tỷ vốn là có ý để nàng phát hiện. Sư tỷ có thể nói cụ thể một chút không? Chính là song tu công pháp vấn đề, thực ra ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói. Nộ Nhật không kịp Xích Thủy đáp lại, liền chậm rãi lời nói, sư tỷ lúc ấy bởi vì linh căn tư chất vấn đề tu luyện chậm chạp, tại Nguyên Anh hậu kỳ cũng là tao ngộ bình cảnh, luôn luôn chưa có thể đột phá. Đúng lúc gặp gia tộc tổ già thọ nguyên sắp xỉ, trong tộc lại người mới tàn lụi, không một có thể chống lên gia nghiệp người, tổ lão cửu lâu suy nghĩ, cuối cùng mới tìm tới ta. Xích Thủy dù nghe Minh Thiên sư tỷ nói qua, bất quá chỉ giản lược đề hai câu. Cái kia có như thế tường tận. Lập tức lắng nghe không nói. Thực ra tổ già đồng thời không ý xấu, chỉ là lâu dài bế quan. Trong gia tộc sự vụ đều là giao cho hậu bối quản lý, sư tỷ lúc trước bị trục xuất tộc. Cũng cùng tổ già không quan hệ. Nộ Nhật giải thích nói. Xích Thủy gật đầu, nàng đây tin tưởng, nàng thấm sâu trong người à. Trước kia, nàng đối Tinh Lan bốn người đồng thời không quá lớn cảm giác. Hiện tại cảm thấy sư tôn an bài bốn người thật sự là quá hữu dụng, nàng lâu dài đều không tại Ngộ Tinh Phong. Mỗi lần trở về Ngộ Tinh Phong cũng còn cảm thấy là phong cảnh vẫn như cũ, thật sự là quá khó khăn, được muốn làm sao khao các nàng mới được. Ngươi cũng biết của ta linh căn tư chất Ngộ Nhật khỏe môi khẽ nhúc nhích, thở dài, tổ già cho ta song tu công pháp, nhưng thật ra là một bản phụ tu công pháp. Cái gì? Phụ tu công pháp? Xích Thủy ánh mắt đều trừng lớn. Không trách Xích Thủy kiến thức thiện cận, thực sự là trong tu chân giới công pháp thường có, nhưng phụ tu công pháp lại không thường có. Nói như vậy, trong tu chân giới cao thấp các loại tu luyện công pháp phong phú, chính là nàng tại thánh đảo truyền kinh trong các thấy liền đếm không hết, nhưng là muốn nói phụ tu công pháp, nhưng là phượng mao lân giác tồn tại, chí ít xích thủy sống hơn 2.000 năm, cũng chỉ bây giờ nghe sư tỷ giảng. Thực ra, tại trong tu chân giới, có thể trợ giúp tu sĩ tu luyện, tăng tốc tu sĩ tốc độ tu luyện công pháp có, lại có rất nhiều, tỉ như các loại song tu công pháp, tỉ như một ít thối linh công pháp, chính là đem linh lực thối luyện đến lại càng dễ dùng thân thể hấp thu, tỉ như tu thể công pháp, nơi này nói tới tu thể cũng không phải là luyện thể chi pháp, mà là thông qua công pháp cải tạo thân thể, dùng linh lực vận chuyển càng thêm thông thuận, cái này công pháp chủ yếu nhất đặc điểm ở chỗ tu. Luyện sau, tu sĩ thân hình khuôn mặt đều hoặc nhiều hoặc ít có thay đổi, cái khác còn có đủ loại thiên hình vạn trạng công pháp, xích thủy cũng không thực sự được gặp. Mà phụ tu công pháp như vậy hy hữu, chân chính đặc biệt chỗ này ở chỗ, phía trước nói tới các loại trợ giúp tu sĩ tăng thêm tốc độ tu luyện công pháp, bọn chúng cùng tu sĩ chủ tu cùng linh căn phù hợp với nhau công pháp là lẫn nhau độc lập, hoặc cả hai có xung đột, hoặc cả hai có thể lẫn nhau xúc tiến, bất kể nói thế nào, những công pháp này đều là tùy thời có thể vứt bỏ tồn tại, mà phụ trợ công pháp nhưng là ngoại lệ, nó vốn cùng tu sĩ chủ luyện công pháp hoàn toàn không liên quan, lại đối hắn có tương đối lớn xúc tiến tác dụng, lại phụ tu công pháp có thể hoàn mỹ chuyển đổi linh lực, cùng trong cơ thể linh lực đồng hóa, tu sĩ không cần lo lắng ngày nào đó trong quá trình tu luyện không hiểu thấu liền tẩu hỏa nhập ma. A, không đúng, nếu là phụ tu công pháp, không có tác dụng phụ, cái kia sư tỷ nói xảy ra vấn đề, lại là chuyện gì xảy ra? Nàng lần nữa nhìn về phía Ngộ Nhật sư tỷ, cẩn thận tra xét một phen, lông mày cau lại, nếu như trước kia sư tỷ giống như là một cái mặt trời nhỏ, dương khí cực thịnh, như vậy lúc này sư tỷ chính là đem quanh thân sở hữu dương khí đều thu lại tiến trong cơ thể, như một cái vào vỏ bảo kiếm, bảo quang sơ ẩn, lại giấu giếm phong duệ, để người cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Xích Thủy trần chờ một hơi, mới hỏi, chẳng lẽ là công pháp không trọn vẹn? Ngộ Nhật nghe vậy, hơi buồn cười lắc đầu, nói, người khác đều cho là ta tu luyện chính là song tu công pháp không trọn vẹn, trong cơ thể dương khí nguyên nhân không về chỗ, dương khí mới có thể càng để lâu càng thịnh, thực ra cũng không phải là như thế. Xích Thủy mơ hồ nhớ kỹ phía trước giống như nghe Minh Thiên sư tỷ vẫn là minh nhân từ sư tỷ nói qua, nhưng bây giờ sư tỷ lại phủ nhận. Xích Thủy rất là nghi hoặc, cũng không biết từ đâu hỏi. Ngộ Nhật nhìn ở trong mắt, nói, phụ tu công pháp là hoàn chỉnh, nếu không lúc trước ta cũng sẽ không lựa chọn tu luyện. Bất quá theo ta tu vi làm sâu sắc, linh lực ngược lại là ổn định, chỉ dương khí tích lũy càng thịnh, không cách nào tiêu hóa, đã trở thành thân thể gánh vác, ta cũng bắt đầu hoài nghi là công pháp này vấn đề, chỉ là tại ta đột phá tới phân thần, đón lấy gia nghiệp không lâu, tổ già liền đã tọa hóa, hiện tại cũng không thể nào hỏi. Kia vì sao không nói cho sư tôn? Sư tôn có thân phận, có địa vị, lại so với các nàng sống lâu mấy ngàn năm, kiến thức từ cũng không phải các nàng có khả năng so. Cũng không phải là ta không muốn nói cho sư tôn. Ngộ Nhật giống như nghĩ đến lúc trước, khuôn mặt trầm tĩnh nói, là ta đáp ứng tổ già, không đem công pháp này hiện ở người trước. Xích Thủy nghe này nhất thời lại nghẹn lời, chẳng lẽ cái này thật không phải là đang mắng nàng sao? Thật lâu, Xích Thủy mới ấp úng hỏi, sư tỷ chính là tìm đến Ngộ Tinh nói một chút thì thầm sao? Đáng tiếc sư muội kiến thức nông cạn, cũng bất lực. Cũng không phải là. Ngộ Nhật thấy Xích Thủy biểu lộ xoan suýt, liền ánh mắt lộ ra một chút ý cười, dù dô nói, quyền công pháp này, tiểu sư muội muốn xem không? Xích Thủy nghe vậy kinh hãi, thấy Ngộ Nhật chân thực nhìn qua nàng, phảng phất nàng một đáp ứng liền đem công pháp đưa cho nàng, nàng vội vàng lắc đầu, vì cho thấy thái độ, đầu nàng lắc đặc biệt bán lực. Mặc dù phụ tu công pháp rất hấp dẫn người ta à, nhưng là cần song tu phương thức, nàng hoàn toàn không chịu nhận tới à. Ngộ Nhật nhìn Xích Thủy tiếc nuối biểu lộ, phốc phốc một chút liền cười. Không cho ngươi, công pháp có vấn đề, sư tỷ cũng không thể hại ngươi là không. Xích Thủy nghe xong ngược lại là gấp, sư tỷ, ta cũng không phải là ý tứ kia. Có ý tứ gì? Ngộ Nhật trêu ghẹo nói. Xích Thủy nhất thời càng là giải thích không rõ ràng, lúng túng nửa ngày, mới chừng đối phương một chút, cũng không giải thích. Ngộ Nhật thấy, lúc này mới thu hồi ý cười, nghiêm mặt nói, sư tỷ cũng lặp đi lặp lại nghiệm chứng, chưa phát hiện công pháp có không trọn vẹn. Có thể ta hiện tại xác thực không cách nào tiêu trừ trong cơ thể quá nhiều dương khí, nhu cầu ngược lại ngày càng hưng thịnh, như uống cưu giải khát, lại không thể nào tiêu mất, ngươi biết cứ thế mãi, sẽ phát sinh cái gì sao? Nàng không đợi Xích Thủy trả lời, tay nâng lên, giống nâng một cái cầu, phanh, tay tùy theo mở ra, không biết lúc nào, liền sẽ nổ tung. Xích Thủy nghe được tiếng lòng kéo căng, đặc biệt là dạng này hình tượng so sánh, để nàng sâu sắc ý thức được trong đó tính nghiêm trọng, vậy sư tỷ từ bỏ tu luyện nó. Ngộ Nhật biểu lộ nhưng là bình thản, phảng phất sớm đã tiếp nhận sự thật, nói, đã không kiểm soát, biết mất khống chế có ý tứ gì sao. Nó đã dừng lại không được. Chương 8, gặp lại cố nhân. Có lẽ đúng như thế nhân nói, có bỏ liền có được tất có mất. Từ ngày đó cùng Ngộ Nhật sư tỷ trò chuyện với nhau về sau, Xích Thủy mặc tọa thật lâu, nỗi lòng dần dần để nằm ngang. Nàng sớm đã minh bạch, đây cũng không phải là nàng kiếp trước cái kia tài nguyên cùng hưởng thế giới, vừa vặn tương phản, thế giới này tàn khốc hơn, các gia của mình. Minh quý, sư tỷ vấn đề, đừng nói muốn thẩm tra tìm hiểu một chút, chính là liền hỏi đều không thể hỏi ra lời, sợ là vẹn vẹn phụ tu công pháp tiết lộ, liền sẽ dẫn tới họa sát thân. Hoặc hứa sư tỷ cũng đã sớm ý thức được điểm này, không biết trong lòng biệt muộn bao lâu, mới sẽ tìm đến nàng thổ lộ hết. Đáng tiếc nàng vốn là sợi cỏ, dù cứng cỏi ương ngạnh, không cam lòng rơi vào dưới người, lại cuối cùng không có những cái kia con em thế tộc nội tình nặng nề, với cái thế giới này hiểu rõ càng là có hạn. Bất lực tư vị cũng không tốt đẹp gì, huống chi là quan hệ đến ấn tượng rất tốt sư tỷ, Xích Thủy chỉ đem việc này yên lặng nhớ trong lòng, nhưng cũng bởi vậy đối Ngộ Nhật sư tỷ càng thêm bội phục, vô luận là cứng cỏi ý chí lực, vẫn là lâm nguy không đổi tâm cảnh, đều đáng giá nàng học tập. Bởi vì sau đó phải đi nhảy vọt huy chiến trường, cần làm rất chuẩn bị thêm. Đầu tiên là chính là thân mang áo lam, bởi vì bị sư tôn ghét bỏ, Xích Thủy đành phải liền sư tôn mới truyền thụ cho tinh luyện khiếu cửa, khắc thêm tài liệu lại tế luyện một phen, dùng hết toàn lực hao phí gần một tháng rốt cục đem áo lam tế luyện đến tiếp cận ô tơ phượng vũ bảo trình độ, phẩm chất tại nhị phẩm đỉnh phong. Xích Thủy lúc này thân trên thử một chút, tức vì chính mình kỹ nghệ tăng lên cao hứng, lại vì chính mình sinh tồn phẩm chất rút lui xấu hổ không thôi. Không gì khác, nàng thực sự là nghèo quá. Coi như nàng luyện trận kỹ nghệ xuất chúng, hiện tại luyện áo cũng nhanh đuổi kịp luyện trận trình độ. Nhưng nàng cuối cùng chỉ là một người, hơn nữa so với tu sĩ khác, nàng thành trì còn đang trong quá trình kiến thiết. Nàng ngày thường tu luyện cần thiết, lại thêm chúng hút linh diệp gào khóc đòi ăn, nhập không đủ suất cũng là chuyện đương nhiên, so với cái khác hạ giới tu sĩ còn không bằng. Tốt đi, hôn thành nàng dạng này cũng không dễ dàng, người khác không biết, chỉ cảm thấy nàng hết sức tiêu sái. Nàng chỉ cảm thấy, nàng đã nghèo ra cảnh giới. Loại chuyện này, vẫn là không muốn trắng trợn tuyên dương. Muốn đến nơi này. Xích Thủy cười khổ, lập tức nhớ tới sư tôn nói tới nhảy vọt huy chiến trường. Theo nàng biết, nhảy vọt huy chiến trường là 6 tộc lớn nhất sân thí luyện, vị trí không biết. Mặc dù phong bế, nhưng là không gian cực lớn, lại bên trong cực kỳ thần bí, linh khí mạo xương úc lại hung hiểm dị thường, đông đảo không biết chỗ, thường có thiên tài địa bảo hiện thế, đương nhiên, cạnh tranh cũng rất lớn, tranh đoạt tăng lên. Thường có đại năng vẫn lạc, cũng có khi nghe nói thu hoạch được chuyển thừa may mắn sĩ. Hiện nay bởi vì 6 tộc phân tranh dần dần lên, đấu tranh kịch liệt, cả cái độ kiếp đại lục dung chuyển bất an. Thường xuyên có đất liền biến mất hoặc chìm vào lòng đất, hoặc bị đại năng giả trong cái nhấc tay hủy diệt. Xích Thủy đã từng tại thông đảo thánh lệnh thượng nhìn thấy chiêu mộ đi chiến trường nhiệm vụ, chỉ là cũng không phải là cưỡng chế tính, nàng đối hắn cũng chưa quen thuộc, bởi vậy tuyệt không triệu tập tiến đến. Mà sư tôn sở dĩ phái nàng đi nhảy vọt huy chiến trường, một mặt là bởi vì nàng chỗ thiếu thánh đảo nhiệm vụ quá nhiều, nhảy vọt huy trên chiến trường mặc dù hung hiểm, nhưng ích lợi cũng lớn, có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Còn mặt kia, thì là sư tôn cố ý để nàng lịch luyện. Xích Thủy trong lòng biết, đây cũng là sư tôn tấm lòng thành, hy vọng nàng trên chiến trường có thể gặp được thiên tài địa bảo, sớm ngày luyện thành linh áo làm bản mệnh pháp bảo. Xích Thủy cũng biết vấn đề này càng kéo tới đằng sau càng nghiêm trọng hơn, nhưng cũng vô kế khả thi, chỉ là đối với nhảy vọt huy chiến trường cũng có vẻ mong đợi. Bất quá đằng diệu chiến trường tình hình chiến đấu kịch liệt, phải chuẩn bị sự vật cũng rất nhiều, trừ tại Tử Hà Phong có thể nhận lấy đến bên ngoài, nàng gửi đẩy một chút chiếc nhẫn, bởi vì muốn thành lập thành trì. Lúc này chiếc nhẫn bên trong linh thạch cũng là giống tuyết, nghĩ đến thông đảo thánh lệnh thượng ít ỏi điểm tích lũy, thở dài, đứng dậy đi thánh đảo. Có người, nên có mục đích rõ ràng lúc, liền sẽ một lòng hướng tới, từ đó không để ý đến phong cảnh dọc đường. Thánh đảo sơn hà khác nhau, mây mù lượn lờ, thác nước trí cao chỗ một nghiêng mà xuống, khí thế của tiên linh ra. Xích Thủy không thời gian đang gấp, đi lại thanh thản, biết rõ trước mắt là sớm đã biết rõ phong cảnh, lại chợt phát hiện lại có khác nhau. Xa nhớ kỹ sơ ở đây. Liên bị lần này vi phạm thường thức trước nay chưa từng có cảnh tượng rung động, kinh thán không thôi, lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, sau vào trong cái này, làm việc vội vàng, lại cũng luôn luôn chưa từng nhìn kỹ, nay nhìn kỹ, núi vẫn là núi kia, nước vẫn là nước kia, nhưng lại tựa như nhiều thứ gì. Xích Thủy ngừng ở giữa không trung, hơi lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, lại nhìn chăm chú nhìn kỹ. Vừa rồi thấy đăm chiêu, để nàng nhớ tới kiếp trước nghe nói Phật gia tham thiền ba trọng cảnh giới, tham thiền mới bắt đầu, nhìn núi là núi. Nhìn nước là nước, đây là chỉ thấy nó biểu giống, thiền có ngộ lúc, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, đây là từ biểu cùng bên trong, thấy được bản chất của sự vật, thiền bên trong hiểu đấu, nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước, đây là một loại siêu phàm thoát tục vô ngã cảnh giới. Nhưng thế giới này càng thêm thần kỳ, trên con đường tu hành càng là phong cảnh khác nhau, khắp nơi có kinh hỉ. Có lẽ, thánh đảo phong cảnh vẫn như cũ, mà là xem ngắm phong cảnh người thay đổi. Đúng vậy, nàng tu vi cảnh giới khác biệt, nhìn thấy phong cảnh từ cũng khác nhau, lúc này trong mắt của nàng, vô luận là kia nguy nga đứng vững dãy núi trùng điệp, vẫn là như thắt lưng ngọc thác nước dòng nước xiết, hoặc là kia xanh ngắt núi rừng trạch bị, bơi vọt phi cầm tẩu thú, hoa cỏ cá trùng, kỳ thạch dị vật vô số, lại đều có khác biệt. Nàng hiện tại lại chỉ dựa vào mắt thường liền có thể nhìn thấy thế gian này vạn vật kia vô hình vận động, hoặc hành động quy tích, hoặc sinh trưởng mạch lạc, lờ mờ, lúc gần lúc hiện, vây quanh bản thể tầng tầng bỏ qua, một khi bắt giữ, liền thẳng vào đáy mắt phảng phất nháy mắt liền khắc ấn vào linh hồn. Nàng vừa rồi liền thấy sinh trưởng tại bên vách núi một viên tư thái quái dị lại 10 phần thấp bé linh quả cây trưởng thành quy tích, biết nó là tu sĩ trong vườn hóa trang linh thụ kết quả, phẩm chất cũng không cao, chỉ thành thục lúc bị chim bay chỗ ăn. Hột bị ném ở này vách núi trong cái khe, điều kiện ác liệt như vậy, nó đồng thời không hề từ bỏ, mà là yên lặng xúc tích lực lượng, cố gắng mấy trăm năm mới mọc rễ nảy mầm, lại trải qua hơn nghìn năm mới trưởng thành bây giờ bộ dáng. Bất quá, ba thước dư lại cũng thành công mở ra 6 đóa tiểu hoa, màu sắc trắng loáng tinh khiết, theo phong khẽ đung đưa, như thế lạnh nhạt, như thế độc lập, lại như thế lệnh người kinh hỉ. Xích Thủy hoàn toàn nhìn ngây người. Loại cảm giác này không hề giống là đoạt xá nuốt hết người khác hồn phách trí nhớ lúc như thế cảm động thân thụ, phảng phất chính mình cũng như thế sống một lần, nàng bây giờ ngược lại càng giống là một người đứng xem, chỉ cảm thấy cái này linh thụ cả đời tại trước mặt như nhanh ống kính đồng dạng phi tốc phát ra, nhưng chính là bởi vì dạng này phảng phất thấy tận mắt. Nàng càng thêm viên này linh thụ mạnh như thế sinh mệnh lực sợ hãi thán phục. Ven đường một viên cây nhỏ còn như vậy tranh phong, cùng trời tranh mệnh, huống chi người ư. Xích Thủy đứng run thật lâu. Chợt thoải mái cười một tiếng, mắt sáng ngời, mới lạ nhìn về phía thế giới này. Cho tới giờ khắc này, nàng mới có một loại nàng là hàng thật giá thật hóa hư tu sĩ cảm khái, phảng phất thẳng đến trong chớp nhoáng này, nàng không còn xoắn xuýt tại lai lịch của mình, bình thường trở lại. Chân chính dung nhập thế giới này. Theo ở sâu trong nội tâm ngẩng đầu lên một trận mừng rỡ, dần dần mở rộng, khắp vào tứ chi hải cốt. Liên thân hồn cũng vì đó rung động, tâm thần càng thêm thư thái. Xích Thủy lấy lại tinh thần, tu vi đồng thời không biến hóa quá lớn. Ngược lại là cảm thấy bả vai không hiểu lỏng lẻo chút. Linh hồn cũng nhẹ nhàng. Phảng phất bị cái gì gột rửa qua, đây có phải hay không đại biểu nàng tinh thần cảnh giới lại có tăng lên đâu. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, Xích Thủy một đường hướng thánh vực bước đi, phía trước điểm này bởi vì nghèo rất mỏng tơi xoắn xuýt, đã sớm ném đến lên 9 tầng mây đi. Bởi vì nàng hoàn thành nhiệm vụ không nhiều, điểm tích lũy cũng ít đến thương cảm, vốn định đổi một kiện lực phòng ngự cao pháp bảo phòng thân, có thể phòng ngự pháp bảo đắt vô cùng. Nàng điểm tích lũy còn thiếu rất nhiều, đành phải từ bỏ. Tuyển chọn tỉ mỉ một phen, chỉ đổi lấy một chút nhất định luyện trận tài liệu cùng một phần đằng rượu chiến trường giới thiệu ngọc giản. Đằng rượu chiến trường giới thiệu ngọc giản là nhất định, mà chưa đổi được phòng ngự pháp bảo, nàng chỉ có thể thử dùng luyện trận tài liệu luyện chế một nửa hình tròn trong ngọc giản ghi chép một cái cỡ nhỏ phòng hộ pháp trận, tức múa, đừng nhìn nó nhỏ, nhưng là nhất phẩm, phòng hộ năng lực không thể so với nàng phía trước nhìn thấy phòng ngự pháp bảo yếu. Chỉ là nàng từ bái nhập tố hòa hương cửa tím hạ đến nay, chuyên tại luyện áo, luyện trận thời gian giảm bớt, dù cả hai tương thông, trận kỹ tăng lên lại có hạn, chỉ miễn cưỡng đụng chạm đến nhất phẩm một bên, trừ nghiên cứu nhiều năm di thiên đại trận, theo vạn tượng nằm trong ma trận đạt được một chút kinh nghiệm bên ngoài, cái khác pháp trận thực sự là hữu tâm vô lực, chỉ cái này tức em ở. A trận hình nhỏ, vẹn vẹn hộ đến một mình nàng, trong lúc vội vã nàng cũng chỉ có thử một lần. Điểm tích lũy dùng hết, bước chân quay lại. Mặc cho trước mắt chúng bảo bảo quang lấp lóe, nàng độc nhẹ lướt đi, chỉ coi nhắm mắt làm ngơ. Đột nhiên, nơi xa một cái áo trắng thân ảnh đập vào mi mắt. Đối phương cũng gặp được nàng, hai người đều là khẽ giật mình. Tông Chính Mẫn Quý ánh mắt cù nhấp nháy, từ nhìn thấy Xích Thủy lên luôn luôn khóa chặt nàng, cho đến Xích Thủy tiến lên hành lễ, mới hơi có thu lại. Tông Chính tiền bối. Xích Thủy không hiểu cảm giác đối phương ánh mắt có chút nóng rực, để nàng có chút bất an. Người đi theo ta. Tông Chính Mẫn Quý trên mặt không thay đổi. Trong lòng nhưng là rời sông lấp biển, từ thương sóng độ từ biệt, lúc này mới bao lâu, nàng liền đã hóa hư, lại nhìn nàng tinh khí thần đồng đều sung mãn, cảnh giới vững chắc, chắc hẳn đột phá đã có một thời gian, tốc độ này quả thực nhưng cùng thế gia thiên tài so sánh. Lại bất luận nàng có phải hay không thiên tài, chỉ hắn trước một thời gian nhận được một cái tin tức, vốn là khịt mũi coi thường vứt bỏ tại một bên, lại so sánh trước mắt chân nhân, bây giờ lại có chút không xác định. Xích Thủy thấy vị tiền bối này khuôn mặt nghiêm túc, giọng nói hiền hòa. Nhưng không để người phản bác, tuy nói vị tiền bối này phía trước cố ý cùng nàng phủi sạch quan hệ, cùng hắn hiện tại hành vi trái ngược, nhưng vị tiền bối này có ân với nàng xác thực không cách nào chối từ, đành phải cùng tiến lên. Đi tới không còn bỏ thủy tạ trước, Tông Chính Mẫn Quý vung tay háo, theo cột mà ngồi, không trung chống lên một cái cách ảnh âm kết giới. Xích Thủy bước bước, cùng ban đầu ở đón người mới đến các mới gặp so sánh, đối phương lúc này tư thế ngồi nhiều hơn mấy phần tùy ý, thiếu đi mấy phần nghiêm túc, khí thế nhưng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, nàng nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Tông Chính Mẫn Quý lại không để ý tới nàng, ánh mắt ngưng lại, như là đèn pha đồng dạng từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Xích Thủy cho dù tốt tính tình cũng có chút không xong, vị tiền bối này là nàng đến đây giới cái thứ nhất người dẫn đường, tu vi không biết cao hơn nàng xuất phàm ấy, nàng đành phải bất đắc dĩ lui về sau một bước nhỏ, lấy đó kháng nghị. Nàng chính không biết như thế nào cho phải, đối phương đống nhiên một câu nện xuống giống như sấm mùa xuân tiếng vang, đưa nàng định ngay tại chỗ. Là ngươi giết Đông Lăng Chính Dịch. Xích Thủy ngạc nhiên ngẩng đầu đối đầu ánh mắt của đối phương. Tông Chính Mẫn Quý từ đó thấy được chấn kinh, không hiểu, nghi hoặc, lại đơn độc không có phủ nhận. Hắn mặc mặc, nói, quả nhiên là ngươi. Xích Thủy không thể phân biệt hắn trong giọng nói ý vị, Đông Lăng Chính Dịch quả thật bị nàng giết chết, nàng vừa rồi xử trí không kịp để phòng lộ hình, cũng không thể nào cãi lại, liền lười nhác phủ nhận, chỉ đành phải nói, tiền bối như thế nào biết được. Tông Chính Mẫn Quý chưa trả lời. Xích Thủy lúc trước tự cho là sự tình làm được gọn gàng, trừ khung mục tên kia bên ngoài, không người biết được, không nghĩ tới bây giờ liền Tông Chính tiền bối đều biết, ý thức được điểm ấy. Nàng mồ hôi xuyến một chút liền đi ra. Đây chính là một đại gia tộc, không phải nhất lưu, nhưng cũng có thể đạt tới nhị phẩm. Nghĩ đến nàng muốn cùng dạng này một đại gia tộc là địch, đối phương không biết dự định như thế nào đối phó nàng, nàng liền cảm thấy tâm hoảng khí đoạn, như hắc vân che đậy đỉnh. Ngươi bây giờ còn không cần lo lắng, bởi vì Đông Lăng gia tộc chính vào nội loạn, bọn họ đang bận tranh tộc trưởng vị trí, tạm thời bận quá không có thời gian tới đối phó ngươi. Tông Chính Mẫn Quý thản nhiên nói. Xích Thủy nghe vậy buông lỏng. Đống mấp máy môi, sự tình phát sinh ở Tinh Quan Tiên Phủ bên trong. Tinh Quan Tiên Phủ là cái phong bế không gian, bên trong hết thảy là không cách nào truyền lại ra ngoài, mà nàng sau đó cũng làm thanh lý, thực không nghĩ ra là nơi nào lộ chân tướng, để người đuổi kịp cửa. Nàng hỏi lần nữa, tiền bối từ chỗ nào biết được? Ngươi không biết tu sĩ có phân thân sao? Tông Chính Mẫn Quý thanh âm hơi đẻ thấp, mà Đông Lăng gia tộc, trùng hợp có một môn thông qua phân thân truyền tin bí thuật. Cái này cỏ nhạt cố tình gây sự thế giới. Xích Thủy thật thổ huyết. Việc này thực đối nàng đả kích quá lớn, đến mức nàng nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần. Nàng hồi tưởng lại một lần ban đầu ở Tinh Quan Tiên Phủ gặp được Đông Lăng Chính Dịch tình huống. Nói thật, một tu tiên tộc trưởng của đại gia tộc, thủ đoạn lại như thế âm tàn ác độc, cũng là khó gặp, có lẽ là lúc ấy không ngoại nhân, cho nên đối phương mới có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ, để cầu giải quyết nhanh đi. Mặc kệ như thế nào, phân thần kỳ tu sĩ có cái phân thân cũng không ngoài ý muốn, nàng trừ bản thể bên ngoài, ngoài ra còn có bốn cái đâu. Chỉ là nàng luôn luôn không dám đem thả ra mà thôi. Đối với tu sĩ mà nói, mỗi phân một cái phân thân ra ngoài, không phải là không gián tiếp đem thực lực phân đi ra, loại hành vi này đồng thời không thể làm. Mà nàng năm cái linh hồn đối ứng ngũ linh căn, tương đối độc lập, nhưng là một cái chính thể, thiếu một cái toàn bộ cân bằng đem bị đánh vỡ, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nàng đều sẽ không làm như vậy. Nàng thực sự không thể nào tiếp thu được năm cái phân thân thích năm cái người khác nhau, nhân cách phân liệt cũng không mang nghiêm trọng như vậy, nàng hoàn toàn không chịu nhận tới. Tốt đi, nàng tuyệt sẽ không thừa nhận, thực sự là đột phá nguyên anh lúc kia tâm ma kiếp mang cho nàng bóng tối quá lớn. Phân thân vấn đề dừng lại, theo Tông Chính tiền bối nói, Đông Lăng gia tộc có dạng này một cái phân thân truyền tin bí thuật, kia Đông Lăng gia tộc đến tột cùng biết bao nhiêu. Bất quá có một chút nàng có thể khẳng định, vị tiền bối này đồng thời không biết tinh hà ở trên người nàng. Về phần có phải là hay không Đông Lăng gia tộc tận lực giấu giếm, vụng trộm mưu đồ tinh hà, nàng cũng không biết. Suy nghĩ một chút. Đông Lăng gia tộc theo nàng đến bước này giới tới bởi vì ám chiếm nàng kiến thành lệnh, phái người truy sát nàng không được xính, lại trọng kim thuê huyết sát minh sát thủ, có thể nói, bọn họ ngay lập tức liền kết liễu tử thủ, không chết không thể tiêu mất, hiện tại lại thêm Đông Lăng Chính Dịch một cái mạng, không đúng, là nửa cái mạng, có vẻ như cũng không có gì sai biệt. Xích Thủy kéo ra khỏe miệng, trong lòng lạc quan mà thầm nghĩ. Chương 9, hóa hư cảnh giới. Là một người tại địa phương hoàn toàn xa lạ một mình tiến lên, chung quanh tràn ngập nồng vụ. Không cách nào phán đoán phương hướng ngươi đem sẽ lựa chọn như thế nào tiến lên phương hướng. Ánh mắt sao? Không phải, kinh nghiệm nói cho ngươi, ánh mắt cũng sẽ lừa gạt ngươi. Kia là kinh nghiệm sao? Cũng không phải, sự thật sẽ nói cho ngươi biết, kinh nghiệm cũng có bất thường thời điểm. Mọi người không cách nào hình dung loại cảm giác này, đem gọi chung là giác quan thứ 6, trực giác. Xích Thủy hiện tại cảm thấy trực giác cũng không phải chuẩn như vậy, nhất là ví dụ rõ ràng, theo nàng đến đây rồi đến. Thế gian liền có ngàn năm đại kiếp tương lai gặp truyền ôn. Nàng có đôi khi cũng nghi hoặc, như thế nào tiêu chuẩn mới xem như ngàn năm đại kiếp đâu. Độ kiếp đại lục thượng từng giây từng phút đều có sinh mệnh tại vẫn diệt, hạ giới lại có đông đảo tu sĩ tại ương ngạnh phân đấu, vì phi thăng giới này mà phân đấu, như thế độ kiếp đại lục sinh cơ không thiếu, lại đem là dạng gì kiếp nạn sẽ khiến mọi người truyền đi sinh động như thật, kéo dài không suy, liền tựa như toàn bộ đại lục đều lại bởi vậy hủy diệt. Cái này rõ ràng là cùng mỗi cái tu sĩ vui buồn tương quan đại sự, nhưng lại chưa đối nàng tu hành sinh hoạt mang đến bất kỳ thay đổi nào, những người khác cũng nhưng. Mà Đông Lăng gia tộc, rõ ràng cùng nàng không liên hệ chút nào, lại nhiều lần xâm phạm cuộc sống của nàng. Hết lần này tới lần khác Đông Lăng gia tộc thế lớn, trong tộc đệ tử ưu tú vô số, muốn nhớ ngày đó truy sát nàng Đông Lăng ngàn bạn cùng Đông Lăng Lịch Vũ, vị nào không phải thân có một thân bản lĩnh, thủ đoạn thiên kỳ bách quái, để người phòng không thắng phương. Suy nghĩ một chút Đông Lăng Lịch Vũ lúc trước chạy trốn một chiêu kia, suy nghĩ lại một chút Đông Lăng chính dịch cái gì phân thân truyền tin bí thuật. Cùng kia một mực là đề tài lại rất là hư vô mờ ảo ngàn năm đại kiếp so sánh, Xích Thủy cho rằng Đông Lăng gia tộc đối nàng uy hiếp lớn hơn. Không, có lẽ là người trước mắt nguy hiểm lớn hơn. Xích Thủy không có đầu mối, nhưng cũng biết vị tiền bối này cùng Đông Lăng gia tộc luôn luôn giao hảo, nếu không cũng sẽ không có kiến thành lệnh sự tình. Nhưng đối phương nàng nhưng là có ân, nàng cũng vô pháp chỉ trích đối phương cái gì. Như thế chỉ có im lặng. Dù sao đối phương liền xem như muốn gây bất lợi cho nàng, cũng không phải là hiện tại, thánh vực là cấm đánh nhau. Thực ra, hôm nay hai người gặp nhau thực là ngoài ý muốn. Tông chính Mẫn Quý đã sa thải tại đón người mới đến các làm việc, đi qua hơn nghìn năm lắng đọng, tu vi của hắn đã tới đạt đến cảnh, lập tức liền muốn đi vào Âm Phong Cốc tìm kiếm đột phá cơ hội. Hắn cũng không nghĩ tới bất quá dọc đường thánh vực, liền gặp nàng này, đồng thời cũng làm cho hắn nhớ tới phía trước Đông Lăng gia tộc gửi tới tin tức. Lúc đầu hắn là không tin nàng này có thể đem Đông Lăng chính dịch đánh giết. Vừa rồi kia quát một tiếng còn có chút ít thăm dò, bây giờ lại là khẳng định. Không cẩn thận một suy tư lại bình thường trở lại, nhớ ngày đó nàng vừa tới giới này, chưa quen cuộc sống nơi đây. Liền dám phản kháng. Tuy là bị ép buộc, lại thật làm cho nàng đoạt được một chút hy vọng sống, cho tới bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng, có thể thấy được sống được cũng không tệ lắm. Hiện tại nàng đã tới hóa hư, lại lệ một cái bối cảnh thâm hậu sư tôn, khẳng định càng sẽ không sợ Đông Lăng gia tộc. Hắn đối với cái này nữ đồng thời không yêu ghét, coi như trước kia có chút thua thiệt, cũng đã sớm trả sạch, mà hắn cùng Đông Lăng chính dịch xưng huynh gọi đệ. Lại không phải kết nghĩa Kim Lan, nói đơn giản, thực ra chính là hai cái gia tộc liên hợp. Chỉ bất quá Đông Lăng chính dịch tạp niệm so với hắn nhiều, hắn còn tại anh dũng tiến lên lúc, Đông Lăng chính dịch tu vi đã khó tiến thêm, phải lùi mà cầu lấy vị trí gia chủ, trưởng quản một nhà quyền lực tài chính. Theo lý hắn nên đứng tại Đông Lăng gia tộc bên này, có thể phía trước bởi vì nàng này kiến thành lệnh sự tình. Hắn cùng Đông Lăng chính dịch đã có ngăn cách. Thực ra kiến thành lệnh là chuyện nhỏ, chân chính để hắn quyết định sơ viễn Đông Lăng chính dễ nguyên nhân là mặc cho vị trí gia chủ về sau, giá trị quan phát sinh cải biến cực lớn, xu lợi đồng thời thủ đoạn lại chênh lệch như vậy một chút, tướng ăn liền có vẻ rất khó coi. Cũng tỉ như đổi nàng này kiến thành lệnh việc này, lấy hắn ý nghĩ, ngươi dùng một cái xâm nhập ma vực có thể bảo hoàn toàn là cái phế phẩm kiến thành lệnh tự mình điều thay cái khác có gần sát tại Hiên Viên Tiên Tôn thành trì cái khác kiến thành lệnh. Nhưng nói là chiếm cực lớn tiện nghi, nàng này không chỗ nương tựa, bọn họ ngầm thao tác, nàng này cũng không thể nào biết được. Được chứ, ngươi chiếm lớn như vậy tiện nghi không nói, còn gióng trống khua chiêng phái gia tộc tu sĩ đuổi theo giết người khác, ngươi nếu là thành công thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác ngươi còn để nàng đào thoát. Nàng này cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhìn a, cái này không liền đem chính mình cũng chơi thoát. Tông chính Mẫn Quý đối với mình dự kiến trước rất hài lòng. Thực ra phía trước hắn cũng không phải là thật tâm giúp nàng này. Có lẽ càng phải nói giúp nàng, chính là đang giúp mình. Tu chân cho tới bây giờ đều là mạnh được yếu thua, lúc trước hắn thấy, Đông Lăng chính dịch cùng hắn là mạnh, nàng này là yếu, coi như chiếm nàng kiến thành lệnh, nàng cũng không thể nói gì hơn, nếu như Đông Lăng chính dịch đưa nàng giết, hắn tự nhiên sẽ không xuất hiện tâm ma, hết lần này tới lần khác Đông Lăng chính dịch chưa thành công, nàng còn sống, như vậy, hắn liền muốn nghĩ thêm đến. Tu chân cũng chú ý cái minh tâm kiến tính, may mắn hắn lúc trước tỉnh ngộ nhanh, chưa loạn tâm cảnh. Hắn cũng mới có hôm nay. Có thể nói, coi như hắn cùng Đông Lăng chính dịch trong lúc đó không có ngăn cách, bọn họ cũng đã là hai cái trình độ người. Chớ đừng nói chi là Đông Lăng chính dịch bản thể đã hủy, phân thân thần hồn tổn hao nhiều, đánh giá sớm đã rơi xuống đến phân thần, tu vi lại không được tiến. Lại bởi vì tại gia chủ vị lúc tư lợi quá nặng, nuông chiều nữ, đắc tội trong gia tộc không ít người, hiện tại hắn phiền phức lớn hơn rồi. Bằng không, Đông Lăng gia tộc đã sớm tìm đến nàng này phiền toái. Hắn cố ý triệu hoán nàng này, trừ muốn thăm dò một chút bên ngoài, vẫn là phải lấy nàng làm gương, dùng Đông Lăng chính dịch thất bại tới khuyên bảo chính mình. Lúc này đạt được mục đích, hắn không muốn lưu thêm, chỉ nói, ngươi tự đi đi. Xích Thủy trừng lớn mắt, nhìn xem đột nhiên biến mất kết giới cùng đã không còn tăm hơi người, nghe được này âm, không hiểu đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, vị tiền bối này thực lực siêu quần, lấy nàng thực lực bây giờ, không thể tới địch nổi. Có lẽ cũng là bởi vì đối phương không có ác ý, vì lẽ đó phía trước kia quát một tiếng chính mình mới sẽ tại một sát na kia tâm phòng thất thủ, cho nên bị đối phương khám phá. Dù không biết vị tiền bối này ý muốn như thế nào, nhưng hắn không thể nghi ngờ để nàng đối Đông Lăng gia tộc càng thêm tỉnh táo, xích thủy bên cạnh đi trở về, vừa lắc đầu, Đông Lăng gia tộc thực sự là một cái đại phiền toái, nàng không có khả năng cũng không có năng lực đem gia tộc này nhổ tận gốc, càng chưa nói tới diệt tộc, tâm tính của nàng cũng sẽ không cho phép, cũng không bỏ ra nổi cái gì hữu hiệu biện pháp, vậy cứ như vậy đi. Lại nhìn Đông Lăng gia tộc như thế nào làm việc, nàng cũng tốt biết bọn họ đến tuột cùng biết bao nhiêu. Lời tuy như thế, Xích Thủy sau khi trở về vẫn là có chút nơm nớp lo sợ, đi qua một phen điều vừa mới bình tĩnh trở lại. Sau nàng luôn luôn ở tại động phủ, cho đến Tố Hòa hướng tử truyền tin tới. Xích Thủy đuổi tới mục đích, phát hiện Ngộ Nhật sư tỷ ở nhưng đã đến, có lẽ là làm chuẩn bị đầy đủ. Ngộ Nhật sư tỷ hôm nay nhìn qua mặt mày tỏa sáng, xinh đẹp chiếu người, tiểu sư muội. Từ ngày đó nâng cốc nói lời tạm biệt, hai người lại thân cận mấy phần, lúc này gặp nhau, đều là đầy chứa ý cười. Xích Thủy chính cần hồi đáp, liền gặp được sư tôn thân ảnh, phía sau nàng còn đi theo một thanh y nam tử, đợi một nhìn kỹ, không khỏi giật nảy mình. Người kia nàng còn nhận biết, chính là ngày mai Ngũ Ca, Tố Hòa Chi Ngọc, mới vừa biết ra đối phương. Liền gặp xa xa cười với nàng cười. Xích Thủy còn chưa đáp lại, hai người đã phụ cận. Hai nữ cùng nói sư tôn. Tố Hòa hướng tử lần lượt đánh giá hai người một phen, thỏa mãn gật đầu, Hòa ái giới thiệu nói, đây là ta bổn gia tiểu chất Tố Hòa Chi Ngọc. Thực lực thâm hậu. Đối đẳng diệu chiến trường tương đối quen thuộc, lần này từ hắn mang theo các ngươi đi lịch luyện, ta cũng yên tâm. Tố Hòa Chi Ngọc tiến lên, khuôn mặt khiêm tốn, nói, hai vị sư muội mạnh khỏe. Gặp qua sư huynh. Xích Thủy hai người đồng thời nói, liếc lẫn nhau, nguyên lai tất cả mọi người là nhận biết, bất quá Ngộ Nhật sư tỷ biểu lộ làm sao có điểm quái dị. Là ảo giác của nàng sao? Tố Hòa hướng tử nhìn lấy bọn hắn, lại bàn giao một chút chi tiết. Sau đó mới nói, các ngươi cũng đi đi. Chú ý cẩn thận, mọi thứ mọc thêm cái tâm nhãn, sư phụ còn ở nơi này chờ các ngươi trở về. Ba người xác nhận, Tố Hòa Chi Ngọc móc ra một thúy sinh sinh trúc lâu, ba người tức thời bị thu hút trong lâu. Cái này trúc lâu rất là lịch sự tao nhã, còn phân trước sân sau, bên trong ngoài dự liệu rộng rãi thoải mái dễ chịu, Tố Hòa Chi Ngọc muốn thao túng trúc lâu, đối hai nữ ôn hòa nói, nơi này gian phòng các ngươi tùy ý lựa chọn thích, ta phía trước viện, có việc có thể tới tìm ta. Hai nữ ngoan ngoãn đáp ứng. Đến Tố Hòa Chi Ngọc rời đi về sau, Ngộ Nhật hướng Xích Thủy đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Xích Thủy hiểu ý, đi theo Ngộ Nhật tiến một gian phòng nhỏ, liền gặp Ngộ Nhật lại hướng về phía nàng cười đến thấy răng không gặp mắt. Xích Thủy không hiểu ra sao, không làm được tiểu nhi nũng nịu thái độ, lại thấy đối phương cười đến không ngừng nghỉ, cười đến nàng nổi da gà đều mau dậy đi, đành phải bất đắc dĩ hỏi, sư tỷ cười gì vậy? Ngộ Nhật làm một cái cách âm kết giới, nhưng lại quỷ quỷ túy túy tới gần nàng, thấp giọng nói, tiểu sư muội. Ngươi biết Tố Hòa Chi Ngọc là ai chăng? Cái này vấn đề gì? Xích Thủy kéo ra khỏe miệng, nói, chẳng lẽ không phải gọi Tố Hòa Chi Ngọc sao? Cũng không biết Xích Thủy cái nào chữ đâm chúng sư tỷ cười điểm, liền nghe Ngộ Nhật ta ha ha ha bốn liền cười ra tiếng, hơn nữa lại dừng không được. Tốt đi, sư tỷ ngươi thắng. Xích Thủy yên lặng tìm một chỗ ngồi xuống, vỗ chán. Ách! Ngộ Nhật thuận thế ngồi tại bên cạnh nàng, đánh cái nấc, thật vất vả ngưng cười, vô đùi. Đây tuyệt đối mị nhãn dùng cho mù loà nhìn, ta. Phúc. Xích Thủy khỏe mắt cũng rút hạ, nhìn xem sư tỷ động kinh, đầy trong đầu đều là hát tuyến. Nửa ngày, Ngộ Nhật mới đầu hàng nói, ta không cười, ôi, bụng đều cười đau. Cái này trách được ai, Xích Thủy dư quang ngắm nàng một chút, quan sát một chút trong phòng, chuẩn bị thượng đạp đả tòa đi. Ngộ Nhật kéo nàng lại, đứng a, ta còn chưa nói đến chỗ mấu chốt đâu. Xích Thủy nghiêng người liếc xéo nàng, đuôi lông mày dương lên, thân thể lại không động. Ra hiệu nàng nói. Khục. Ngộ Nhật ngón tay nhấn xuống chính mình hai bên khỏe môi, xác định không hướng lên vểnh lên, mới lôi kéo Xích Thủy ngồi xuống nói, sư tỷ hôm nay nhất định phải nói với ngươi nói, đương nhiên ở trước đó, ngươi được nói cho ta, các ngươi thế nào nhận thức? Tại Tinh Quan Tiên Phủ a. Xích Thủy biết Tinh Quan Tiên Phủ chuyện đột nhiên xảy ra, Ngộ Nhật không thể đổi kịp, cũng không thấy được cái này có vấn đề gì, ta lúc ấy trùng hợp đụng phải Minh Thiên sư tỷ, lúc ấy hắn cùng Minh Thiên sư tỷ một khối, chúng ta còn đồng hành đoạn đường. A. Ngộ Nhật buông tiếng thở dài, gật gù đắc ý, lại nhìn Xích Thủy một chút, lại gạt ra hai chữ, khó trách. Xích Thủy hiện tại cũng cảm thấy không được bình thường, liền vội hỏi, thế nào? Nhìn xem Xích Thủy nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, Ngộ Nhật vỗ bàn một cái, đầu chôn trên bàn, buồn bực xùy cười. Xích Thủy. Người nào a? Xích Thủy quyết định không để ý tới người này, bất quá nàng vừa muốn đứng dậy, lại bị kéo lại. Xích Thủy dãy dãy, kiếm bất động, quay đầu, trợn mắt. Ngộ Nhật ngồi thẳng thân, lại không cười, ngược lại nghiêm túc nói, vị sư huynh này rất lợi hại, biết Tố Hỏa Tiên Tôn sao? Đương nhiên. Cái này ai không biết ta? Xích Thủy thúc giục đối phương nói tiếp. Chúng ta Minh Địa sư tỷ thường xuyên hướng Tiên Tôn chỗ chạy, cũng chỉ là bị một cái ký danh đệ tử đãi ngộ, mà vị sư huynh này Ngộ Nhật miết lên một cái ngón tay cái so đo. Xích Thủy một chút minh bạch, cũng hạ giọng nói, tương đương với thân truyền. Ngộ Nhật gật đầu, vỗ vỗ Xích Thủy vai. Xích Thủy hiện tại cũng coi chút ngộng, nàng phía trước không có có mơ tưởng, hiện tại trải qua Ngộ Nhật nhắc nhở, ngày mai là đích truyền, hắn là ngày mai ngũ ca, kia là thỏa thỏa thiên chi tiêu tử a, lại thêm được Tố Hỏa Tiên Tôn thân truyền, thân phận này, địa vị này, sợ là liền sư tôn cũng không sánh nổi đi. Càng đừng đề cập các nàng loại này liền Tố Hỏa Tiên Tôn một mặt cũng không người nhìn thấy, kia thật là ngày đêm khác biệt a. Nàng hai người có tài đức gì, vậy mà có thể mời được vị này tiêu tử dẫn các nàng lịch luyện. Chẳng lẽ là đụng đại vận rồi? Bất quá vị sư huynh này như vậy tôn quý, lại đi chỗ nguy hiểm như vậy, nếu là đập đụng làm sao bây giờ? Xích Thủy cả khuôn mặt đều nhíu, vị sư huynh này quá mức điệu thấp, nàng trong lúc đó một điểm không nhìn ra, còn tưởng rằng chính là ngày mai tùy tiện một người ca ca, dù sao đại gia tộc huynh đệ tỷ muội không nên quá nhiều. Ngộ Nhật đứng ngoài quan sát Xích Thủy biểu tình biến hóa, biết nàng lại nghĩ lầm. Có chút buồn cười, nàng cũng không có ý định hiện tại làm rõ, nếu như nàng đoán không lầm, việc này không thể thiếu là Minh Thiên Sư tỷ thủ bút, sư tôn khẳng định tham dự trong đó, có lẽ còn có Tố Hỏa gia tộc người chủ đạo, cũng không biết một vị khác người trong cuộc phải chăng rõ ràng. Ngươi nói nàng vì cái gì khẳng định như vậy, biết lúc ấy thấy rõ là vị này đại thần lúc con ngươi của nàng đều kém chút rơi ra tới được không? Mà chính nàng cũng có tự mình hiểu lấy, sớm tại nàng lựa chọn tu luyện kia bản phụ tu công pháp lúc. Nàng liền chặt đứt Trần Duyên, cũng không biết tiểu sư muội đến tuột cùng có chỗ đặc biệt nào, lại để Tố Hỏa gia tộc gáp lên như thế trọng bảo. Ngộ Nhật ánh mắt liếc qua còn đang xoắn xuýt tại làm như thế nào đối đãi vị sư huynh này tiểu sư muội, rõ ràng còn chưa khai khiếu, được rồi, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Tu hành trên đường cũng nên có chút niềm vui thú đúng hay không? Nàng nhìn xem dần dần khôi phục thản nhiên tiểu sư muội, trong lòng thầm khen xuống, cũng không nói giỡn, tiểu sư muội, sư tôn lần trước giảng muốn để ngươi nhưng có cảm ngộ. Xích Thủy nghe vậy, hứng thú tới, phải biết phía trước nàng sẽ thấy linh thụ lúc cảm ngộ cùng sư tôn nói chuyện, sư tôn liền đem Ngộ Nhật sư tỷ cùng nhau gọi đến, cho các nàng lên một đường liên quan tới hóa hư cảnh giới khóa, nàng hiểu ra đồng thời, cũng khác sâu cảm nhận được Tố Hỏa gia tộc thâm hậu nội tình. Làm nàng tại sư tôn chỉ đạo hạ, lần thứ nhất tinh thần tập trung, toàn diện bung ra thần thức, một sát na kia, trước mắt một mảnh sắc thái lộng lẫy, thật giống như một bức tranh phong cảnh nháy mắt biến thành phim, thế giới tiên hoạt. Vô số đạo vận đưa chúng nó nối liền, hô động, nàng thậm chí có thể nhìn thấy tu sĩ phía trước tiến lên lộ tuyến. Cứ như vậy một chút, nhưng là nàng cả đời chưa từng thấy qua phong cảnh. Nàng lúc ấy tê cả da đầu, toàn bộ thần kinh đều đang run sợ, linh hồn mỗi cái tế bào đều hưng phấn đến muốn chú lên, nàng thậm chí cảm thấy cho nàng chính là thế giới này thần. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, may mắn được sư tôn kịp thời đưa nàng đánh tỉnh, bằng không hậu quả quả thực không cách nào tưởng tượng. Mặc dù chỉ là một chút, trong khoảnh khắc liền tiêu hao hết nàng toàn bộ thần thức, về sau bỏ ra nửa tháng mới khôi phục, hiện tại nhớ tới cũng còn ẩn ẩn cảm thấy đau đầu, nhưng là không dám tiếp tục thử, muốn nói cảm ngộ, còn thật không có, vì lẽ đó Xích Thủy ngoan ngoãn mà lắc đầu. Thực ra Ngộ Nhật cũng chính là chuyển di Xích Thủy lực chú ý, thấy thành công, liền thoải mái mà nói, sư tôn nói hai người chúng ta, ngươi dùng đan hỏa rèn thể, nhẫn thường người thường không thể nhẫn, mà trong cơ thể ta dương khí tràn đầy, tự chủ phát thể, hai ta thân thể hóa hư độ đều cao. Tư chất đều rất không tệ, cũng so tu sĩ khác càng dễ cảm ngộ thiên địa chí lý, đồng thời thần thức có thể hóa thực, làm cầu nối câu thông thiên địa, tu sĩ sẽ không còn giới hạn tại tự thân tu vi, thực lực sẽ biên độ lớn tăng lên. Nàng chuyển mắt nhìn nàng, nói đến cao hứng, ánh mắt phóng ánh, tiểu sư muội, có hay không cảm thấy thế giới này so trước kia càng thêm đặc sắc? Xích Thủy kéo ra khoe miệng, hoàn toàn không cách nào đồng ý, cái gì càng thêm đặc sắc? Rõ ràng là càng thêm hung hiểm có được hay không? Kia cái gì cả đời chưa từng thấy qua phong cảnh, tuyệt đối là ảo giác. Thế giới này thật không có cách nào ngây người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Vinh Quang Chủ Thành. Bởi vì phía trước Ngộ Nhật phổ cập khoa học, Xích Thủy cuối cùng đối Tố Hỏa Chi Ngọc thân phận có nhận biết, còn hơi về suy nghĩ một chút, tự giác phía trước trừ thái độ có chút tùy ý, hẳn không có mạo phạm đến đối phương, lập tức cũng mặc kệ. Tuyển cái khác một gian rộng rãi mang theo một cái cửa sổ lớn hộ gian phòng. Thông qua cái này phiến trúc cửa sổ trong suốt cấm chế, phong cảnh bên ngoài có thể thấy rõ ràng. Trúc lâu phi hành bình ổn, tốc độ nhưng lại làm kẻ khác giật mình, càng hợp cùng nàng dẫn hồn sáo so sánh, chỉ là dẫn hồn sáo chỉ có thể gánh chịu một mình nàng lại hiện tại tiểu dược hóa hình, bình thường không đến trong lúc nguy cấp, nàng cũng không biết sai khiến hắn. Tiểu dược có thể là vừa hóa hình nguyên nhân, mỗi ngày có thể bảo trì hình người thời gian rất ngắn, lại bởi vì hắn hóa hình chính là một nhân loại hài nhi, hành động lực chậm chạp, trên thân còn muốn khỏa mảnh vải, để hắn rất không quen cũng rất không có thể hiểu được, vẫn là xích thủy kiên trì, hắn mới biến thành hình người. Bình thường đại đa số thời điểm, hắn càng thích bảo trì sáo hình thu thọ thành sáo châm cắm ở xích thủy trong tóc, đây là hắn tân tiến hóa ra năng lực. Bởi vì hắn hiện tại toàn thân như mực, vách ngoài bóng loáng mượt mà, trúc tiết chỗ hơi lồi ra, đường cong ưu mỹ, tại sợi tóc bên trong không chút nào đột nột, phần đuôi bung thong một cái nho nhỏ Trung Quốc kết liêu, dây tua theo phòng khẽ đung đưa. Xích thủy trên đầu trừ ngoài ra lại không cái khác vật trang sức, lại phối hợp xích thủy một lần nữa ngưng luyện qua đã thay đổi xanh đen sắc làm bảo. Một mạc cách gan mặc làm cho kia một điểm hồng có vẻ đã sinh động lại vô cùng có ý nhị. Tiểu dự có tẩm bổ thần hồn công hiệu, xích thủy theo đạt được hắn lên liền đem hắn mang theo trên người, hiện tại sớm thành thói quen. Nói đến, tiểu dự vẫn là nàng kiện thứ nhất pháp khí, cũng là làm bạn nàng lâu nhất, lại luôn luôn làm bạn tại bên người nàng cùng nàng cộng đồng chiến đấu, chưa hề rời đi. Đặc biệt là tại hắn sau khi biến hóa, cùng với nói nàng đã sớm đem hắn xem như thân nhân của mình. Không bằng nói là coi hắn là thành con của mình ngôi. Bất quá nàng cái này là mẹ lại không cho được tiểu dực cái gì trợ giúp, liền công pháp đều là tiểu bạch cung cấp, ngược lại là tiểu dực giúp nàng không ít. Nghe nói lần này cần đi đằng rượu bên trong chiến trường thiên tài địa bảo cực kỳ phong phú. Hy vọng có thể tìm tới tiểu dực cần dùng đến. Nàng theo tại phía trước cửa sổ, trúc lâu tốc độ cực nhanh làm cho cảnh sắc bên ngoài cũng có mấy phần mông lung, nàng lại không có cảm giác được bất cứ ba động gì, có thể thấy được cái này trúc lâu phẩm giai không thấp. Lại thao túng người đối linh lực nhỏ bé điều khiển rất nhuần nhuyễn, kỹ thuật bất phàm, để nàng cảm thấy an toàn đặc biệt có bảo hộ. Lúc này trúc lâu còn tại thánh vực phạm vi bên trong. Từ trên cao quan sát, nghiễm nhiên một bức thanh mạc sơn thủy đồ, sơn thủy một màu. Chợt có phi cầm lướt nước, thoáng qua, chuyển chịu lập tức trôi qua, tâm hồ cũng theo đó bình tĩnh trở lại. Thân ảnh khẽ nhúc nhích, xếp bằng ở giường. Ống tay háo rủ xuống tại bên trên. Suy nghĩ tung bay. Xích thủy cảm thấy người thường xuyên lâm vào dạng này một cái nhầm lẫn, chính là cho là mình ánh mắt nhìn thấy chính là toàn bộ. Thằng đến trở thành tu sĩ, nàng mới biết được, thực ra phàm mắt người thấy cực kỳ có hạn, bọn họ không nhìn thấy, vì lẽ đó cũng không biết kia nhìn không thấy sẽ là như thế nào phấn khích. Có thể tu sĩ lại có khác nhau, bọn họ mặc dù nhìn không thấy, lại có thể thông qua cách khác biết. Hết lần này tới lần khác muốn đánh vỡ tầng kia nhìn không thấy lại sợ không được bình chướng nhưng là khó càng thêm khó, muốn lĩnh hội. Muốn gian khổ tu hành, muốn nghiêm tại kiềm chế bản thân, cảnh giới tăng lên cho tới bây giờ không có dấu vết mà tìm kiếm, để người không nghĩ ra. Tu sĩ cũng chỉ có thật đột phá mới có thể giật mình, a, nguyên lai là dạng này. Xích Thủy rất may mắn, có sư tôn giảng giải dẫn đạo, nàng đã có thể hiểu được minh bạch. Mặc dù bằng miệng nói thần thức hóa thực nhẹ nhõm, nhưng muốn khu câu thông thiên địa nhưng là rất khó. Nếu không phải lúc trước nàng thần lai nhất bút, sư tôn cũng sẽ không trước thời hạn cho các nàng giảng giải. Rất nhiều tu sĩ đến hóa hư hậu kỳ cũng còn không có thấy được con đường, càng đừng đề cập những cái kia không người chỉ dẫn tu sĩ, có thể tại hóa hư cảnh giới liền đốn ngộ có thể dẫn động thiên địa linh khí tu sĩ kia cũng là thượng con cưng của thần, tại mê ngông tu sĩ chúng bên trong nhưng nói là phượng mao lân giác tồn tại, trong cái nhấc tay liền có thể diệt sát cùng cái đại cảnh. Giới tu sĩ, bởi vì bọn hắn thông qua thần thức hóa thực, trừ thần thức phạm vi bên trong hết thảy đều ở trong lòng bàn tay bên ngoài, còn đem khuyết tán ra. Hình thành vực hình thức ban đầu, vì tiến một bước đột phá quy nhất đặt vững cơ sở vững chắc. Theo tu vi tăng lên, giữa các tu sĩ chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Bình thường nhìn không ra, nhưng thật đến sống chết trước mắt, nguy cấp vạn phần thời khắc, thực lực mạnh tu sĩ tự nhiên có thể tranh thủ đến càng nhiều sinh cơ, khôn sống mống chết, sóng lớn đại cát, chỉ có kiên trì, kiên định không thay đổi hướng phía trước đi, mới sẽ không trở thành bị đào thải một cái kia. Vì lẽ đó, mặc kệ thần thức hóa thực câu thông thiên địa như thế nào khó khăn, nàng đều lại không ngừng nếm thử, quyết sẽ không bỏ rơi. Xa nhớ kỹ lúc đầu vừa mới bắt đầu tu luyện, nàng sơ khai biết, cảm giác liền so với thường nhân mạnh, sau một đường tu luyện, cảm giác hóa thành linh thức lại đột phá thành thần biết, hiện tại thần thức còn phải ngưng luyện hóa thực, làm môi giới dẫn động linh khí trong thiên địa vì đã sử dụng, lấy đạt tới cùng bí thuật đồng dạng hiệu quả. Bất quá bí thuật mỗi lần khởi động đều muốn tiêu hao tu sĩ trong cơ thể đại lượng linh lực, đối ở thể nội linh lực vốn cũng không nhiều tu sĩ mà nói. Nếu như một kích không trúng, tự thân đem lâm vào nguy hiểm cực lớn. Còn nếu là dùng thần thức làm môi giới, lại không cần tiêu hao tu sĩ trong cơ thể vốn có linh lực, hoàn toàn có thể lấy thần thức làm dẫn, điều động tu sĩ thần thức phạm vi bên ngoài linh khí vì đã sử dụng. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này thật rất khó. Xích Thủy hiện tại cũng không có đầu mối, bất quá tâm tình của nàng rất tốt. Nàng cũng không cần mơ mộng cuối cùng có bao nhiêu khó, nàng chỉ yêu cầu mình mỗi một bước đều hết sức làm được tốt nhất, từng bước một, tích cắt thành tháp, nàng tin tưởng, trong tương lai một ngày nào đó, hiện tại quấy nhiễu nan đề cuối cùng rồi sẽ giải quyết dễ dàng. Nàng tỉnh lại, ngay lập tức liền phát hiện Tiểu Dực Chính ghé vào trên đùi của nàng ngủ yên, khoe miệng thổi ra một cái tiểu phao phao, đang ngủ say. Nàng cho hắn lôi kéo đang đắp chăn nhỏ, lại chìm vào trong tu luyện. Những tháng ngày tiếp theo rất bình tĩnh. Bởi vì là Tố Hòa Chi Ngọc dẫn đội, hắn tu vi cao thầm, trừ khống chế trúc lâu bên ngoài, còn có thể phân tâm tu luyện, hoàn toàn không cần Xích Thủy hai người hỗ trợ khống chế, Xích Thủy hai người cũng không tốt đi quấy rầy hắn. Xích Thủy sinh lòng bội phục đồng thời cũng tỉnh táo chính mình, như Tố Hòa Chi Ngọc như vậy địa vị người còn như thế siêng năng cố gắng, các nàng lại có thể nào lạc hậu. Cùng nàng tương phản, Nộ Nhật Đổ không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ là rất kinh ngạc, Tố Hòa Chi Ngọc biểu hiện quá bình thường, thật chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Có thể tiểu sư muội không biết, nàng lại có thể nào không biết, nhân vật như vậy, tuy nói không nổi tiền hô hậu ủng, nhưng cũng có ám vệ bảo hộ, trước kia nàng cũng chỉ có thể xa xa nhìn lên một chút. Nàng càng hiểu, dạng này người cũng không phải sư tôn có thể mời tới, liền xem như tiện đường cũng không có khả năng, hết lần này tới lần khác sự tình thật phát sinh. Lại đối phương vẫn là một thân một mình, thật sự là tức kỳ quặc lại cổ quái. Nộ Nhật sẽ không thừa nhận mình cả nghĩ quá rồi, chỉ tiếc nàng không phải Tố Hòa gia tộc người. Không hiểu rõ Tố Hòa gia tộc vọng khí thuật đến tột cùng có thể đạt đến mức nào, bởi vậy không thể nào biết được sư tôn bọn hắn ý nghĩ, nhưng có một chút nàng có thể khẳng định, mấu chốt xuất hiện ở tiểu sư muội trên thân, bây giờ không có có càng nhiều tin tức hơn, nàng cũng chỉ có đè xuống không đề cập tới. Đi đằng rượu chiến trường thời gian cũng không dài, chí ít không có từ Thánh Đảo đi hái châu chẳng trường. Chỉ bất quá trên đường ba người bọn họ luôn luôn tại truyền tống trận ở giữa trăn trọc. Chờ đến mục đích, liên Xích Thủy loại này chuyên tâm luyện qua thể người đều có chút không chịu được nổi. Viễn trình không gian truyền tống trận, lúc đầu đối thể chất yêu cầu liền rất cao. Trong ba người Xích Thủy tu là thấp nhất, vì thời gian đang gấp, bọn họ lựa chọn tốc độ nhanh nhất truyền tống trận, cũng làm cho Xích Thủy khó được thể hội một lần lâu không có thể cảm thụ qua như say xe đầu váng mắt hoa. Thứ chi phù phiếm, liền tựa như linh hồn cùng thân thể thoát tiết chua sảng khoái khó tả. Bất quá rất nhanh Xích Thủy liền không kịp buồn nôn, bởi vì con mắt của nàng lỗ thai của nàng đều bị cái này đằng rượu chiến trường tiên tộc chủ thành Vinh Quang Thành chiếm cứ. Ánh mắt của nàng trợn to, quả thực không thể tin được hết thảy trước mắt. Chỉ thấy trước mắt một tòa to lớn kiến trúc, cao cao đứng vững, thẳng cắm thẳng vào đen nhánh bầu trời, mặt ngoài bị mấy cây tráng kiện xiềng xích trói buộc, lung lay sắp đổ, khói đen mờ mịt. Tựa như một đầu gấp dục tránh thoát trói buộc hồng hoang cự thú, dương nanh múa vớt. Phô thiên cái địa cảm giác các bách, đem bọn hắn chặt chẽ khóa tại bóng tối ở trong. Xích Thủy cứng đờ, làm sao cảm giác không thích hợp, rất cảm giác nguy hiểm. Nàng tưởng rằng ảo giác, tập trung nhìn vào, uy, chuyện gì xảy ra? Có lầm hay không, kia tòa nhà kiến trúc làm sao đang động? Vẫn là hướng phương hướng của bọn hắn động, không, là đổ A. Da đầu của nàng nháy mắt liền nổ, xác định kia tòa nhà to lớn kiến trúc thật tại hướng bọn họ đổ áp xuống tới. Xích Thủy thậm chí có thể nghe được kia kiến trúc đổ áp xuống tới lúc mang theo lên tiếng gió thổi. Ngã xuống. Quá nhanh. Xích Thủy trong lòng kêu gào chạy mau, thân thể lại bị định tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy mảy may, dư quang bên trong phát hiện không chỉ nàng như thế, vừa thượng sư tỷ cùng sư huynh cũng mảy may không thể động đậy. Xong. Còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nàng liền muốn táng thân nơi đây? Không cần a, nàng không nên bị ép thành bánh thịt. Trong nháy mắt đó, Xích Thủy buồn từ đó đến, tiểu chết này, chỉ cảm thấy không còn mặt mũi đối Giang Đông phụ lão. Cũng không biết là trong lòng bi phẫn quá mức, vẫn là tiềm năng bị kích phát, tại trong lúc nguy cấp, dù sao Xích Thủy phát hiện nàng có thể động, một khắc này tư duy rất nhanh, chỉ cảm thấy kia kiến trúc đã ép đến đỉnh đầu nàng, đụng chạm lấy tóc của nàng, trước mắt nàng ánh mắt ngăn trở, cái gì cũng không nhìn thấy, nàng cơ hồ không có làm bất luận cái gì cân nhắc, chỉ là dựa vào trực giác hai tay hướng bên cạnh một chảo, tâm độn thuật, giống như giác quan bị bóc ra. Tại một sát na kia ở giữa, Xích Thủy chỉ cảm thấy trống rỗng, không biết qua bao lâu. Dần dần có tiếng ồn ào lọt vào tai, thanh âm gì, như vậy ầm ĩ. Thế gian phiên chợ sao? Trước mắt cái bóng mơ hồ dần dần rõ ràng, hoa. Người đông nghìn người ta. Nàng xuất hiện đang nghe rõ, đây thật là phiên chợ à, cái này tiếng giao hàng không dứt bên tai, liên tiếp, sinh sôi không ngừng, đôi cứng mặt sắp tử vong uy hiếp người đến, giống như tiếng trời. Xích Thủy có một nháy mắt mở mịt. nàng thật trở lại thế gian phiên chợ rồi. Xúc địa thành thốn thuật lúc nào biến hóa lợi hại như thế rồi. Tốt đi, Xích Thủy còn đang xoan suýt, đắm chìm ở trong thế giới của mình không thể tự thoát ra được. Nàng không biết là, bên cạnh nàng đến nay vẫn bị nàng hai tay tóm đến chặt chẽ hai người, Ngộ Nhật buồn cười đến nỗi ngay cả ruột đều nhanh đã kết, mà Tố Hòa Chi Ngọc thì là bất đắc dĩ nhìn qua đối phương nắm chắc cánh tay của hắn, dãy dãy, thế mà chưa tránh thoát, mặc dù cái này chút lực đạo hắn không thèm để ý, nhưng là ba người loại này hình tượng người ở bên ngoài xem ra liền rất là quái dị. Hắn không phải lần đầu tiên tới Vinh Quang Chủ Thành, cũng biết Vinh Diệu Lâu khí thế phi phàm, sơ xem lúc tâm thần không phòng bị dễ bị chấn nhiếp, sẽ bị hù sợ, nhưng như thế nữ cường liệt như vậy phản ứng, hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Hắn quét mắt cuối tuần đây, một chút nhận ra đây là Vinh Quang Thành ngoại vi giải rác tự do phiên chợ, chính là hắn lại bình tĩnh tỉnh táo đều có chút bó tay rồi. Nàng vừa rồi tựa hồ dùng một cái vô cùng ghê gớm dây lát độ thuật, mang lên hai người bọn họ, thế mà còn có thể chạy xa như vậy. Tố Hòa Chi Ngọc vụng trộm kinh ngạc đồng thời, Ngộ Nhật lại chú ý tới, tiểu sư muội thực ra đã thanh tỉnh, kia nắm lấy cánh tay nàng tay còn vô ý thức run một cái, chỉ là còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra là được rồi. Thấy hai người đều không nói chuyện, nàng liền đánh vỡ trầm mặc cười nói, đa tạ tiểu sư muội giải vây rồi, vừa rồi trực diện kia tòa nhà kiến trúc, sư tỷ cũng bị dọa thật lớn nhảy một cái. Xích Thủy con mắt chậm chậm, mới rời về phía Ngộ Nhật, thấy mình tay còn đang nắm đối phương, vội vàng buông tay, vội nói, vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách nàng nói xong, nói không được nữa. Nàng ánh mắt rời về phía một người khác, mặc dù nàng vừa rồi tại buông ra Ngộ Nhật lúc cơ trí thu hồi hai tay, nhưng giờ phút này trên bàn tay còn lưu lại đối phương nhiệt độ, nàng có chút xấu hổ, bàn tay khẽ nắm lại, giống như chỉ muốn thoát khỏi điểm này dư ôn, ngắm cuối tuần vây, lại nhỏ giọng hỏi, sư huynh, vừa rồi là chuyện gì xảy ra à? Dọa chết người. Vừa tới liền thu được dạng này lễ vật, nàng có chút không chịu nhận đến, nàng không có ý tứ nói đúng lắm, nàng trái tim đều kém chút bị hách. Đi ra, đến bây giờ còn tại bịch bịch nhảy loạn. Tố Hòa Chi Ngọc gặp nàng cẩn thận từng ly từng tí có vẻ sợ không thôi dáng vẻ, cũng có chút buồn cười, cố gắng khắc chế hạ, khóe môi vẫn còn có chút hơi dương lên. Hắn mấp máy môi, mới nói, sư muội sức cảm ứng rất mạnh đi. Xích Thủy gật đầu. Kia là Vinh Quang Thành huy hoàng nhất nhất hùng vĩ kiến trúc, Vinh Diệu Lâu. Khí thế là hơi dọa người một chút. Tố Hòa Chi Ngọc tránh nặng tìm nhẹ nói, giọng nói cũng mang theo điểm ý cười. Xích Thủy biết tính có ngốc cũng biết chuyện vừa rồi có chút không đúng, lớn nhất khả năng chính là nàng phản ứng quá độ, nàng có chút quẫn, chỉ nhỏ giọng phản bác, chỗ nào là dọa người, rõ ràng là hồn đều kém chút bị dọa đi ra. Ngộ Nhật nhìn xem dạng này tiểu sư muội, có loại muốn đi sờ sờ đầu nàng xúc động, bất quá vì sợ tiểu sư muội thẹn quá hóa giận, nàng vẫn là nhịn được, cười nói, đúng vậy à. Trong lúc nguy cấp ngươi còn nhớ rõ lôi kéo chúng ta cùng một chỗ chạy, còn một chạy xa như thế, thật lợi hại. Nàng mặc dù cũng bị kia kiến trúc hùng vĩ rung động, cũng không có tiểu sư muội cảm thụ sâu sắc, nhưng tiểu sư muội một chuyến này động, lại làm cho trong nội tâm nàng ấm áp. Tố Hòa Chi Ngọc nghe vậy khỏe miệng lại giật một cái, nghĩ đến cái gì, thúc giục nói, đi thôi. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Xích Thủy hai người mới chú ý tới chung quanh, thấy rất nhiều tu sĩ dư quang đều tại chú ý nơi này, cũng không tốt lại chờ đợi. Đi theo Tố Hỏa Chi Ngọc sau lưng đi. Sư huynh, chúng ta đi nơi nào? Xích Thủy hai người đi theo Tố Hỏa Chi Ngọc sau lưng bay qua, cũng không phân biệt phương hướng, thấy đối phương động tác nước chảy mây trôi, tốc độ lại cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một nói tàn ảnh, vội vàng đuổi theo đồng thời hỏi. Đi nhiệm vụ đường. Tố Hỏa Chi Ngọc tốc độ chưa giảm yếu, thấy hai nữ theo kịp, ngược lại lại thêm nhanh thêm mấy phần. Nhiệm vụ đường ở đâu? Xích Thủy hỏi. Nàng cũng không phải hiếu kỳ. Chỉ là nàng phía trước đội viên kia giới thiệu Ngọc Giản Cường Điệu giới thiệu đằng diệu chiến trường tình thế trước mắt cùng các tộc phân chia thế lực phạm vi cùng giã ngoại chú ý hạng mục, cũng có giản lược địa đồ, chỉ là cũng không phải là rất kỹ càng. Tố Hòa Chi Ngọc nghe vậy thân hình hơi ngừng tạm mới tiếp tục tiến lên, đồng thời thanh âm truyền đến, ngay tại vừa rồi truyền tống trận bên cạnh. Xích Thủy chân trái trộn lẫn chân phải một cái lảo đảo, kém chút bổ nhào. Ngộ Nhật liền thấy tiểu sư muội dừng lại, nhìn chằm chằm phía trước dáng người thẳng tắp thanh niên bóng lưng, ánh mắt yếu ớt. Mấy tức sau mới yên lặng đi theo. Nàng cảm thấy nàng cần thiết tìm không ai mới tốt buồn cười một chút, tiểu sư muội thật là quá đáng yêu. Chương 11, Kinh Hồng Ngọc Nhan. Xích Thủy làm sao cũng nghĩ không thông, tiên tộc chủ thành, toàn bộ tiên tộc bề ngoài, theo lý thuyết không phải là tiên nhạc đồng bền, lộng lẫy còn như nhân gian tiên cảnh sao. Vì cái gì nàng nhìn thấy trước mắt lại như thế khác loại. Càng tiếp cận chủ thành trung tâm, con đường càng rộng lớn hơn, hết lần này tới lần khác người đi đường lại ngược lại càng ngày càng ít. Làm ba người bọn họ đến Vinh Quang quảng trường lúc, lớn như vậy trên quảng trường thưa thớt bất quá hơn 10 người, lại thân sắc vội vàng, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Làm Xích Thủy lần nữa đối mặt vậy sẽ nàng dọa ra ô long kiến trúc, có lẽ là có phòng bị, lại góc độ khác biệt nguyên nhân, dù vẫn có áp lực truyền đến, để nàng tâm thần căng lên, ánh mắt lại có thể nhìn thẳng nhà này kiến trúc. Nói thật, nhà này kiến trúc chỉnh thể phong cách, nếu như không nói, nàng còn tưởng rằng là đến quỷ tộc trụ sở, có lẽ quỷ tộc trụ sở đều không có dạng này kỳ hoa. Kiến trúc này toàn thân đen như mực vậy thì thôi, toàn thân bốc lên hắc khí nàng cũng có thể giải thích cấm chế khác loại một chút, nhưng là vì lông nhà này kiến trúc lại thật là nghiêng, lại góc chết độ còn không thấp, nghiêng phương hướng đối diện trước truyền tống trận. Thực sự là không phản bắt được. Về phần kia tòa nhà kiến trúc mặt ngoài thô đen xiềng xích, có thể là cấm chế quá mức cao thâm, nàng vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền có loại cảm giác mê man. Tố Hòa Chi Ngọc thấy Xích Thủy vẻ mặt đau khổ một bức vô cùng thê thảm không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ, hơi bữa, cảm thấy cần thiết giải thích một chút, đàng diệu chiến trường không thể so nơi khác, có lẽ thiết kế nơi này kia vị đại năng tiền bối là muốn cảnh cáo chúng ta, nơi này cũng không phải là chơi trò chơi chỗ chơi đùa, lại tới đây, liền phải đoan chính tâm tính, vì tiên tộc vinh quang mà phấn đấu đi. Thực ra Xích Thủy rất muốn về hỏi hắn một câu, ngươi tin không? Hiện tại sáu tộc quan hệ khẩn trương. May mắn tiên tộc chủ thành xây được cẩn nấp, nếu không sớm bị ma tộc công hãm, đánh giá thiết kế như vậy. Cũng là vì ngụy trang đi. Ngộ Nhật nói, bất quá ngữ tức cũng không được rất khẳng định. Đây không phải ngụy trang, cũng không phải cái gì cảnh cáo, bị dọa cho phát sợ người có thể thể, đây tuyệt đối là ác thú vị a. Có thể hỏi một chút, kia vị đại năng tiền bối là ai chăng? Nếu như đối phương vẫn còn, Xích Thủy quyết định tránh đối phương đi. Có lẽ là nét mặt của nàng quá ngay thẳng. Tố Hòa Chi Ngọc lườm nàng một chút, đối Ngộ Nhật nói, chúng ta đi thôi. Thời gian rất gấp, nếu không phải bởi vì trước đó, hắn đều không lại ở chỗ này lưu lại. Hắn bước nhanh hướng kia tòa nhà khủng bố kiến trúc bên cạnh một tòa lầu nhỏ bay vút đi. Cái này tòa tiểu lâu cũng là màu đen, hơi lùn, bất quá 3 tầng lầu cao. Đứng ở đó khủng bố kiến trúc bên cạnh, lại có thể khiến người ta gắng gượng đưa nó không để ý đến. Xích Thủy lúc này mới chú ý tới, nơi này rất là kỳ quái, sở hữu kiến trúc đều là màu đen nhạt dạo, trừ hình dạng hơi có khác biệt bên ngoài, cơ hồ không có gì sai biệt, chẳng lẽ thật là vì ngụy trang. Nàng nhịn không được nhìn trời. Nếu không phải tin được Tố Hòa Chi Ngọc, nàng sẽ hoài nghi hắn có phải hay không muốn đưa các nàng sư tỷ muội bán số linh thạch. Tốt đi. Vị này đánh ra không kém linh thạch, cho nên nàng vẫn tin tưởng hắn. Suy nghĩ thiên mã hành không. Ngay tại Xích Thủy chính đối như thiên nga đen nhung không nhìn thấy một ngôi sao màn trời các loại không thoải mái lúc, Tố Hòa Chi Ngọc đã tiến nhiệm vụ đường. Nộ Nhật vội vàng lôi kéo Xích Thủy cũng đi vào theo. Xích Thủy mặc nàng lôi kéo đi, đối cứng mới phát hiện rất hưng phấn, ánh mắt tỏa sáng, sư tỷ đây mới thực là vết nước không gian đi. Ngộ Nhật vừa bực mình vừa buồn cười nói, ngươi thế mới biết. Nàng liên kỳ quái vì cái gì phía trước còn muốn thêm chân chính ba chữ, chẳng lẽ lại còn là giả hay sao? Xích Thủy ha ha cười hạ, nói, ta còn chưa hề từng tới vết nước không gian đâu. Khó trách tới thời điểm thống khổ như vậy. Về phần trước kia nàng bị tù vây lại 100 năm phù đời lồng giam không tính, phù đời lồng giam là một loại cực kỳ đặc thù vết nước không gian, có thể cùng hiện thực tầng không gian trồng, tương đương với một vị diện khác. Nếu không phải gặp được Bách Lý tiền bối, nàng nói không chừng sẽ bị vây ở chỗ kia lẻ loi trơ trọi hoặc chết già hoặc chết đói. Suy nghĩ một chút đều hảo ngược. Ngộ Nhật nghĩ thầm, đụng phải vết nước không gian tu sĩ trăm không còn một, tiểu sư muội muốn thực sự từng gặp thì mới là lạ. Cũng chỉ có loại này bị đại năng giả giam cầm tương đối ổn định không gian, mới có thể để tu sĩ tiến vào. Trong nội tâm nàng cũng rất kích động, cơ hội như vậy có bao nhiêu khó được nàng cũng là biết đến, càng khó hơn chính là, nàng ánh mắt hướng phía trước, trong lòng thầm nghĩ. Là phía trước người kia. Xích Thủy đến bước này mới có một ít chân thực cảm giác, trong Ngọc Giản giới thiệu, Vinh Quang Chủ Thành là một tòa phù không đảo, cùng thánh đảo tương tự, nàng đích xác không ngờ đến cái này phù không đảo lại là xây tại vết nước không gian bên trong, khó trách trong Ngọc Giản tuyệt không đánh dấu vị trí cụ thể, nếu như nàng đoán không lầm, cái này phù không đảo thực ra cũng là một tòa cự hình phi thuyền, là có thể tại cái này trong vết nước không gian ghé qua. Mà trên đảo này đen như mực kiến trúc, nhưng thật ra là một chủng loại giống như tuyệt duyên thạch càng cao cấp hơn kiên cố tài liệu. Thật giống như mọi người tại trải qua danh thắng cổ tích lúc đều sẽ đi chiêm ngưỡng đồng dạng, Xích Thủy thần thức không có thể tùy ý nhô ra, lúc này chỉ hận không thể bao dài hai con mắt, đem những cái kia nàng cũng xem không hiểu cấm chế hoàn toàn ghi nhớ. Đợi nàng hai người lề mà lề mề đến nhiệm vụ đường lúc, Tố Hòa Chi Ngọc đã đem nhiệm vụ tiếp hảo. Xích Thủy hai người tiến lên xem xét, lại là quét dọn nhiệm vụ. Các nàng nhao nhao hướng Tố Hòa Chi Ngọc ném lấy kính nể ánh mắt. Tố Hòa Chi Ngọc thần sắc không thay đổi, cũng khác biệt các nàng so đo, trong lòng lại còn hưởng thụ, thầm nghĩ dọc theo con đường này hắn đuổi vội vã như vậy, dễ dàng à. Còn không phải là vì nhiệm vụ này, mặc dù vừa rồi ra một điểm nhỏ sai lầm, gắng sức đuổi theo hiện tại nhiệm vụ nguy hiểm thật tiếp đến, tâm cũng để xuống, lúc này lên tiếng ra lệnh, đi thôi. Ngươi nói một cái quét dọn nhiệm vụ mà thôi, hai nữ vì gì kích động như thế. Việc này coi như Xích Thủy lại Tiểu Bạch, trong lòng cũng như sáng như gương, như thế nào quét dọn nhiệm vụ. Đó chính là phía trước đã có tu sĩ đi đánh trận đầu, bởi vì tình hình chiến đấu cần phải khẩn cấp chuyện gì, không kịp vơ vét chiến lợi phẩm, chỉ có thể giao cho về sau quét dọn nhân viên. Một câu, cái gọi là quét dọn nhiệm vụ, thực ra chính là đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Cũng đừng cho rằng tu sĩ cùng trời tranh mệnh, đi ngược dòng nước, liền nhất định phải thân ở tuyến đầu mới được. Tu sĩ càng là tu luyện, thì càng tiết mệnh, loại kia mọi thứ đều xông vào trước nhất tuyến người mặc dù anh dũng, nhưng bọn hắn còn có một cái tên, tục xưng pháo hôi. Mặc dù tại tuyến đầu tiên tu sĩ thủ lao rất nhiều nhất dày, nhưng bây giờ tu sĩ đều là tinh anh, có linh thạch cầm làm sao đủ, kia cũng phải có mệnh hưởng mới thành. Cũng chỉ có lưu được tính mệnh, mới có quang minh tương lai. Mà quét dọn nhiệm vụ thì ứng này mà sinh. Đại an toàn thai họa ngầm tiền tuyến tu sĩ đã bài trừ, quét dọn nhân viên chỉ cần toàn bộ phương diện loại bỏ. Tìm kiếm cá lọt lưới, đồng thời thu hoạch chiến lợi phẩm, hệ số an toàn so trước đó tuyến không biết cao gấp bao nhiêu lần. Phải biết càng là đồ tốt giấu càng chặt thực. Ánh mắt lợi hại quét dọn nhân viên, thu hoạch chiến lợi phẩm cũng không so tiền tuyến tu sĩ thấp, tại một ít phi phàm khu vực, có lẽ còn cao hơn nữa. Xích Thủy liếc mắt qua, nhiệm vụ nội dung đã thuộc nằm lòng. Địa điểm, Tuyết Bay Khe. Nhiệm vụ căn bản, băng lăng tiêu một tổ, 12 khỏa, phối hợp tuyết linh, 12 con, vạn niên huyền băng hạ phẩm 100 khối. Vạn niên huyền băng trung phẩm 10 khối, băng la châm 1000 mai. Quét dọn nhiệm vụ, theo tin tức đáng tin, bên ta đã chiếm cứ Tuyết Bay Khe phía đông khu vực. Ma tộc lớn diện tích rút lui, thỉnh nhận nhiệm vụ tiểu tổ mau chóng đi ma tộc vứt bỏ trụ sở, mật thiết lưu ý thông đạo thánh lệnh chú ý tức thời tin tức. Khắc, nhiệm vụ nhân viên tham dự chiến đấu đạt được chiến lợi phẩm thuộc sở hữu của mình, nhưng Tuyết Bay Khe chỗ sinh thiên tài địa bảo cần nộp lên nhiệm vụ đường. Đổi lấy tương ứng điểm tích lũy. Xích Thủy mặc một chút ngọc giản giới thiệu nội dung. Tuyết Bay Khe, đồng thời không tầm thường trong núi nhỏ khe, nó nhưng thật ra là đẳng rượu trên chiến trường tranh đoạt lợi hại nhất, chiến đấu kịch liệt nhất mấy đại trận địa chí nhất, băng nguyên trận địa bên trong một đầu sông băng vành đai thiên thạch. Băng nguyên trận địa bởi vì sản vật phong phú, từ trước là 6 tộc tranh phong nơi, cũng là băng nguyên kịch độc nguyên nơi sản sinh. Nghĩ đến băng nguyên kịch độc, Xích Thủy ngắm tố hỏa chi ngọc một chút, nhớ ngày đó nàng sơ nghe nói loại độc này vẫn là tại Tinh Quan Tiên phủ vị sư huynh này giao đấu thời điểm. Đối thủ của hắn dùng băng nguyên kịch độc tới đối phó hắn, vẫn bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Đối thủ của hắn không đáng sợ, đáng sợ là quỷ trảo kia thượng bôi lên băng nguyên kịch độc. Độc tính liệt, liền vị sư huynh này đều có chút kiêng kỵ. Nàng đang nghĩ ngợi, trước phương sư huynh đã ra khỏi nhiệm vụ đường. Nàng hai người liền vội vàng đuổi theo, vừa ra nhiệm vụ đường cổng, ba nói tàn ảnh nhanh như điện chớp từ xa đến gần, qua trong giây lát liền đạt tới Xích Thủy bên cạnh phía trước. Làm trong ba người dẫn đầu vị nam tử kia tại phải đi qua Xích Thủy bên cạnh lúc, thời gian tại thời khắc này vô hạn kéo dài. Xích Thủy sở hữu giác quan trong nháy mắt bị điều động, như là một cái giả đạ, sở hữu xúc giác đều bị trước mắt nam tử hấp dẫn. Nàng không biết hình dung như thế nào dạng này một người nam tử, phong thần tuấn lãng, cao lớn thẳng tắp, tuấn mỹ được phảng phất thiên địa đều mất đi nhan sắc, nhưng lại đoan chính túc mục đắc để người không dám sinh lòng một chút khinh nhẫn. Ánh mắt của nàng không tự chủ được đi theo hắn di động. Phía sau hắn hai tên nam tử, đã tự động bị nàng xem nhẹ, trở thành sống bối cảnh. Không biết phải chăng là bởi vì ánh mắt của nàng quá mức nóng rực, tên nam tử kia hình như có cảm ứng, cũng nghiêng đầu tới. Hai người ánh mắt đụng vào nhau. Nhìn thấy, rõ ràng vốn không bình sinh, đối phương cũng bất quá là tùy ý thoáng nhìn, ánh mắt không có bất kỳ cái gì đặc thù hàm nghĩa, nhưng nàng giác quan thứ 6 lại ở bên trong điên cuồng gõ cảnh báo, càng không ngừng gầm rú nguy hiểm nguy hiểm. Thanh âm cực lớn, truyền lại tin tức mạnh. Như lăn lộn sóng lớn mãnh liệt mà tới cơ hồ muốn đem ý chí của nàng bao phủ. Nàng muốn chạy trốn, nhưng ánh mắt của nàng thật giống như bị đối phương dính trụ, nàng dùng hết ý chí lực đều không thể đem rời. Nàng thậm chí có thể thấy rõ đối phương trong mắt cái bóng của nàng, như vậy rõ ràng đến có thể từ đó nhìn ra trong mắt nàng hoảng sợ. Sợ hãi của nàng rõ ràng như thế, cho nên người đối diện đều hơi không cảm nhận được nhíu mày lại. Xích Thủy trong lòng căng lên, đầu óc giống như bột nhão đồng dạng cái gì cũng không kịp nghĩ. Chỉ thấy người đối diện môi mỏng khẽ mở, tựa hồ muốn nói gì. Nàng ngưng thần, lại cái gì cũng không có nghe được. Nàng chưa có phản ứng, lại đột nhiên phát hiện loại kia huyễn hoặc khó hiểu cảm giác biến mất, thời gian khôi phục bình thường, đầu nàng còn duy trì hơi nghiêng trạng thái, đối diện ba người lại sớm đã tiến vào sau lưng nàng nhiệm vụ đường, chỉ ở nàng khỏe mắt liếc qua chỗ lưu lại một vòng tàn ảnh, đợi nàng chú ý lúc đã biến mất không dấu vết. Ngay tại nàng mờ mịt luống cuống lúc, Ngộ Nhật phát hiện nàng chưa đuổi theo, nghiêng người lôi nàng một cái, phát cái gì ngốc đâu. Xích Thủy lấy lại tinh thần, lại quay đầu nhìn nhiệm vụ đường một chút, cấm chế cách ly, nàng đương nhiên cái gì cũng không thấy được. Đổ lúc nàng hai người lề mà lề mề, Tố Hòa Chi Ngọc quay đầu tới nói, kia là vệ tiên tôn. A, đem trong truyền thuyết danh tự cùng vừa rồi thấy liên hệ tới, Xích Thủy có trong nháy mắt giật mình lo lắng, thực ra lúc ấy chỉ cảm thấy thời gian trôi qua cực chậm, nhưng khi nàng hiện tại lại đi hồi tưởng lúc, trí nhớ lại cực kỳ mơ hồ, trong ấn tượng chỉ biết nói đối phương là cái rất tuấn mỹ người, về phần cụ thể khuôn mặt, chỗ y phục phối sức, nàng lại tất cả đều không nhớ nổi, duy ấn tượng đầu tiên sâu nhất chính là ánh mắt của đối phương. Người kia ánh mắt liền như hai cái lô đen, sâu không thấy đáy, lại không biết ẩn nút bao lớn năng lượng. Khi hắn liếc mắt qua lúc đến, nàng liền cảm giác lỗ đen kia ẩn chứa phong bạo vòng xoáy mang theo hủy diệt tính ý chí hướng nàng đè xuống, tựa như muốn đưa nàng xoắn thành nát mạng, cũng bởi vậy nàng hệ thống phòng vệ mới có thể nháy mắt tăng lên tới tối cao tình trạng báo động, hoàn toàn không nhận nàng khống chế. Đây là một cái cùng Bách Lý Tiền Bối hoàn toàn khác biệt người. Xích Thủy cảm thấy nhắc nhở chính mình, liền gặp Ngộ Nhật biết là vệ tiên tôn lúc nhưng là hưng phấn đến lôi kéo nàng lại dục trở về nhiệm vụ đường, nàng lập tức dừng lại bất động. Nói đùa, dạng này trải qua, nàng cũng không muốn lại đến một lần. Tố Hòa Chi Ngọc cũng cau mày, nói, làm gì chứ? Chúng ta cần phải đi. Ngộ Nhật cũng biết nhiệm vụ khẩn cấp, chỉ là vừa mới nàng không có chú ý, chỉ thấy ba đạo quang ảnh vút qua, xuất hiện khi biết là vệ tiên tôn, lại không thể đổ về đi, liền có chút hậm hực, nói, đây chính là vệ tiên tôn A. Xích Thủy chú ý tới Ngộ Nhật lúc nói chuyện thần sắc mang theo sùng kính cùng chưa thể nhìn thấy đối phương tiếc nuối. Nếu như không có phát sinh vừa rồi một màn kia, nhắc tới vị này nổi tiếng lâu đời vệ tiên tôn, nàng cũng sẽ như Ngộ Nhật rất là kích động một phen, nhưng bây giờ, thường ngày nghe được vị này tiên tôn sự tích sinh ra kính ngưỡng sùng bái cùng vừa rồi giống như thật hủy diệt cảm giác xoắn hợp lại cùng nhau, thật sự là ngũ vị tạp trần, không thể nói nói. Trong truyền thuyết, vị này tiên tôn xuất thân từ không quan trọng, mới vào giới này lúc, bởi vì một ít chuyện bị thánh đảo khu trục. Trong truyền thuyết, vị này tiên tôn làm tức giận nào đó vị đại năng, bị khốn tại nào đó bí cảnh 2000 năm mới trốn thoát. Lại nghe nói, vị này tiên tôn thực lực siêu quần, cùng thánh đảo đối chọi mà không rơi vào thế hạ phong. Còn nghe nói, vị này tiên tôn phong quang tế nguyệt, lòng dạ khoáng đạt, nhất là lý giải tầng dưới tu sĩ gian khổ, giúp sức nhiều người. Còn nghe nói, vị này tiên tôn mang theo hai cái tôi tớ lâu dài du tẩu tại nguy hiểm nhất kháng ma tuyến đầu, cứu vãn vô số tu sĩ tính mệnh. Có khác tin tức ngầm sưng, vị này tiên tôn hâm mộ Tố Hòa tiên tôn, mong mà không được. Tốt đi. Thực ra vị này tiên tôn một mực là tu chân giới chủ đề nhân vật, truyền ngôn vô số, Xích Thủy cũng không phân rõ nào là thật nào là giả. Chỉ là thân là hạ giới phi thăng mà tới hảo không có căn cơ nàng tới nói, tầng dưới tu sĩ gian khổ khổ sở nàng là thấm sâu trong người, vị này tiên tôn tồn tại, liền giống như đen nhánh trong bầu trời đêm xa xôi một ngọn đèn sáng, chiếu sáng phía trước, cho bọn hắn chỉ dẫn, khích lệ bọn họ anh dũng hướng về phía trước. Mặc dù cái này nghe rất huyền huyễn, dù sao bọn họ đều là đã sống mấy ngàn năm lão cốt đầu, lại là minh tâm kiến tính người tu chân, thế mà lại còn trị khác loại sùng bái. Làm sao có thể? Nhưng sự thật chính là như thế. Vị này tiên tôn tồn tại, liền giống như một cây bắt mắt tiêu xích, thẳng tắp cắm vào một ít người trái tim ổ, để những người kia hận thấu xương, nhưng cũng để vô số tầng dưới tu sĩ tại vũng bùn bên trong thấy được ít ỏi hy vọng. Xích Thủy mặc dù còn chưa đạt tới sùng bái mù quáng tình trạng, nhưng chỉ nghe truyền ngôn, đối hắn cũng có nhất định hảo cảm. Đương nhiên, đây là tại trước kia, hiện tại à, nàng cũng không rõ ràng, có lẽ vẫn còn có chút kính nể đi. Nàng trước kia vẫn cho là vị này tiên tôn là ôn nhu ấm áp, trách trời thương dân người, hiện tại cũng không phải nói cùng truyền ngôn không tương xứng, chỉ là nói như thế nào đây. Nàng tựa hồ phát hiện vị này tiên tôn mặt khác. Dừng lại. Xích Thủy cảm thấy nàng hẳn là đem đây hết thảy đều quên mất, lôi kéo Ngộ Nhật bước nhanh đuổi theo Tố Hòa Chi Ngọc, hướng truyền tống trận bay đi. Chỉ là tại truyền tống trận khởi động trong nháy mắt đó, nàng vẫn là nhịn không được hướng nhiệm vụ đường phương hướng lại nhìn một cái. Gió nhẹ tịch liêu, bùi lên, bùi rơi, không dấu vết. Chương 12, tiến tuyết bay khe. So với Vinh Quang chủ thành, Băng Nguyên trận địa ngược lại càng giống tiên tộc chủ thành. Bởi vì Băng Nguyên trận địa cũng không có đi tuyết bay khe truyền tống trận, vừa tới đạt Băng Nguyên trận địa Xích Thủy ba người một đường đi vội, bọn họ cần tại trận địa bên trong tiếp tế phòng lạnh trang bị. Có thể đừng tưởng rằng người tu chân liền không sợ lạnh. Băng Nguyên trận địa nổi danh nhất chỗ, trừ băng nguyên kịch độc bên ngoài, chính là vạn năm băng tuyết phong bạo lưu. Nếu như theo Xích Thủy lý giải, như vậy băng nguyên trận địa chính là bởi vì đại thần thông giả giao thủ mà bị liên lụy một khối đại lục, toàn bộ không gian bị đánh nát thành lớn nhỏ không đều vô số mảnh vỡ, những này không gian tàn phiến thất lạc tại trong vết nứt không gian.

đẹp đến mức có thể rung động tâm linh của người ta. Ừm. Nội Nhật khó được tâm hồ bình tĩnh, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều bị gột rửa. Tố Hòa Chi Ngọc khẽ môi ngậm lấy cười, lẳng lặng nhìn xem các nàng chưa từng nói. Hắn cũng không thúc giục, dù sao đi qua mấy ngày liền buôn ba, bây giờ có thể thư giãn một tí cũng là tốt. Lúc này bọn họ vừa tới đạt nhiệm vụ trụ sở, nơi đây bất quá là viên này thiên thạch chính mặt sau tương giao tan điểm, thiên thạch chính diện, vô số băng lá châm bay qua, mà thiên thạch mặt sau, mới là tiên tộc tiền bối ở đây mở nơi ở tạm thời. Xích Thủy ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cầu hình vòm bên cạnh rào chắn, tinh tế điêu khắc yêu cầm. Sinh động như thật, tươi sống được phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đập cánh bay cao, chính là trên độ kiếp đại lục đều là khó gặp. Lại bị dùng cho này không thấy bóng người hoang vắng chỗ, cũng không biết có thể có bao nhiêu tu sĩ phát hiện đồng thời ngừng chân thưởng thức. Nàng nếu không phải tiếp vào nhiệm vụ này vụ, chỉ sợ cuối cùng cả đời đều không nhất định có thể đến tới nơi này, nàng không khỏi biểu lộ cảm xúc, say sưa ngon lành nói, phong cảnh rất tốt. Còn lại hai người nghe tiếng đồng đều nhìn về phía nàng. Các ngươi nhìn nơi này thật đẹp, lại không có bao nhiêu tu sĩ ghi khắc. Có lẽ là cái này khó được buông lỏng, Xích Thủy cảm khái nói, vì cái gì thế nhân luôn luôn cương cầu kết quả. Nhưng xưa nay không quan tâm tới trình đâu. Liên như tu chân, bỏ đi giả giữ lại thực. Nàng tại độ kiếp đại lục hơn nghìn năm, vừa mắt thấy lại phát hiện đại gia quan tâm đều là tu vi cảnh giới, tài nguyên tu luyện, lâu dài bế quan. Lợi hại bế quan một lần có thể đạt tới hơn ngàn năm. Trên mặt nàng hơi nghi hoặc một chút. Phảng phất không người có thể giải đáp, chỉ là đang lẩm bẩm lầu bầu. Rõ ràng quá trình cùng kết quả giống nhau trọng yếu, bọn chúng vốn là một thể. Lại vì cái gì mọi người lại luôn kiệt lực xem nhẹ cái trước, mà vô hạn cường điệu người sau, lại đều tưởng muốn phân cái cao thấp đâu. Đây không phải rất buồn cười đúng không? Nộ Nhật nghe vậy, cũng giống như hơi có cảm giác. Hơi trầm mặt xuống. Nàng nói, có lẽ là bởi vì thế nhân chỉ nguyện ý nhìn thấy kết quả, đối diện trình lại không có hứng thú. Bên nàng thân nhìn xem Xích Thủy mỉm cười. Cũng có lẽ bọn họ không ở ý thu hoạch được kết quả quá trình, cũng không quan tâm người khác. Tố Hòa Chi Ngọc hai tay thả lỏng phía sau, cũng ngắm nhìn bầu trời, thanh âm liền có chút phiêu miểu, cũng có lẽ, chỉ có kết quả, quá trình mới có giá trị, như không có kết quả, quá trình liền chẳng phải là cái gì. Xích Thủy lại nhớ tới, kiếp trước học đại học lúc, học phí cao. Người người đều vì có thể cầm tới chứng nhận tốt nghiệp bận rộn phân đấu, đợi chân chính tốt nghiệp tìm việc làm lúc, mới phát hiện chứng nhận tốt nghiệp cũng không phải như vậy và năng, vẹn vẹn một khối nước cờ đầu, mà cánh cửa kia là có hay không sẽ đối ngươi mở ra, vẫn là ẩn số, được xem ngươi thực lực tổng hợp. Nàng không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng nàng biết, nàng rất lòng tham, nàng muốn tu vì tăng lên, bò lên trên đỉnh cao nhất, nhìn xem đỉnh núi phong cảnh là có hay không như người khác nói tới như vậy tráng lệ mỹ hảo. Nàng cũng không hy vọng nhân sinh của mình có lưu trống không. Nếu như đăng đỉnh chính là một chương chứng nhận tốt nghiệp, kia nàng lần này nhất định phải mở to hai mắt, phong cảnh dọc đường mặc dù không ai ca ngâm sướng, nhưng cũng đồng dạng tươi mát động lòng người. Kiếp trước có câu nói nói, lại quay đầu đã trăm năm thân, như những tu sĩ này tại vạn năm thân lúc lại quay đầu, phát xuất hiện cuộc đời mình hơn phân nửa thời gian đều bị tu luyện chiếm cứ, tầm thường vô vi, trí nhớ tái nhợt như hắc bạch bức tranh, không biết phải chăng là sẽ hối hận. Chí ít đời này nàng không muốn dạng này. Có lẽ thật sự là minh tâm kiến tính nguyên cớ, nàng cảm thấy mình tính tình càng thêm trong suốt, cũng có càng nhiều cảm ngộ. Cái này tượng lựa chọn cùng cố gắng, rõ ràng cả hai đều không thể thiếu, hết lần này tới lần khác bởi vì lựa chọn phát sinh ở trước, cố gắng phát sinh ở về sau, mọi người liền cho rằng lựa chọn lớn hơn cố gắng, còn cảm thấy rất có đạo lý. Xích Thủy có chút ít cảm thán nói. Tố Hòa Chi Ngọc suy nghĩ nói, lời này không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không thể nói không đúng. Cái này không phải là không nói. Nộ Nhật lại cảm thấy loại chuyện này mỗi người một ý, mỗi người ý nghĩ khác biệt, lựa chọn tự nhiên cũng không giống nhau. Chính là bởi vì bọn chúng một trước một sau, nhưng là có trước mới có về sau, như lựa chọn phương hướng không đúng, làm cố gắng không phải uổng phí. Nếu chỉ lựa chọn đúng, lại không cố gắng đi thực hiện, lại nói thế nào thành công. Tố Hòa Chi Ngọc cảm thấy cái này đầu đề rất có ý tứ, cũng làm cho người suy nghĩ sâu xa, mà chúng ta tu giả, thọ duyên dài dằng dặc, cơm hộp mọi chuyện kết lực, truy cầu hoàn mỹ. Như vậy chỉ lấy một trong số đó, thực không thể làm. Xích Thủy chợt nhớ tới sư tôn phía trước dạy bảo, tu sĩ minh tâm kiến tính về sau, càng phải tăng thêm tình đời lịch luyện, vô luận là thân tình, hữu nghị, vẫn là tình yêu, đều có thể dẫn động tu sĩ thất tình lịch luyện, thúc đẩy tu sĩ nỗi lòng chấn động, có trợ giúp tu vi cảnh giới tăng lên, bởi vậy, tìm xong tu bạn lữ chưa vì không thể. Thực ra, lấy Xích Thủy lý giải, bản thể hóa hư thực ra chính là tu sĩ một cái để bản thể triệt để thoát phàm phương thức. Nàng mặc dù bây giờ còn không thể nào hiểu được đạt tới quy nhất cảnh giới, nhưng cũng biết, làm bản thể cùng linh hồn hợp hai là một, tu sĩ liền đem triệt để tẩy đi bụi căn, hóa vì thiên địa ở giữa một vòng tinh thuần linh lực lưu. Chỉ bất quá cái này xóa linh lực lưu mang theo trí nhớ, có lẽ càng giống nàng biết dòng số liệu. Bởi vậy, vô luận nữ tu hoặc nam tu, tại đột phá quy nhất phía trước, vẫn có thể dùng còn lại phàm căn dựng dục con cái, chỉ là nguyên khi đồng đều sẽ tổn hao nhiều, trong đó đối nữ tu tổn hại càng lớn chút. Cái này để nàng không tự chủ được nhớ tới Tần Tương, nếu như nàng không phải thân bất do kỷ, có lẽ nàng cũng là đi đến Tần Tương con đường. Thực ra nàng rất ghen tị Tần Tương, cảm thấy nàng thật vĩ đại, có thể từ bỏ tự thân tu vi sinh ra Đủ Yên, mặc dù nàng đã qua đời, nhưng tính mạng của nàng tại Đủ Yên trên thân đạt được kéo dài, ai mất ai được. Ai lại có thể nói rõ được sở. Phiêu bạt nhiều năm, nàng bây giờ, thân tình duyên cơ bản đoạn tuyệt. Hữu nghị chưa đầy, tình yêu, trong đầu của nàng xuất hiện lúc trước nàng tại Thương Sóng Độ bị người kia đẩy ra trong nháy mắt đó, không dám tin chấn kinh, đều chống đỡ bất quá đối phương một câu giải thích cũng không. Nghĩ đến chỗ này, trong bụng nàng ảm đạm. Nộ Nhật cũng không biết nghĩ đến cái gì, thở dài nói, vì lẽ đó không quan tâm người khác ngôn ngữ. Chúng ta những tiểu nhân vật này, chỉ muốn làm tốt chính mình, qua hảo mỗi một ngày là được. Sư tỷ nói đúng. Xích Thủy chợt nhớ tới Ngộ Nhật tình huống. Vội vàng phụ hòa nói, tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật phong thái, bọn họ không hiểu. Nàng cầm dưới khẽ nhếch, một mặt ngạo kiểu dạng, còn không nhanh không chậm lườm Tố Hỏa Chi Ngọc một chút. Tố Hỏa Chi Ngọc ho hạ, có chút im lặng. Hơn nữa đề tài này nhảy vọt đường cong lớn, hắn trước đây chưa từng gặp, càng kỳ lạ chính là, các nàng thế mà không cảm thấy kỳ quái, còn kéo bè kéo cánh, chẳng lẽ ba người bọn họ bất tài là một tiểu đội sao? Rõ ràng hắn vẫn luôn tại, là lúc nào liền đem hắn bài trừ biết bên ngoài rồi. Tốt đi, nữ nhân thế giới hắn không hiểu. Nhưng đồng thời không biểu hiện hắn sẽ không ứng đối, hắn phi thường cơ trí quả quyết nói sang chuyện khác. Ừm, chúng ta đi nhanh đi. Trụ sở tiền bối vẫn chờ đâu. Nộ Nhật lại bất động, nói, sư huynh còn chưa nói cho chúng ta biết, nhiệm vụ cần thiết băng lá châm là dạng gì đâu. Xích Thủy cũng nhớ lại, vị sư huynh này thế nhưng là sâu các nàng ra dáng dấp khẩu vị. Các nàng đều đạt tới ở giữa trụ sở, ba tấc băng lá châm lại chưa bao giờ từng thấy. Tố Hỏa Chi Ngọc bên cạnh đi vừa nói, nào có dễ dàng như vậy, được thâm nhập hơn nữa. Nói chuyện còn nói một nửa. Nộ Nhật tức giận, Xích Thủy lôi kéo nàng, hai nữ đuổi theo. Một đường thấy, Xích Thủy thình lình phát hiện, bao quát phía trước các nàng ngừng chân cầu hình vòm, cùng cái này phụ thuộc vào ngọn núi thấy nửa bên thành trì, lại là một cái chặt chẽ nối liền chính thể, cái này so tu sĩ linh đài chủ thành diện tích còn đại trụ sở. Cũng chỉ là một cái có thể di động tùy thân nhạc viên. Luyện khí một mạch quả nhiên bác đại tinh thầm, mặc dù luyện áo cũng thuộc về luyện khí một chi mạch, cũng cùng tu sĩ cùng một nhịp thở, nhưng cuối cùng ứng dụng phạm vi có hạn, lấy năng lực của nàng, luyện áo còn chưa có học tinh, liền càng đừng đề cập đem phát triển. Trong lúc vô tình, xuyên qua vô số đỉnh đài lầu các, dừng ở một mặt xem như phổ thông trước vách đá. Chưa đợi bao lâu, từ đó đi ra một cái người tiền sử. Không phải Xích Thủy khoa trương, chỉ vì vị tiền bối này quá mức lôi thôi lết thiết. Xích Thủy lần đầu tiên cũng chỉ chú ý tới vị tiền bối này tùy ý long ở sau lưng tóc dài theo hắn di động ở sau lưng hắn kéo ra ngoài thật xa, chỉ ít nửa trượng. Mà hắn hai đầu mày rậm ngược lại là tại lông mày đuôi biện thành bím tóc tự nhiên rủ xuống, nhưng chiều dài cũng kinh người đến đầu gối. Vị tiền bối này khuôn mặt cương nghị, bất quá trung niên nhân bộ dáng, vô luận là tóc dài, vẫn là lông mày phát, đều là lại thô lại đen lại thẳng, hết lần này tới lần khác thân mang một mộc mạc áo trắng. Dị thường sạch sẽ, dạng này bỗng nhiên đi ra, nếu không phải vị tiền bối này thân thể cao lớn, còn chống hướng hình, Xích Thủy đã vô lực thổ tạo. Tố Hỏa Chi Ngọc lại dẫn đầu tiến lên đón hành lễ nói, Tư Không Đại Sư. Thái độ cung kính dị thường. Tư Không. Thế gia vọng tộc A. Nộ Nhật cùng Xích Thủy cũng vội vàng đuổi theo, Nộ Tinh, Nộ Nhật, gặp qua Tư Không Đại Sư. Hiển nhiên, vị này Tư Không Đại Sư là nhận biết Tố Hỏa Chi Ngọc, chỉ gặp hắn khuôn mặt hơi co rúm xuống. Đối với các nàng khẽ vướt cằm, lại gạt ra một vòng dáng tươi cười đối Tố Hỏa Chi Ngọc nói, Chi Ngọc tiểu tử, ngươi cuối cùng đến, ngươi hạ bồ nói ngươi lại không đến, hắn liền muốn đi đón ngươi. Xích Thủy cảm thấy, vị tiền bối này nhất định không thường cười, nhất định cùng khẳng định. Đương nhiên, đối với kéo dài tốc độ bọn họ kẻ cầm đầu, Xích Thủy muốn chịu trách nhiệm rất lớn, Xích Thủy nội tâm nhỏ người không biết làm sao hàng vỉa hè buông tay, không có chút nào cảm giác cái nấy, không có cách, ai bảo trong ba người liền nàng tu là thấp nhất đâu. Đại sư, ta ạp bồ đâu? Tố Hỏa Chi Ngọc sắc mặt cũng có chút kích động. Người ạp bồ lên tuyến đầu đi, ma tộc đã lui bước, yên tâm, vô sự. Tư Không Đại Sư nói, lại vừa trứng mắt, thanh minh nói, người ạp bồ nhưng không có hù ngươi à, hắn đi trước nhưng cùng ta nói, nếu như các ngươi hôm nay còn chưa tới, liền để ta đi đón các ngươi. Không dám làm phiền đại sư. Tố Hỏa Chi Ngọc cũng cười, gắng sức đuổi theo, cuối cùng không phụ kỳ vọng. Tốt. Tư Không đại sư phóng khoáng bàn tay vỗ Tố Hỏa Chi Ngọc bả vai, phát ra thật là lớn tiếng vang. Tố Hỏa Chi Ngọc vững vàng tiếp được, thậm chí còn cười cười. Xích Thủy cảm thấy, hắn nhất định đã nội thương. Quả nhiên, liền gặp Tố Hỏa Chi Ngọc sau khi cười xong, lập hỏi tiếp, đại sư, kia nhiệm vụ của chúng ta đều ở nơi này, sớm chuẩn bị cho các ngươi tốt. Tư Không đại sư nói ném qua tới một cái nhẫn chữ vật. Tố Hỏa Chi Ngọc thân tay tiếp được, hướng Tư Không đại sư sau lưng nhìn thoáng qua, mới nói, đa tạ đại sư, vậy vãn bối cáo từ trước. Chỉ lo xem trò vui, Xích Thủy hai người liền vội vàng đi theo hành lễ. Đi thôi. Tư Không đại sư lớn lặc lặc nói, cuối cùng lại bổ sung một câu, đi sớm về sớm, gấu bảo vẫn chờ ngươi. Tố Hỏa Chi Ngọc nghe vậy, đi được nhanh hơn. Xích Thủy cùng nội nhật không rõ ràng cho lắm, vội vàng đuổi theo. Chương 14, Tư Không đại sư. Tuyết bay khe ở giữa phía đông, Xích Thủy ba người cạnh muốn chạy nhanh. Đông nhiên, Tố Hỏa Chi Ngọc dừng lại, nhìn về phía trước đen xỉ giống như một cái lỗ đen không gian khu vực, đối hai nữ nói, phía trước chính là Lưu Xuyên cảnh. Xích Thủy tùy theo nhìn lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói tuyết bay khe phía đông đã để bọn họ mệt mỏi ứng phó, mặt trước cái kia Lưu Xuyên cảnh, quả thực liền có phải là người đợi địa phương. Xích Thủy thậm chí hoài nghi, chỉ cần các nàng dám hướng phía trước bước vào một bước, cũng đừng nghĩ lại đem chân thu hồi lại. Đừng suy nghĩ, kia là đại thần thông giả mới tiến vào địa phương. Tố Hỏa Chi Ngọc khả năng không phải lần đầu tiên gặp, rất nhanh liền thu tầm mắt lại, nói, Băng Lăng Tiêu cùng phối hợp Tuyết Linh muốn tới ma tộc từ bỏ trụ sở bên trong tìm, hiện tại chúng ta đi vòng dọc theo Lưu Xuyên cảnh biên giới đi cái kia trụ sở, thuận tiện hái băng lá châm. Ba tấc trở lên. Nộ nhật kích động, còn có cái khác đặc thù sao? Có. Tố Hỏa Chi Ngọc tùy theo cầm múc ra một vật, mở ra. Xích Thủy phủ lấy chiếc nhẫn ngón tay khẽ nhúc nhích xuống, nàng âm thầm đè xuống, cùng Nộ nhật cùng nhau nhìn lại. Rất đẹp một mảnh băng lá, chỉ là cực kỳ hẹp dài, mặt lá quá hẹp lại tới gần phần sau, mạch lạc lại cực kỳ rõ ràng, tuy là bằng phẳng hình, độ cứng lại không thể so với phía trước thấy qua băng lá châm kém, lại càng cẳng rất. Có thể cho ta nhìn một chút không? Xích Thủy một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm mảnh này băng lá châm, mắt sáng lên. Tố Hỏa Chi Ngọc mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có cự tuyệt, đem đẩy hướng Xích Thủy, nói, cẩn thận chút. Xích Thủy gật đầu, không có đón đỡ, chỉ dùng linh khí bao vây, chỉ cảm thấy một sợi khí âm hàn tác bỏ qua, giống như muốn tránh phá bay đi. Nàng giống như minh bạch cái gì, kinh ngạc nói, đây là ấm khí. Thật là tinh thuần ấm khí. Chỉ là lượng rất ít. Chẳng lẽ nàng ám chuyển qua trong ngực huyền âm ngọc tầm ngao ngoe muốn động, sư tỷ, người cũng nhìn xem. Nội nhật tiện tay tiếp nhận, cũng nhìn kỹ một chút. Xích Thủy tận lực trừng mắt nhìn, hỏi nàng, cái này hữu dụng không? Nội nhật gặp nàng động tác, biết nàng muốn hỏi cái gì. Tuy nói âm dương điều hòa, nhưng trong cơ thể nàng dương khí là từ trên thân người khác lấy ra. Cùng cái này không cái gì thuộc tính âm khí cũng không xứng đôi, coi như cái này âm khí tinh khiết đến đâu cũng không được, nàng vốn cũng chưa báo bao lớn hy vọng. Chỉ lắc đầu, đem còn cho Tố Hỏa Chi Ngọc, nói, không biết có làm được cái gì. Đây là, thật giống như linh khí có thể ngưng kết thành linh thạch, linh tinh. Âm khí nồng hậu dày đặc cũng có thể ngưng kết thành âm tinh. Tố Hỏa Chi Ngọc đem thu hồi, nói tiếp, đây là luyện đan cùng luyện khí chân quý phụ tài, lại không dễ bảo tồn, cần chuyên dụng huyền băng hộ. Hắn dứt lời, vung tay áo, phân biệt cho Xích Thủy hai người các một lũy huyền băng hộ. Xích Thủy đang nghĩ ngợi huyền âm ngọc có phải là âm khí kết tinh vấn đề, tùy ý quét qua, lập tức mặt đen. 250. Tố Hỏa Chi Ngọc phảng phất như đối mình thực lực rất có tự tin. Chưa mọi người thương lượng một mình ôm lấy một nửa nhiệm vụ lượng, tự giác hảo tình vạn trượng. Vung cánh tay lên một cái, xuất phát. Xích Thủy trong gió lộn xộn, không phải muốn thu thập 1000 sao. Ai đáp ứng để hắn như thế phân phối? Đáng tiếc trong ba người chỉ có một mình nàng biết cái này ngạnh, còn lại hai người không phát ra gì, nàng chỉ có yên lặng nuốt xuống một ngụm máu. Đã thấy khác hai người ôm so tài tâm lý, tại dứt lời nháy mắt liền giống như tên rời cung đồng dạng bay đi, Xích Thủy đành phải đuổi theo. Ta là Xích Thủy lại thua, ba người rốt cục đến ma tộc trụ sở đường ngăn cách. Khi tiến vào ma tộc trụ sở trước, Tố Hỏa Chi Ngọc đặc biệt hướng các nàng trịnh trọng nhắc nhở một lần, mặc dù là quét dọn nhiệm vụ, nhưng đồng thời không biểu hiện không có gặp nguy hiểm. Đối phương có lẽ có cá lọt lưới nút trong bóng tối cũng chưa biết chừng, vì lẽ đó ngàn vạn không thể buông lòng cảnh giác. Xích Thủy làm sao cũng không nghĩ tới, lời này còn ở bên tai, Tố Hỏa Chi Ngọc trong miệng nói tới cá lọt lưới liền xuất hiện, hơn nữa còn không chỉ một đầu, mà là rất nhiều đầu. Tố Hỏa Chi Ngọc phản ứng linh mẫn, nhưng nói là tại Xích Thủy vừa phát giác không đối với đó lúc, hắn đã tê ra càn khôn châu, đem hai nữ thu vào. Cái này tình huống như thế nào? Xích Thủy nhìn về phía trước nhanh như tên bắn mà vụt qua mấy cái bóng đen, đồ đần đều biết sự tình không được bình thường. Biết Chi Ngọc cao mày, có hai loại khả năng, một loại là phía trước chiến tuyến bị những người này đột phá, một loại khác, có lẽ bọn họ có mưu đồ khác. Có âm mưu. Xích Thủy cũng cao mày, bọn họ tiếp chính là quét dọn nhiệm vụ, sự tình càng phức tạp đối bọn hắn càng bất lợi, càng có khả năng sẽ bị liên lụy trong đó. Tố Hòa Chi Ngọc lắc đầu, không nói chuyện. Đúng lúc này, Nộ Nhật lại chợt chỉ một chỗ khác, các ngươi mau nhìn. Lại một đội người theo khác một bên xuất hiện, trọn vẹn 10 người. Tố Hòa Chi Ngọc cùng Xích Thủy liếc nhau một cái, đồng đều nhìn ra có chút không ổn, bản tộc người. Từ đâu tới? Xích Thủy hỏi, liền xem như chiến trường bao la, nhưng tiên tộc coi trọng nhất kỷ luật, loại này cả đội người thoát ly tiền tuyến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, một khi phát hiện, từ trước đến nay đều là nghiêm trị không tha. Tố Hòa Chi Ngọc đống nhiên chấn động toàn thân, trong mắt tràn đầy không dám tin. Xích Thủy cùng Nộ Nhật đều đã nhận ra. Tố Hòa Chi Ngọc lẩm bẩm nói, là Ả Bồ. Đại thần thông giả. Không phải nói hắn vị này Ả Bồ đi tuyến đầu sao. Xích Thủy triệt để lộn xộn, cùng Nộ Nhật nhìn nhau im lặng. Các nàng chỉ là muốn dựng cái đi nhờ xe, hoàn thành cái quét dọn nhiệm vụ mà thôi. Hiện tại liền quy nhất đại năng đều xuất hiện, muốn hay không như thế ngược. Theo lý, đại thần thông giả không phải là không thể tùy ý xuất thủ sao. Có lẽ, bọn họ có tình huống đặc biệt. Xích Thủy không xác định nói ra, thông đạo thánh lệnh thượng có tin tức sao. Tố Hòa Chi Ngọc lắc đầu trầm mặc. Vậy liền không có biện pháp, không có chỉ thị, bọn họ những tiểu lâu la này, gặp gỡ quy nhất đại năng, đây không phải là đưa đồ ăn sao. Vậy chúng ta còn có nên đi vào hay không? Xích Thủy do dự mà hỏi thăm. Ba người trầm mặc đối mặt. Rốt cục, Tố Hòa Chi Ngọc hạ quyết định, đầu tiên chờ chút đã. Xích Thủy một chút buông lòng xuống, không phải nàng sợ chết, thực sự là tình huống hiện tại bọn họ một điểm không rõ ràng, tùy tiện xông vào, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng nhàm chán ngồi xổm ngồi xuống, hỏi bọn hắn nói, các ngươi nói trước một đội người bọn họ là muốn làm gì. Ma tộc rút lui thường có cái gì nặng muốn bảo vật bị bỏ sót, vì lẽ đó trở về tìm. Nộ Nhật phán đoán. Sư tỷ xác định là ma tộc. Xích Thủy ẩn ẩn cảm thấy không đúng, không khỏi nhíu mày suy nghĩ sâu xa nói, tại sao ta cảm giác không quá giống. Hơn nữa như thật có bảo vật. Như thế nào lại bỏ sót? Nộ Nhật nhún nhún vai, thuận miệng nói, có lẽ là có người nhìn chúng ta không vừa mắt, muốn trước tại chúng ta phía trước đem bảo bối cuốn đi sau. Lại thuận tiện đem chúng ta cũng quét sạch. Xích Thủy hai người đều không còn gì để nói nhìn qua nàng. Sư tỷ, ngươi thật có hài hước cảm giác. Đúng lúc này, tại bọn họ thấy không rõ lắm phía trước, một đạo cực kỳ tia sáng chói mắt chiếu rọi bầu trời, thật lâu không dứt, Xích Thủy mấy người giống như theo trong đêm tối nháy mắt về tới giữa trưa. Đồng thời, không gian chấn động liên tiếp, toàn bộ trụ sở đều tại lay động. Ở lại bên ngoài Càn Khôn Châu theo chấn cảm, một đường hướng phía dưới nhấp nô. Xích Thủy ba người mặc dù không có tùy theo lăn thành một đoàn, nhưng cũng phi đi một phen khí lực mới giữ vững thân thể, chí ít Xích Thủy liền rất may mắn. Một nam hai nữ, chưa phát sinh cái gì cầu huyết sự kiện. Đợi ba người lại nhìn, mới phát hiện Càn Khôn Châu không biết lúc nào lăn tiến một cái mới đất nứt ra trong khe kẹp lại, chung quanh trừ tươi mới thiên thạch nham chất tầng. Cái gì cũng nhìn không thấy. Không lâu, ngay cả tiếng vang cùng chấn cảm đều biến mất. Xích Thủy lại không biết làm sao bây giờ. Lại chờ trong chốc lát, vẫn là không có động tĩnh truyền đến, Tố Hòa Chi Ngọc cắn răng một cái, nói, chúng ta đi ra xem một chút. Xích Thủy lý giải loại kia lo lắng hôn tâm tình của người ta, yên lặng gật đầu. Nộ Nhật cũng không nói chuyện. Tố Hòa Chi Ngọc mang theo ba người ra ngoài, đem Càn Khôn Châu vừa thu lại, nhìn nàng hai người một chút, lập tức gần nấp thân hình không thấy. Hắn ý tứ hai nữ đều hiểu. Chính là nếu như không nguyện ý theo hắn mạo hiểm có thể lưu tại nguyên chỗ, dù sao bên trong tình huống như thế nào thực khó đoán trước. Nộ Nhật nhìn về phía Xích Thủy. Xích Thủy lau mặt một cái. Nói, chúng ta là một tiểu đội, phía trước sư huynh giúp bọn ta rất nhiều. Một câu đạt thành chung nhận thức, Xích Thủy hướng Nộ Nhật trong tay lấp một viên ẩn hình nặc khí đan, hai nữ đồng thời biến mất thân hình, lặn vào trong. Chính Xích Thủy trong tay cũng nắm nuốt một viên ẩn hình nặc khí đan, trong ba người nàng tu là thấp nhất, ẩn nặc thuật cũng không coi là gì, may mắn trong tay còn có mấy cái cao giai linh đan, cũng là có thể ứng phó. Nhưng là nàng theo dự liệu tình huống chưa từng xuất hiện. Ngược lại là liếc mắt liền thấy Tố Hòa Chi Ngọc ở vào cực hiểm chi cảnh, tại bên cạnh người một cái giả chết tiên tộc tu sĩ đột nhiên đứng dậy, đao phong nhất chuyển, thẳng hướng Tố Hòa Chi Ngọc đánh tới. Cẩn thận! Xích Thủy lúc này không chút nghĩ ngợi, thuận tay mấy viên đốt hồn châm liền hướng vào tới. Nàng cũng không trông cậy vào có thể tổn thương đối phương, chỉ hy vọng có thể đỡ một kiếp này, để Tố Hòa Chi Ngọc giành tay. Mấy viên đốt hồn châm cùng đao tấn công, muốn xoa mà qua. Phát qua chói tai thấu xương thanh âm. Lúc này, Tố Hòa Chi Ngọc trở tay một phát bắt được đối phương cánh tay, tay phải bỗng dưng một vòng. Đầu người rơi xuống đất. Máu tươi phun lên mấy trượng, thượng mưa rơi đồng dạng tung xuống. Cái này giải quyết tốc độ nhanh chóng, để Xích Thủy có chút mắt trợn tròn. Liền gặp theo thi thể không đầu bên trong, một vệt bóng đen xông ra, lại không để ý tới đem hắn đánh giết Tố Hòa Chi Ngọc, phản mà nhìn chằm chằm phương hướng của nàng, nghiến răng nghiến lợi, lại là ngươi. Xích Thủy lúc này mới phát hiện, Tố Hòa Chi Ngọc chỗ bắt lấy cánh tay kia bên trên, chính cầm một thanh phát tố vô hoa muỗng bạc. A, chôi này muỗng bạc có chút quen thuộc a. Mà khi nàng phát hiện thời điểm, chôi này muỗng bạc đã về tới bóng đen trong tay. Nàng cũng kịp phản ứng. Hoàn ra ngõ hẹp. Cái này đúng là cái kia đạt được ba chân to đỉnh linh bảo canh tang tộc Dư Nghiệt. Ngươi cái này ít, lại làm hư chuyện của ta. Bóng đen kia khí cực bại phôi, hận không thể đem nữ tử trước mắt nghiền xương thành cho. Nữ tử này tựa như cái sao chổi đồng dạng, hắn muốn tìm nàng lúc tìm không thấy nàng, nhưng mỗi lần gặp được nàng lúc đều không may cực độ. Hơn nữa, huyền âm ngọc còn ở trên người nàng. Tố Hòa Chi Ngọc hừ một tiếng, đang muốn động thủ, lại phát hiện đối phương đã sớm chạy trốn, hơn nữa trốn được cực nhanh, vô tung có thể tìm ra, đành phải hỏi Xích Thủy, người biết. Xích Thủy khổ cực tâm tình quả thực không lời nào có thể diễn tả được, không khỏi vẻ mặt cầu xin trả lời, đối thủ một mất một còn tính sao. Không phải ngươi chết chính là ta sống cái chủng loại kia. Nhớ ngày đó nàng tại Sách Long Linh thật vất vả mới đưa hắn vứt bỏ, thuận tiện hãm hại hắn một cái, về sau nghe nói đối phương trốn vào cực ma huyên, khi đó còn may mắn, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, lại đụng phải. Tố Hòa Chi Ngọc thầm hận đối phương xảo trá, hiện tại lại phải biết là nàng này địch nhân, lúc này bàn giao nói, nhớ kỹ chạm thảo trừ căn. Xích Thủy quả thực không phản bắt được. Nàng cũng muốn chạm, mấu chốt ở chỗ nàng vẫn luôn chỉ có trốn phần A. Mặc dù nàng bây giờ được tinh hà, thực lực cũng đột phá đến hóa hư, nhưng trời mới biết qua nhiều năm như vậy, đối phương tu vi tiến bộ bao nhiêu, huống chi, đối phương đạt được linh bảo thời gian so với nàng sớm, khẳng định tế luyện được so với nàng quen. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nộ Nhật nhìn xem cái này đầy đất tàn chi, máu tươi trải rộng, sắc mặt thật không tốt hỏi. Ta cũng không biết. Tố Hòa Chi Ngọc lắc đầu, lại do xét một lần, xác định chung quanh chỉ có ba người bọn họ mới nói, ta ạp bù còn sống. Chờ hắn tỉnh lại liền biết. Lời tuy như thế, Xích Thủy hai nữ nhưng không có nhìn thấy hắn vị kia ạp bổ thi thể. Tố Hòa Chi Ngọc cũng chưa giải thích, ba người bắt đầu yên lặng thanh lý hiện trường. Chương 15, trận địa ngẫu nhiên gặp. Xích Thủy sợ ngây người. Nàng nhớ rõ ràng, toàn bộ nhiệm vụ quá trình, cũng chính là tại ngắt lấy băng lá châm lúc nàng ra mấy phần lực, còn lại thời điểm cũng bất quá là theo ở phía sau thu thập chỉnh lý ít đồ, không nghĩ tới nhiệm vụ kết thúc về sau, phân cho nàng vật tư vậy mà như thế phong phú. Có thể nói, đây là nàng làm thánh đảo nhiệm vụ bên trong thoải mái nhất, dễ dàng nhất, thù lao nhưng là cao nhất nhiệm vụ. Cảm giác trong nháy mắt này, nàng lại theo người nghèo lắc mình biến hóa thành trăm vạn phú ông. Loại cảm giác này rất sảng khoái. Về phần ngươi nói đẩy lại một lần, đừng đùa, nàng dám cam đoan, còn lại hai người đạt được chắc chắn sẽ không so với nàng ít. Bởi vì lúc trước kia hai đội tu sĩ, trừ Tố Hòa Chi Ngọc hắn áp bù cùng cái kia đảo tẩu canh tang tộc nam tu bên ngoài, còn lại đều chết đi. Mặc dù bọn họ đây cũng là nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng hai đội tu sĩ để lại vật phẩm, đều xem như chiến lợi phẩm của bọn hắn. Phải biết, chiến lợi phẩm là không cần lên giao thánh đảo A. Bọn họ đi qua một phen trình lý, không chỉ là băng lăng tiêu cùng phối hợp tuyết linh không làm mà hưởng, liền vạn niên huyền băng cũng tìm ra tới không ít, có thể nói nhiệm vụ căn bản là viên mãn hoàn thành. Mà quét dọn nhiệm vụ, đi qua 2 tháng buôn ba, vậy mà giống như thần trợ đồng dạng không có bất kỳ cái gì khó khăn chắc trở hoàn thành. Bởi vì chiếu cô đến cá nhân cần, Xích Thủy muốn đến bây giờ vạn niên huyền băng cùng băng lá châm tại thiên tài địa bảo bên trong tính cực phổ thông, coi như nộp lên thánh đảo cũng không đổi được bao nhiêu điểm tích lũy, còn không bằng chính mình giữ lại. Bởi vậy, nàng lưu lại một khối cực lớn có thể luyện thành một tòa động phủ trung phẩm huyền băng cùng trên dưới 100 khối hạ phẩm huyền băng, cùng giao phổ thông nhiệm vụ sau dư thừa băng lá châm, mà còn lại đều để biết chi ngọc đổi thành linh thạch. Có thể nàng không nghĩ tới, chỉ là cực phẩm linh thạch, liền có hơn ngàn khối. Còn có thượng phẩm linh thạch một số. Bất quá có cực phẩm linh thạch đặt cơ sở, những này đều không tính là gì. Xích Thủy vui dạo dược đem vật tư thu hồi, liền nghe Tố Hòa Chi Ngọc hỏi các nàng, quét dọn nhiệm vụ đã hoàn thành, các ngươi còn có tính toán gì? Xích Thủy nhìn Ngộ Nhật một chút, nghĩ nghĩ, hỏi, vậy sư huynh đâu? Ta muốn về Vinh Quang chủ thành giao nhiệm vụ, các ngươi có thể không cần đi theo. Tố Hòa Chi Ngọc nhìn xem hai người bọn họ, lại đề nghị, đang diệu chiến trường tiến vào không dễ. Cơ hội khó được, các ngươi có thể trở về băng nguyên trận địa, ở nơi đó cũng có thể tiếp chút đơn giản nhiệm vụ. Coi như lịch luyện. Tố Hòa Chi Ngọc mặc dù giọng nói bốn bề yên tĩnh, không biết làm sao, Xích Thủy nhưng từ bên trong nghe được một chút vội vàng, có lẽ là cùng vị kia các nàng luôn luôn chưa thể nhìn thấy ạ bổ có quan hệ. Cơ hồ là nháy mắt, Xích Thủy liền làm xong quyết định, lại theo ngộ nhật kia đạt được khẳng định sau. Nàng cười nói, vậy sư huynh liền trước được thôi, dù sao về băng nguyên trận địa lộ trình chúng ta một đường sớm quen thuộc, lần này không thời gian đang gấp, chúng ta vừa vặn tùy ý dạo chơi, tăng trưởng chút kiến thức. Ngộ nhật cũng đi theo gật đầu. Tố Hòa Chi Ngọc xác định các nàng không có bất kỳ cái gì miễn cưỡng, mới yên lòng, nói, ta có thể sẽ tạm thời rời đi đằng rượu chiến trường. Các ngươi nếu như có khó khăn, có thể đi tìm Tư Không Đại Sư. Hai nữ đáp ứng. Không bao lâu, Tố Hòa Chi Ngọc liền rời đi. Xích Thủy cùng Ngộ Nhật khoảng thời gian này luôn luôn tại bận rộn, một khi thư giãn xuống, lại cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Xích Thủy trưng cầu Ngộ Nhật ý kiến, đã sư huynh nói như vậy, vậy liền đi trước tiên tộc trụ sở thấy Tư Không Đại Sư, sau đó lại về băng nguyên trận địa, thế nào? Ngộ Nhật không có dị nghị, nơi đây cũng không phải đợi lâu nơi, lúc này liền lên đường. Tuyết bay khe tiên tộc trụ sở giống như tức quá khứ thanh tĩnh, Xích Thủy hai người rất nhanh tới lần trước kia mặt trước vách đá. Rất may mắn, Tư Không Đại Sư vậy mà tại, hơn nữa rất nhanh liền đi ra. Bất quá so với lần trước, hắn hiện tại hình tượng càng dơ dáy. Quần áo vẫn còn sạch sẽ, chính là lần trước thấy đầu kia long ở sau lưng tóc đen dài thẳng hiện tại thay đổi hoàn toàn dạng, kia loạn, cùng đem rơm dạ cũng không có gì khác biệt. Hai đầu lông mày biện cũng khắp nơi phân nhánh, Xích Thủy xem chừng, có lẽ y phục kia sở dĩ còn như vậy sạch sẽ như lúc ban đầu, là bởi vì vải vóc bản thân tự mang có sạch sẽ năng lực. Đây thật là quả thực. Xích Thủy bất kỳ nhưng cảm thấy mình đánh giá mãi mãi cũng không thể nào hiểu được thế giới này khổ tu sĩ. Tư Không Đại Sư vẫn còn nhận cho các nàng, hỏi, làm sao chỉ có hai người các ngươi trở về rồi? Chi Ngọc Tiểu từ đâu? Nhìn dáng vẻ của hắn, phía trước chuyện phát sinh hắn tựa như luôn luôn không biết. Đó chính là sư huynh giấu giếm tới. Xích Thủy không dám nhiều lời, trong lòng châm trước hạ mới trả lời, sư huynh có việc về trước Vinh Quang Chủ Thành, rất gấp, trước khi đi cố ý để chúng ta tới gặp ngài, cho ngài mang cái tin. Làm sao lại trở về? Tư Không Đại Sư kinh ngạc ngoài cũng có chút nghĩ không thông dáng vẻ, lại nhìn hạ hai nữ, hỏi, vậy các ngươi đâu? Ngộ Nhật đáp, thưa đại sư, chúng ta chuẩn bị về trước băng nguyên trận địa, lại bốn phía lịch luyện. Đánh giá vị này Tư Không Đại Sư cũng không phải tối dạ người. Rất nhanh liền giống như minh bạch cái gì, nói, ta vừa vặn cũng muốn về băng nguyên trận địa, vậy liền cùng đi đi. Các ngươi chờ một chút. Hắn nói, quay người lại tiến vào động phủ. Xích Thủy cùng Ngộ Nhật hai mặt nhìn nhau, sư huynh không nói có cái này một lần à, các nàng đều có chút không nghĩ ra. Rất nhanh, Tư Không Đại Sư liền xuất hiện. Tay như thế tùy ý hướng không trung vung lên, một tòa kim quang chói mắt, chói lóa mắt tiên ra dãy cung điện xuất hiện, che khuất bầu trời, cái kia hảo quang vạn trượng a. Xích Thủy cùng nàng tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Nếu như có thể thấu thị, liền sẽ phát hiện Xích Thủy năm cái nguyên thần đã bị đánh ngã xuống đất không dậy nổi, toàn bộ tử trận. Mau lên đây. Còn lề mề cái gì? Tư Không Đại Sư đã từ trước điện, nhìn hai nữ bất động, có chút bất mãn chào hỏi. Xích Thủy hai nữ lúc này mới hoàn hồn, đồng thời nhảy lên, tại trước cửa điện nhìn xem cái này vàng son lộng lẫy cửa điện, thật lâu im lặng. Vào trong. Tư Không Đại Sư ở một bên thúc giục nói. Thực ra đối hai nữ phản ứng thật hài lòng. Xích Thủy thu tầm mắt lại, mới phát hiện vị đại sư này đã xem chính mình một lần nữa xử lý một phen, tóc thuận, lông mày biện cũng chỉnh tề, liền áo choàng cũng đổi một thân, dù vẫn là màu trắng, lại không phải trắng thuần, mà lại như nguyệt quang nhu hòa màu xanh nhạt, cả người đứng ở cái này nguy nga trước cửa điện, loại kia kinh dị cảm giác. Xích Thủy kéo lại Ngộ Nhật, nhỏ giọng hỏi, đây là đại sư huynh đệ sinh đôi sao? Không biết ta. Ngộ Nhật mặt lộ hoảng sợ, phối hợp 10 phần hoàn mỹ. Đại sư còn có huynh đệ sinh đôi sao? Các ngươi đủ. Tư Không Đại Sư trừng mắt, tự lo đi vào trong đồng thời nói, còn không tiến vào. Cho thấy tuyệt không thật tức giận. Xích Thủy hai nữ nhìn nhau mà cười trộm, ai bảo vị đại sư này dạng này khoe khoang. Hai nữ đuổi theo. Nhìn phía trước đại sư cực kỳ nhàn nhã đánh giá chung quanh, nhìn nơi đó đều cảm thấy cực kỳ vừa lòng dáng vẻ. Xích Thủy nhịn không được hỏi, đại sư, ngươi không phải khổ tu sĩ sao? Có lẽ là Xích Thủy giọng nói quá mức rõ ràng. Tư Không Đại Sư khó được liếc xéo nàng một chút, nói, khổ tu sĩ thế nào? Khổ tu sĩ liền không thể ở đại điện này rồi. Đồ cũng không phải. Xích Thủy có chút xoắn xuýt, chính là chưa thấy qua đại sư dạng này khổ tu sĩ. Đối Xích Thủy tới nói, khổ tu sĩ một mực là tồn tại trong truyền thuyết. Bởi vì bọn hắn thường ẩn vào thế tục ở ngoài, người bình thường khó gặp, trọng yếu hơn là khổ tu sĩ luôn luôn không xa xỉ an nhàn. Đối với những cái kia xa vào hưởng thụ, mượn từ ngoại lực đột phá tu sĩ càng là khinh thường, thấy thế nào đều cùng vị đại sư này họa phong không đáp a. Thực ra Sích Thủy càng muốn hỏi hơn, là chỉ có ngài đặc biệt vẫn là sở hữu khổ tu sĩ đều như vậy, vẫn là truyền ngôn có sai. Nàng lý giải sai rồi. Suy nghĩ lại một chút mới gặp lúc vị đại sư này liền dáng tươi cười đều cứng ngắc dáng vẻ, như bây giờ trừng mắt phẫn nộ mắt. Thật không phải là bị đoạt xá sao? Hoặc là tinh thần phân liệt? Vẫn là nhân cách phân liệt? Nàng càng nghĩ càng lệch, đằng sau đã có chút hãm không được xe, trên mặt nghi hoặc càng ngày càng rất. Nộ Nhật ở bên có không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Đang nghĩ ngợi có phải là kéo nàng một cái, kết quả liền gặp tiểu sư muội nhưng vẫn chú ý hoàn hồn, còn cười hì hì tiến lên. Nàng theo sau. Liền nghe tiểu sư muội chính nói ra, nếu như khổ tu sĩ đều là tượng đại sư dạng này, vậy ta cũng nguyện ý làm khổ tu sĩ. Sích Thủy tự nhận là, dù sao nàng một nghèo hai trắng, trừ không có chính thức danh phận, cùng khổ tu sĩ cũng không có gì sai biệt. Nếu như Ngộ Nhật biết nàng suy nghĩ trong lòng, sợ rằng sẽ hẹ được thổ huyết. Ngươi, Tư Không đại sư lại ngang nàng một chút, lắc đầu nói, ngươi không thích hợp. Ách, dựa vào cái gì a? Ngộ Nhật cũng rất là không hiểu. Chính là lý niệm không hợp. Ngươi kia là không có điều kiện hưởng thụ, đồng thời không phải là không muốn hưởng thụ. Tư Không đại sư khoát khoát tay, một mặt xem sớm thấu ngươi biểu lộ. Vậy ngài cái này không phải cũng là hưởng thụ sao? Sích Thủy nói chỉ hướng chỗ này chỗ tráng lệ cung điện, khác nhau có đây. Vốn đại sư cùng đám kia ngu ngốc có thể giống nhau sao? Tư Không đại sư ngang nhiên ngẩng đầu, ngạo khí nói, vốn đại sư thế nhưng là Tư Không tộc khổ tu sĩ. Tư Không tộc, Sích Thủy biết ta, đây chính là chuyên cùng linh thú liên hệ tộc. Trong tộc còn có một vị tiên tôn tọa chấn đâu, mặc dù không nghe nói Tư Không tộc khổ tu sĩ có cái gì khác biệt, cũng không rõ ràng một cái từ nhỏ liền cùng linh thú làm bạn người như thế nào làm được khổ tu sĩ, nhưng nhìn vị đại sư này khí thế, cảm giác rất cao cấp đại khí cao cấp dáng vẻ. Nàng liên kém đốm nhỏ mắt, nhưng không có chú ý tới, Nộ Nhật ở một bên khỏe miệng khả nghi kéo ra. Tư Không đại sư khó được gặp bên trên biểu tình đặc biệt phong phú còn như thế dễ lắc lư tiểu nha đầu, dùng sức đắc chí một phen, lòng mang lớn sướng. Hài lòng rời đi. Nộ Nhật kéo lại Sích Thủy, hỏi, tiểu sư muội, ngươi thật chưa nghe nói qua Tư Không đại sư? Không có a. Sích Thủy ngược lại nghi ngờ, nhớ tới lần trước lúc rời đi Tố Hòa Chi Ngọc tránh không kịp dáng vẻ, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Nộ Nhật trầm mặt xuống, người không biết không sợ, nàng cảm thấy cần thiết nhắc nhở Sích Thủy một chút, nói, sư tỷ chỉ có thể nói cho ngươi, Tư Không tộc liền cái này một vị khổ tu sĩ. 3. Sích Thủy. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết yên lặng một chút. Bởi vì có Tư Không đại sư hộ giá hộ tống, trở về cực kỳ thuận lợi, thời gian vội vàng liền đang ngồi thời điểm trôi qua. Đảo mắt liền tới băng nguyên trận địa. Tư Không đại sư vung phất ống tay áo cực tiêu sái rời đi, Sích Thủy hai người thì tại băng nguyên trận địa thuê động phủ ở lại. Các nàng cũng không định ở lâu, chỉ là chưa quen cuộc sống nơi đây, dù sao cũng phải trước thăm dò tình huống lại nói. Thế là, hai nữ chia ra đi nghe ngóng tin tức. Sích Thủy bọc lấy áo khoác, tại các đại đạo thượng ghé qua, nàng đang tìm Hắc Vân gia tộc ở đầy cứ điểm. Không có tình báo của mình khâu cùng nguồn tin tức, Sích Thủy vẫn cảm thấy rất không tiện, nhớ ngày đó nếu là không có kiến thành lệnh bị đổi sự tình, lấy nàng trước sớm quản lý Thúy Yên Tông kinh nghiệm, lại thêm kiến thành lệnh chỗ tuyệt hảo vị trí, chỉ sợ sớm đã xây thành một cái phồn vinh giàu có thành trì, một ngày thu đấu vàng, lại làm sao để nàng hiện tại khổ cực như thế. Nghĩ những thứ này cũng vô dụng, nàng xưa nay không phải một cái buồn xuân tổn thương thu người. Nàng hiện tại chỉ hy vọng chính mình thành trì có thể mau chóng xây xong. Vừa nghĩ tới đó, nàng liền cảm thấy còn có thật nhiều chuyện không làm, cũng không có đi dạo tâm tình. Vung ra thần thức, một con đường liền khẽ quét mà qua. Nàng liếc nhìn chính là công cộng khu vực, vì lẽ đó cũng không cần lo lắng sẽ có mạo phạm đến người khác vấn đề. Hắc Vân gia tộc quả nhiên không thẹn cho vạn sự thông xưng hào, tiêu chí cũng cực kỳ dễ thấy. Rất nhanh, nàng đã tìm được cứ điểm. Nàng thẳng đến mà đi, còn chưa đến cứ điểm trước cửa. Từ giữa bỗng nhiên đi ra một người. Hai người vừa đối mặt, đều là sương sở. Là ngươi. Chương 16, Phương Linh Tung. Có người nói, vận mệnh tựa như một cái tiểu yêu tinh, ngươi vĩnh viễn không biết sau đó một khắc nó sẽ mang lại cho ngươi cái gì. Sích Thủy rất tán thành. Liền xem như tu chân giới, cũng không có người có thể nắm giữ vận mệnh. Bởi vậy, làm Sích Thủy nhìn lên trước mặt cách đó không xa lâu không gặp lại vẫn là quen thuộc vô cùng gương mặt lúc, coi như lại tỉnh táo cũng không nhịn được có một ít chính lăng. Người đối diện cũng là như thế. Hai người đứng run nửa ngày, giống như đều hồi tưởng rất nhiều, đợi lấy lại tinh thần, nhìn nhau cười một tiếng, lại là ngoài ý muốn lại là kinh hỉ. Đoán xem người kia là ai? Lại chính là cùng Sích Thủy làm bạn mấy trăm gần ngàn năm ám các trợ thủ đắc lực, Bốn Yến Văn. Trên đường cái tự nhiên không phải nói chuyện trời đất địa phương, hai người tùy tiện tìm một gian trà lâu nghỉ ngơi. Ở giữa, Sích Thủy âm thầm dò xét Yến Văn một phen. Tại đăng rượu chiến trường, nếu như không tất yếu, không ai sẽ lớn lặc lặc cho thấy tu vi của mình cảnh giới, kia quá nguy hiểm lại ngốc thiếu, có chút tu sĩ thậm chí có chuyên môn ẩn khí pháp quyết hoặc mô phỏng pháp quyết, để người đoán không ra, tự nhiên không dám trêu chọc. Xích Thủy mặc dù không có cao như vậy quả nhiên pháp quyết, nhưng nàng có huyết ảnh thuật, lại dùng chính là nàng máu của mình, huyết ảnh thuật cùng nàng chân thân hình thành hoàn mỹ dung hợp, cho đến nay còn không người nhìn thấu, chính là vừa tới độ kiếp đại lục bị sư tôn nhìn thấu một lần kia, nàng dùng cũng là máu của người khác mà không phải chính mình. Mặc dù khung mục tên kia rất là chơi kém, nhưng là hắn cho đồ vật đều là không sai. Lại thêm Xích Thủy từ độ kiếp bắt đầu, ngũ giác so sánh thường nhân liền nhạy cảm được nhiều, lại luôn luôn luyện thể cùng tận lực rèn luyện, nàng tự tin trừ phi dùng đến phi thường thủ đoạn đặc thù, nếu không không người có thể tại nàng không phát giác tình huống dưới điều tra tu vi của nàng. Nhưng là, nàng vậy mà đồng dạng nhìn không thấu Yến Văn tu vi cảnh giới. Hai người tiến phòng, phân biệt sau khi ngồi xuống lại tương đối không nói gì, hoặc không biết nên từ đầu tự lên. Vừa đúng lúc này trên mặt bàn đã đưa tới pha tốt linh trà. Xích Thủy cho đối phương nhặt một chén. Đem chính mình ly kia rời tại trước mặt, mở miệng thân thiết hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mây Kha đâu? Mây Kha ngay ở chỗ này không xa. Yến Văn đáp, không nghĩ tới còn có thể nơi này nhìn thấy các chủ. Rất lâu không nghe được xưng hô thế này, Xích Thủy lắc đầu, cười nói, ta sớm cũng không phải là. Trong lòng ta, người vĩnh viễn là các chủ. Yến Văn lại so Xích Thủy muốn kích động chút, chí ít Xích Thủy phát hiện Yến Văn lúc nói chuyện không tự giác tay đều run lên hai lần. Xích Thủy cười cười, dù sao cũng là gần ngàn năm đồng bạn. Nhìn thấy người hiện tại hoàn hảo tốt, nàng cũng rất vui mừng. Ngươi nhưng phải để ta nhìn một chút Mây Kha, cũng không biết tiểu hỏa tử dáng dấp ra sao. Hắn rất tốt. Nói đến con của mình. Yến Văn cũng cười, ngàn năm chưa đổi trên dung nhan nhiều chút từ ái, lại nói, bất quá hắn hiện tại có việc, chỉ sợ không thể đến đây. Xích Thủy gật đầu. Vậy còn ngươi? Những năm này trôi qua như thế nào? Yến Văn nhìn Xích Thủy một chút. Thu lại lông mày nói, vẫn được. Lại giống như cũng không muốn nói nhiều bộ dáng. Xích Thủy bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, ngàn năm thời gian dù sao quá mức dài dằng dặc, lạnh nhạt chút cũng là có thể hiểu được. Ta bây giờ liền đang băng nguyên trận địa, ngươi có chuyện gì có thể tới tìm ta tạm thời còn sẽ không rời đi. Yến Văn cúi đầu, nghe vậy hình như có chút xấu hổ, lại như có chút bất an, lại như có thiên ngôn vạn ngữ không thể nói ra miệng dáng vẻ. Xích Thủy hiện tại ngược lại không biết nên làm gì bây giờ. Thật lâu. Nàng vẫn là quyết định theo Mây Kha nói lên, nói, ngươi mang theo hải tử. Chạy thế nào đến chỗ nguy hiểm như vậy tới? Ta cũng không muốn. Yến Văn cười khổ, nhưng Mây Kha cha hắn cho là hắn hẳn là đến nơi đây lịch luyện. Nghe thấy lời ấy, Xích Thủy đột nhiên cảm giác được Yến Văn thay đổi rất nhiều. Lúc trước cái kia bình tĩnh tỉnh táo có thể cùng nàng đồng dạng tiến nói các còn sống đi ra nữ tử. Tựa hồ không biết lúc nào bị thời gian ma luyện, nhiều một chút bụi mù vị. Nàng thử thăm dò hỏi một câu. Mây Kha cha hắn thân phận rất đặc thù. Yến Văn tránh đi tầm mắt của nàng, lại khẽ gật đầu một cái. Xích Thủy trầm mặc. Nếu như là tại Thúy Yên Tông, Yến Văn dạng này ấp há ấp úng, che che lấp lấp nàng khẳng định sẽ bắt lấy hai vai của nàng lay động, để nàng thanh tỉnh điểm. Nhưng là tại đối phương sớm đã rời đi Thúy Yên Tông lại phân biệt thời gian dài như vậy hiện tại, nàng lại cái gì cũng không thể làm. Vẫn là đại trưởng lao nói đúng, lựa chọn khác biệt, nhân sinh gặp gỡ cũng không giống nhau, nàng tuy là đời các chủ. Thực ra cùng chân chính các chủ cũng không có gì khác biệt, nhưng nàng không cần thiết vì cuộc sống của người khác phụ trách. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ta hiện tại khác lệ một sư chế độ giáo dục áo, sư tôn họ làm hòa, là thánh vực tử Hà Phong trưởng giáo, ban thưởng ta đạo hiệu nộ tinh, của ta linh đài xâm nhập ma vực nội bộ, người ở khó đến nay vẫn là tâm bệnh của ta, liền không nói. Nói đến đây, Xích Thủy bỗng nhiên lại bình thường trở lại, cười yếu ớt nói, chúng ta còn có thể nơi đây gặp lại, nói rõ chúng ta duyên phận không cạn. Về sau có nhàn hà có thể họ gặp. Yến Văn một mực yên lặng nghe nàng nói, nhìn xem ánh mắt của nàng có chút giật mình lo lắng, đống nhiên nói, ngươi thật giống như luôn luôn không có thay đổi. Bữa một hơi, nàng lại lắc đầu nói, không, vẫn là có một chút cải biến, ngươi biến hóa nàng tựa hồ đang xoắn suýt hình dung như thế nào, lại nhìn nàng một cái, mới nói, ừm, là biến hóa càng thêm chân thật. Phải không? Xích Thủy sờ lên mặt mình, ngượng ngùng nói, nàng còn tưởng rằng nàng ban đầu ở Thúy Yên Tông thích hướng rất thành công. Tuy bị đại trưởng lao âm một cái, bị trông thứ hồn hương, lại tiến nói các giày vò một phen, nhưng hảo tại đều là họa phúc tương y, nàng cũng đã nhận được chỗ tốt, nàng nhân sinh giai đoạn trưởng thành đại bộ phận thời gian đều tại Thúy Yên Tông vượt qua, nàng đối Thúy Yên Tông có không giống bình thường lòng cảm mến, dù cho nàng sớm đã rời đi. Nàng không khỏi cảm thán nói, cũng không biết Thúy Yên Tông thế nào. Cách một cái vị diện, thông tin thực sự không thế nào thuận tiện, lại đi qua nhiều năm như vậy, Thúy Yên Tông nàng có thể lo lắng người cũng không nhiều. Yến Văn cũng lắc đầu nói, ngay tại ngươi rời đi không bao lâu, chúng ta cũng thông qua không gian đường hầm rời đi. Xích Thủy lông mày phong giật giật, không gian đường hầm. Đây chính là tại hung hiểm vạn phần trong vết nước không gian bày trận, đã thông một đầu an toàn ổn định con đường mới có thể gọi không gian đường hầm. Yến Văn vị này bạn lữ tựa hồ so với nàng nghĩ còn lợi hại hơn nhiều. Nàng chịu đựng tiềm thức câu kia ngươi làm sao không có tới tìm ta nghi vấn, trong mắt loe ánh sáng nói, là Mây Kha trả hắn. Rất lợi hại a. Nàng không đợi Yến Văn trả lời, lại thở dài, chúng ta cái kia hạ giới từ khi cái kia ma vật xuất hiện bắt đầu. Ngược lại là dẫn đi không ít đại năng giả. Nếu như khung mục lúc trước không phải bị tiểu bạch cha hắn đuổi theo chạy, nàng đều sẽ hoài nghi hắn cũng là vì cái kia hiện tại biết là ma tôn phân thân ma vật mà đi. Yến Văn điểm đầu đồng ý, thực ra nàng biết được so Xích Thủy còn nhiều hơn một điểm. Nhưng là không thể nói, cái này khiến nàng cảm thấy hay nấy. Xích Thủy lại tiếp tục nói, đồ đệ của ta Trung Anh biết đi. Lúc trước vẫn là ngươi cho ta thu thập tư liệu ta mới tìm được nàng, nàng hiện tại cũng đến đây giới, còn có Thương Lan Tông Tông chủ tử ra, Thiên Vân Môn Tần Ngọc Sư Huynh, tính toán ra, ma đầu kia ngược lại là cho chúng ta giới kia tu sĩ mang đến vô tận kỳ ngộ, có lẽ lần lượt còn có tu sĩ phi thăng lên tới cũng không nhất định. Tiến Văn điểm đầu. Nàng còn nhớ rõ Xích Thủy trước kia thường đeo tại bên miệng phiêu lưu luôn luôn nương theo lấy kỳ ngộ liền nhìn có thể hay không tóm được, rất tán thành. Xích Thủy một phen thổ lộ hết, vừa rồi khuấy động tâm tình hướng tới bình tĩnh. Lúc này nhìn lại dạng này Yến Văn, liền nhiều chút bao dung, nhịn không được lại một lần nữa nghiêm túc hỏi nàng, ngươi thật còn tốt chứ? Yến Văn tính phản xạ gật đầu, điểm đến một nửa, lại ngừng tạm. Nhìn về phía Xích Thủy sắp nhiên cười nói, ngươi có thể cảm giác được ta qua không được sao? Dù sao cũng là trước kia đồng cam cộng khổ qua tỉ muội, không có thân thiết hơn, Xích Thủy chịu đựng trong lòng nổi lên chua xót, thở dài, thực ra ta thật không hy vọng nhìn thấy dạng này ngươi. Ta hy vọng ngươi luôn luôn thật tốt, mang theo Mây Kha, coi như lại gặp nhau, cũng hy vọng có thể nhìn thấy ngươi nhẹ nhõm nụ cười chân thành, mà không phải giống như bây giờ miễn cưỡng vui cười. Dạng này Yến Văn, ta đều nhanh không nhận ra. Yến Văn túi đầu yên lặng nghe. Chặt siết chặt nắm đấm nói rõ nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh, thế nhưng là nàng lại không hề nói gì. Ngay tại Xích Thủy yên lặng thở dài muốn đứng dậy rời đi thời điểm, Yến Văn đột nhiên lại mở miệng, thanh âm có một chút đắng chát, ta luôn luôn chưa cùng các ngươi nói Mây Kha cha hắn chuyện, thực sự là việc này khó mà khải miệng. Ngươi sai. Xích Thủy đưa tay ngăn cả nói, ta đồng thời không nên ép ngươi thừa nhận quá khứ của ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy tình trạng của ngươi bây giờ không tốt, tinh khí thần hệ phải suy sụp, ngươi như bây giờ rất dễ dàng xảy ra vấn đề, biết sao? Yến Văn lại giống như hạ quyết tâm đồng dạng lắc đầu tiếp tục nói, còn nhớ rõ lúc trước ngươi đem tiến thiên giai bí cảnh danh ngạch nhường cho ta sao? Ta chính là tại thiên giai bí cảnh bên trong gặp được hắn. Xích Thủy nhớ tới lúc trước, nàng cùng thanh viện thực ra ẩn có suy đoán, chỉ là luôn luôn chưa được chứng thực mà thôi. Đáng tiếc thanh viện nhưng là đã nghe không được. Về sau rời đi bí cảnh về sau, ta cũng coi là duyên lấy hết, không nghĩ tới tại Thương Châu lại gặp được. Yến Văn nói, ánh mắt lóe lên giống như thật giống như hối hận giống như hoài niệm cảm xúc. Dù sao rất phức tạp, Xích Thủy tỏ vẻ nàng xem không hiểu, nàng chỉ biết nói kia sau nàng liền mang theo Mây Kha trở về cho các nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Còn có Mây Kha. Yến Văn dừng lại, đem trong lòng bước lên cảm xúc trải khép, đợi hơi bình tĩnh sau mới nói tiếp, ta cũng là mang theo Mây Kha theo hắn đến giới này mới hiểu được thân phận của hắn đến cỡ nào đặc thù. Xích Thủy không sẽ hỏi đến tột cùng đến cỡ nào đặc thù, nàng thực ra chỉ muốn biết nàng vì cái gì đem chính mình dạy vào thành dạng này. Liền nghe Yến Văn bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, mang theo một cô mánh liệt Xích Thủy cũng không phân rõ được đến tột cùng là hận là đau tâm tình nói, hắn cũng chỉ là một cái phân thân. 3. Xích Thủy mặt mũi tràn đầy mờ mịt, bị mấy chữ này đánh cho trong đầu trống rỗng, giống như chưa rõ ràng, lại rõ ràng nghe rõ ràng. Không biết qua bao lâu, nàng mới giật mình nói, nguyên lai phân thân cũng có thể sinh dục sao. Nàng hoàn toàn không biết ta. Kế nàng biết được nàng 5 cái nguyên thần có thể phân biệt thích người khác nhau sự thật này sau. Nàng lại phát hiện thế giới này hố cha chỗ. Không, đây không phải hố cha mẹ, đây là hố một đời người A. Cái này cùng kiếp trước những cái kia tại trên mạng khoác cái áo lót lửa gạt cưới lửa gạt thân lửa gạt tiền nuôi tiểu lao bà cặn bã khác nhau ở chỗ nào. Gặp được dạng này hố người chuyện, Xích Thủy một chút liền hiểu được Yến Văn. Là nàng cũng nói không nên lời A. Ách, phân thân cùng bản thể có thể cùng hưởng trí nhớ, vậy hắn đối ngươi còn tốt chứ? Xích Thủy chần chừ một lúc, hay là hỏi. Có lẽ là trong lòng kiềm chế rốt cuộc tìm được đột phá khẩu, luôn luôn đặt ở Yến Văn đáy lòng, ngạnh tại ngực, để nàng cả người đều cải biến khúc mắc tại Xích Thủy liền gõ đái đả hạ đột phá tâm phòng rốt cuộc phát tiết đi ra. Mà cái này vừa nói ra, huyết khí hoạt động gần cốt, Yến Văn ngược lại tinh thần một chút. Nhưng nàng vẫn là che giấu, kia không chỉ là một cái phân thân, vẫn là một cái đoạt xá người khác phân thân, Mây Kha thậm chí đều không phải người kia chân chính huyết mạch, thế nhưng là những này nàng nếu nói lại có thể thế nào đâu. Mây Kha sẽ làm thế nào đâu. Ai bảo nàng lúc trước gặp gỡ chính là người kia đâu. Nàng chỉ có thể nuốt xuống trong đó khổ sở, khinh đạm nói, chưa nói tới tốt và không tốt, bất quá hắn rất coi trọng Mây Kha. Một lời thắng qua vạn ngữ. Xích Thủy nghĩ thầm, xác thực rất xem trọng, bằng không thì cũng sẽ không đem ném đến đằng rượu chiến trường đến rèn luyện, chỉ là không biết người này đến tột cùng là ai. Loại chuyện này, nàng cũng vô kế khả thi, nhưng vẫn là bàn giao Yến Văn nói, nếu có khó khăn, nhất định tới tìm ta. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới có thể nghe được dạng này rung động sự thật, lại một lần nữa đột phá nàng hạ cối, để nàng tam quan đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nàng cảm thấy nàng cần thiết về động phủ tỉnh táo một chút. Nàng nói chống lên thân liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Yến Văn đông nhiên gọi lại nàng. Xích Thủy quay người nhìn nàng. Liền nghe Yến Văn khẳng định thanh âm nói, ta có Phương Linh Chân Quân tin tức. Chương 17, lại phải ngọc chìa. Hắc Vân gia tộc cứ điểm. Xích Thủy đưa ra Hắc Vân Tĩnh Kỳ cho khách quý lệnh, rất nhanh, liền được đến chuyên môn đái khách thất. Nàng đã rất lâu không cùng Hắc Vân gia tộc liên hệ, cái này cứ điểm gian ngoài xem như vẫn là nguyên dạng, nhưng ở nàng bước vào nơi đây lên, liền cảm giác được trong đó khác biệt, như cần thiết, theo các cái vị trí quét tới thần thức có thể đem nàng 360 độ toàn bộ phương vị quét cái thấu triệt. Đúng hạn nhìn thấy Hắc Vân Tĩnh Kỳ, nàng tuyệt không ngoài ý muốn. Người tới vào lúc nào? Xích Thủy chủ động hô. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhìn nàng một cái, tại nàng khác một bên ngồi xuống, nói, vừa tới không có mấy ngày, còn có thể nhìn thấy ngươi, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Vui từ đâu tới? Xích Thủy nhưng không tin, ngược lại nhiều chút cảnh giác, làm vạn sự thông Hắc Vân gia tộc, thiếu chủ ở nơi đó ẩn hiện, bình thường nơi đó liền không có chuyện gì tốt, tỉ như Sách Long Lĩnh, tỉ như Cực Ma Huyên. Lần này thật sự là việc vui. Nhìn ra được Hắc Vân Tĩnh Kỳ tâm tình cực kỳ tốt, ngươi biết không? Điều động tới hạ giới người đã trở về. Xích Thủy đầu lông mày nhảy một cái, sau đó ta liền tới tìm ngươi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ đáp, có vấn đề? Không, chính là muốn tới nhìn ngươi một chút. Hắc Vân Tĩnh Kỳ khuỵu tay chống đỡ cái bàn nhìn nàng, dáng điệu từ tốn. A. Xích Thủy ám liếc mắt, một chút cũng không khách khí nói, chẳng lẽ không phải tới cảm tạ ta sao? Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhìn xem nàng, ánh mắt tỏa sáng, nghe lại thật nhẹ gật đầu, nói, ngươi muốn nói như vậy, thật đúng là có thể có. A. Xích Thủy trừng lớn mắt, thật thu hoạch lớn như vậy. Hắc Vân Tĩnh Kỳ ánh mắt giả thoáng xuống. Nói, tạm được, chính là ta người thiếu chủ này vị trí rốt cục ngồi vững. Xích Thủy đối Hắc Vân gia tộc chuyện thực ra không quá quan tâm, nàng quan tâm là, kia một chi người đâu. Toàn bộ tiếp trở về. Hắc Vân Tĩnh Kỳ cực kỳ lưu loát nói. Xích Thủy giơ ngón tay cái lên. Có quyết đoán. Phía trước mới từ Yến Văn nơi đó bị kích thích, hiện tại phát hiện Hắc Vân gia tộc cũng không kém bao nhiêu, không gian thông đạo cái gì, dưới cái nhìn của nàng đã rất đáng gầm rồi. Nhưng nhìn Hắc Vân Tĩnh Kỳ biểu lộ, liền biết đây đối với Hắc Vân gia tộc không đáng kể chút nào, quả nhiên nàng còn là lúc trước lịch duyệt quá ít. Có thể được đến Xích Thủy tán thưởng. Thực ra Hắc Vân Tĩnh Kỳ cũng có chút đắc ý, nàng này quả nhiên là phúc của hắn tinh. Nàng vĩnh viễn không biết lúc trước đại ca đột nhiên ngã xuống, hắn bị đuổi kịp thiếu chủ bảo tọa lúc sợ hãi cùng không biết làm sao. Mặc dù hắn cũng muốn tranh khẩu khí, không cô phụ phụ thân kỳ vọng, nhưng khi đó hắn tựa như một đầu bị hôn mê rồi hai mắt voi, rõ ràng thân kiện lực đủ. Lại cũng không biết nên đi nơi nào dùng. Mà nàng này vẹn vẹn một tin tức, liền cho hắn chỉ rõ một cái phương hướng, để hắn rộng mở trong sáng, hiểu ra. Sau đó, vững vàng, làm việc trật tự rõ ràng hắn cũng dần dần tại trong tộc đạt được tốt lợi bình, mà Hắc Vân kia một chi trở về, Hắc Vân gia tộc thực lực tổng hợp, đem toàn diện tăng lên. Cái này toàn diện, là thật dính đến các mặt. Xích Thủy không biết những này, nàng đối thánh vực kiến trúc thượng tầng còn không có rất rõ ràng nhận biết. Nàng chỉ biết mình hướng Hắc Vân gia tộc dựa vào, là lợi nhiều hơn hại, nếu như không có Hắc Vân gia tộc, nàng thậm chí không biết lúc trước truy sát nàng là ai. Như Hắc Vân gia tộc không có đối tin tức của nàng tiến hành phong tỏa, đánh giá nàng sớm đã bị gặm đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa, đâu còn phải có nửa khắc tiêu dao. Có thể nói, Hắc Vân gia tộc thực lực tăng cường, đối nàng ngược lại càng thêm có lợi. Nàng lần nữa căn dặn bàn giao nói, thỉnh nhất định phải thiện đợi bọn hắn. Mặc dù sớm tại ban đầu nàng liền biết kia một chi trở về chỉ có trung thân bị giám sát đãi ngộ, nhưng nàng đồng thời không cảm thấy cái này gây bất lợi cho bọn họ, ngược lại, bọn họ sẽ thành Hắc Vân bổn gia đặc thù nhất một chi, mà bọn họ hậu đại, đem sẽ hưởng thụ đến cao hơn tốt hơn tài nguyên, nàng nghĩ, Cẩm Viễn tiền bối đem cả đời đều cống hiến tặng cho gia tộc, biết những này cũng sẽ rất vui mừng đi. Đương nhiên, Hắc Vân cái này một chi rời khỏi, Thương Hải đại lục thế cục cũng đem phát sinh trọng đại cải biến. mà rất hiển nhiên, Thúy Yên Tông cùng Thương Lan Tông đem thu lợi nhiều nhất. Về phần Lam gia, ha ha, hiện tại vẫn tồn tại sao? Xích Thủy tự nhận cũng không phải là tâm ngoan thủ là người, nhưng thật chọc tới nàng, nàng cũng sẽ không nương tay. Đến nàng hiện tại cấp độ này tu sĩ, phất tay một cái đơn giản suy nghĩ, liền có thể có vô số tu sĩ bị tác động đến, thậm chí sẽ mất đi tính mạng, lòng dạ đàn bà nàng sớm đã không tồn tại. Nghe nói ngươi lại chọc Đông Lăng gia tộc người. Hắc Vân Tĩnh Kỳ biết rõ còn cố hỏi. Xích Thủy Phân không phân rõ được thái độ của hắn, nói, giết Đông Lăng chính dịch bản nhân mà thôi. Mà thôi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ vô chán, nói, ngươi có biết hay không Đông Lăng chính dịch là tộc trưởng? Biết ta, tư liệu không phải là ngươi cho ta sao? Xích Thủy ngồi thẳng thân hình, không nhiều lời, ta lần này tới chính là muốn tra một chút Đông Lăng gia tộc tin tức. Tra cái gì? Ngươi không đều tránh sang đẳng rượu chiến trường tới rồi sao? Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhịn không được nói, Đông Lăng chính dịch không đáng sợ là Đông Lăng gia tộc mấy cái con ta, ngay trong bọn họ nếu có một cái muốn động ngươi, ngươi. Ngươi xác định bọn họ thật dám. Xích Thủy liếc nhìn hắn, nói, ta còn thực sự liền không sợ bọn họ, chân trần không sợ mang dạy, ngươi hiểu. Ngươi nơi nào đến nhiều như vậy vai đạo lý. Ngươi lần này là thật đả thương Đông Lăng gia tộc mặt mũi, mặc dù Tố Hòa gia tộc che chở ngươi, ta cũng sẽ không mặc kệ ngươi, nhưng là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngươi minh bạch. Vậy thì tới đi. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, Đông Lăng chính dịch hai cha con thật đem ta buồn nôn hỏng. Kiến thành lệnh sự tình, ta luôn luôn nhớ kỹ, liền coi như bọn họ không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Xích Thủy nói lời này lúc rất có lực lượng, một mặt là thực lực bản thân tăng trưởng, một phương diện khác nhưng là sư tôn cùng sư tỷ muội cho nàng, các nàng để nàng minh bạch, nàng không phải một người tại chiến đấu. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhìn xem dạng này vò đã mẹ không sợ rơi Xích Thủy, quả thực không thể tin được cái này là lúc trước cái kia cơ trí mưu lược để phụ thân hắn đều rất bội phục nữ tử, thật lâu mới hữu khí vô lực nói. Ta đợi chút nữa đem Đông Lăng gia tộc nhân viên tư liệu đưa cho ngươi, ngươi chú ý điểm, ta vẫn là hy vọng ngươi thật tốt còn sống. Thật. Xích Thủy ngược lại không tin, nói, ta hiện tại đối các ngươi đã không có tác dụng, ngược lại còn cầm các ngươi bí mật lớn nhất, liền các ngươi phụ tu công pháp rèn hồn quyết ta đều có. Các ngươi còn nhớ ta hảo. Hắc Vân Tĩnh Kỳ ánh mắt hơi ngừng tạm, nhìn xem nàng đống nhiên cười nói, liền biết cái gì đều không thể gạt được ngươi, bất quá ta đều đè xuống. Phụ thân cũng sẽ không đồng ý. Xích Thủy chỉ thấy hắn không nói lời nào. Hắc Vân Tĩnh Kỳ trịnh trọng nói, phụ thân sẽ không ra mà thôi phản mà thôi, rèn hồn quyết mặc dù cho ngươi nửa đoạn sau lấy pháp quyết, nhưng là trong đó tăng thêm cấm luôn, ngươi một chữ cũng nói không nên lời, chính là siêu hồn cũng không được. Lợi hại như vậy. Hắc Vân gia tộc đối phương diện tin tức là tuyệt đối tự tin, ngươi không có chọn lầm người. Hắn khoe khoang một câu, lại nói, ngươi không phải cũng tính toán rõ ràng sao. Tại chúng ta không tìm được kia một chi trước đó. Chúng ta không dám ra tay với ngươi, nhưng đợi khi tìm được kia một chi sau, ngươi cũng liền không đáng để lo cũng không cần thiết lại chuyên môn tới đối phó ngươi. Hắn nói được rõ ràng. Xích Thủy cũng chân chính yên tâm lại, chê cười nói, ta đây không phải sợ các ngươi trong tộc có não người tử không đủ thanh tỉnh sao. Đối phó nàng chính là đầu óc không đủ thanh tỉnh sao. Hắc Vân Tĩnh Kỳ thật muốn bị chọc giận quá mà cười lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, thực ra ngươi như thế xảo trá, ai biết ngươi còn giấu giếm hậu thủ gì. Hắn nhưng là theo kia một chi người nơi đó biết được nàng này tại hạ giới một phần thủ đoạn. Trong đó đối phó Lam gia kia một đoạn. Nói cái gì nước gấm nấu hết xanh, miễn cưỡng đem một cái gia tộc cao cấp tàn ăn lười biếng tận, hết lần này tới lần khác thế nhân không có không nói nàng tốt, nghe được hắn quả thực không rét mà run, chính là phụ thân hắn, cũng trầm tư thật lâu đánh giá một câu nàng này không động được. Hắn tuyệt đối tin tưởng, nếu như cho nàng một cái thích hợp sân khấu, nàng nhất định cũng có thể đem cái này độ kiếp đại lục quấy đến long trời lở đất. Dạng này tiểu quái thú, bọn họ vẫn là làm bằng hữu phù hợp. Xích Thủy không biết chính mình ngọn nguồn đã bị đối phương sốc cái út sấp, cũng không biết tại đối phương trong lòng nàng đã cụ hiện hóa làm một con tiểu quái thú. Nàng hơi có chút chột dạ sờ lên cái mũi, tỏ vẻ cái này thật không có. Đương nhiên rồi, nàng cũng không sợ là được rồi. Nói đến, ngươi lần trước phái cái kia một đội tượng tu, thật sự là cảm ơn a, giúp ta đại ân. Không cần khách khí, xem như của ta cảm tạ. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nói. Xích Thủy nghe vậy, mở to mắt không dám tin nhìn xem hắn, mấy tức về sau, mới nói, ngươi cái này cảm tạ cũng quá bỏ túi đi. Ta trở về liền cùng bọn hắn nói, ngươi đã đem bọn họ tặng cho ta, không đem 9981 đầu nói đục thông, ta liền không thả bọn họ đi, ngươi cảm thấy thế nào? Hắc Vân Tĩnh Kỳ thở hốc vì kinh ngạc, lưng lùi ra sau, ngươi lợi hại. Ta vốn là chỉ tính toán mượn ngươi một đoạn thời gian, chờ ngươi nhân thủ dư giả ta kia đội người ngươi đánh giá cũng không dùng được ta còn dự định lại điều trở về. Xích Thủy lệch ra cái mũi liếc mắt, chính là không nhìn hắn. Tốt đi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ lau mặt, ném cho Xích Thủy một mặt ngọc chìa. Xích Thủy tiếp nhận tò mò nhìn một chút, tựa một cái mô phỏng chân thật chìa khóa, đây là cái gì? Ngươi không phải thiếu linh thạch sao? Hắc Vân Tĩnh Kỳ khinh bị nói, mặt này ngọc chìa giá trị 1000, cực phẩm linh thạch, ngươi không cần có thể bán cho ta. Xích Thủy đem kia mặt ngọc chìa tung tung, con ngươi dạo qua một vòng, mới chậm lo lắng nói, ngươi không biết sao? Ta hiện tại đã không thiếu linh thạch. Vậy thì thật là tốt, mặt này ngọc chìa là Vinh Quang chủ thành Vinh Diệu lâu trận chìa, nơi đó là đẳng diệu chiến trường lớn nhất tài nguyên đất tập trung, ngươi muốn cái gì ở nơi đó đều có thể mua được. Hắc Vân Tĩnh Kỳ không ngạc nhiên chút nào lựa chọn của nàng, nhưng lại cãi lại nhiều hỏi một câu, ngươi thật không suy nghĩ thêm một chút. Xích Thủy trở tay đem thu hồi, cười nói, một vạn sao? Một vạn. Hắc Vân Tĩnh Kỳ phất tay, ngươi có thể đi. Xích Thủy cười cười, coi là thật đứng dậy đi, đi tới cửa, đống nhiên lại dừng lại, quay người nói câu, đúng rồi, giúp ta lưu ý một cái gọi Yến Văn nữ tử, nếu như nàng gặp nguy hiểm, nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Nàng thấy đối phương cả khuôn mặt đều đen, ném câu tiếp theo cảm ơn. Liền chạy. Trở lại động phủ, nàng đem kia ngọc chìa lấy ra nhìn kỹ một lần, một mình lẩm bẩm nói, vật như vậy, đánh giá 10 vạn cũng mua không được đi. Không phải là bởi vì giá cả thấp, mà là bởi vì không người sẽ bán. Nàng lại nhìn một chút ngọc chìa, nghĩ đến Vinh Diệu lâu kia dọa người ngoại hình cùng đại biểu thân phận, chậc chậc hai tiếng, Hắc Vân gia tộc đổ thật cam lòng. Sớm tại Hắc Vân Tĩnh Kỳ phái cái kia một đội tượng đã tu luyện lúc, nàng liền đã đoán được Hắc Vân gia tộc thái độ, chỉ là không có xác định, bây giờ lại là thật yên tâm. Hắc Vân gia tộc được kia bí dược, có thể nói là như hổ thêm cánh, gia tộc đem đồng bộ phát triển, hết lần này tới lần khác bọn họ ẩn mà không phát, liền diệt trừ nàng một chút phiêu lưu cũng không nguyện ý bước lên, ngược lại hạ đại lực lôi kéo nàng, xem ra Hắc Vân gia tộc toàn tính quá lớn a. Chương 18, Vinh Diệu lâu hạ. Vinh Diệu lâu, dứt bỏ kia họa phong khác lạ hắc ám ngoại hình, quả thật không phụ nổi danh. Cầm ngọc chìa đi vào, tại cửa trước chính giữa một khối cực đại lam tinh cường thế đập vào mi mắt, chung quanh sở hữu trong nháy mắt này đều trở thành màu xám bối cảnh, tâm thần chỉ chuyên chú vào kia một vũng như thế thuần túy, lại thâm thúy phải làm cho linh hồn đều rung động lam bên trong, rốt cuộc không nổ ra được. Đây là Xích Thủy sợ hãi thán phục bên trong lại có chút quen thuộc cảm giác, ngược lại nghi hoặc nhìn về phía một bên Ngộ Nhật. Đây là mã nao tinh. Ngộ Nhật khẳng định nói. Hoa. Trong lòng suy đoán được chứng thực, Xích Thủy vẫn khiếp sợ không thôi. Phải biết phía trước tại Tinh Quan Tiên Phủ Trung Hòa ngày mai bọn họ cùng một chỗ đạt được mã nao, đây chính là có thể đề cao luyện đan luyện trận sát xuất thành công tuyệt hảo linh tài, chân quý trình độ lấy nhỏ bàn về. Mà trước mắt cái này được cần bao nhiêu mã nào mới có thể ngưng tụ ra như thế cường tráng giống như ngọn núi nhỏ hình thể, cái này là bảo vật vô giá a. Vinh Diệu lâu thật sự là danh bất hư truyền. Ngộ Nhật cho thấy không phải lần đầu tiên đến, cười híp mắt nói, đây chính là hiện nay phát hiện lớn nhất mã nào tinh. Xích Thủy trong lòng xem chừng tính một cái, nhịn không được thở dài, gì người mới có thể mua được a. Ngộ Nhật liền nói, cũng là bởi vì không người có thể mua, Vinh Diệu lâu mới có thể bày ra tại đây. Xích Thủy dây hiểu, chấn điếm chi bảo nha. Ngộ Nhật tiếp nói ra, ngươi đừng có dùng mã nào giá trị để cân nhắc khối ngọc này tùy tinh. Xích Thủy đang muốn hỏi vì cái gì, chợt nhớ tới trước kia tại Tàng Kinh Các nhìn thấy, nghe nói mã não tinh là trên đời cứng rắn nhất tài liệu, chẳng lẽ là thật? Một cái nhất kiểu chữ xuất hiện sở hữu. Vậy đơn giản có thể so với kiếp trước kim cương A. Là thật. Ngộ Nhật cũng lắc đầu tiếc hận nói, mã não vốn là có linh tính, nhưng khi chúng nó cố hóa về sau, linh tính cũng biến mất theo. Kiên cố độ lại tăng lên đến cực hạn, chính là tiền tôn nơi tay cũng khó mà cắt chém, liền đỉnh cấp dị hỏa đều không thể đem nóng chảy, theo giá trị sử dụng đến xem, nó cũng chính là một khối cứng rắn lại mỹ lệ ngọc thạch mà thôi. Chúng ta mau vào đi thôi. Ngộ Nhật dẫn Xích Thủy đi vào trong. Xích Thủy lưu luyến không rời lại liếc mắt nhìn, mới theo sát mà đi. Cùng phổ thông cửa hàng khác biệt, Vinh Diệu lâu nội bộ cách cục đúng là trống rỗng thức, trước hết nhất nhìn thấy chính là lít nha lít nhít các loại dẫn đường bài, phân biệt chỉ hướng không cùng vị trí. Chúng ta trước tùy ý nhìn xem. Cưỡi ngựa xem hoa ánh mắt lướt qua một khu vực lớn, kệ hàng thượng trưng bày các loại linh tài, xen vào nhau tinh tế, xuyên thấu qua phong linh cấm chế không chỉ có thể tưởng quan sát kỹ mỗi một dạng linh tài, bên cạnh còn chi kỷ tiêu chí lên bảng giá. Ngươi nhìn chúng thông qua ngọc chìa trực tiếp liền có thể lấy đi. Hoa. Giờ khắc này Xích Thủy phảng phất về tới đã lâu không gặp chỉ trong ngộng mới có thể gặp lại đến đại siêu thị, mà không gian này, so với càng lớn càng rộng rãi hơn. Đàng rượu bên trong chiến trường chỗ sinh nơi này đều có, chiến trường không có nơi này cũng có, đây là tu sĩ lớn nhất trạm tiếp tế, cũng là tu sĩ xử lý chiến lợi phẩm nhất nhanh gọn địa điểm, ngươi đi theo ta. Ngộ Nhật giống như đối với nơi này rất quen, lôi kéo xích thủy rẽ trái rẽ phải không ngừng thay đổi phương hướng. So với cửa hàng, đây càng giống như là một tòa cự đại mê cung. May mắn mặc dù cách cục phần lớn nhất trí, nhưng trên đó chỗ bảy linh tải còn là có khác nhau, tốt xấu không có để nàng thật choáng đầu hoa mắt. Nhìn nơi này, cái này một cái đại xoay tròn sau hai người rốt cục cũng ngừng lại. Xích thủy tò mò nhìn một chút, những này không có ít giá cách. Đúng, đều là chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Những thứ kia đồng thời không có cấm chế, nộ nhật nhìn bên trong một cái hình bầu dục tảng đá, trực tiếp vào tay lật nhìn hạ, không nhìn ra cái gì lại tùy ý trả về chỗ cũ. Rất nhiều tu sĩ đều thích đến nơi đây thử thời vận, ngươi hiểu. Nàng nói song song xích thủy hơi chớp mắt. Xích thủy không khỏi hát tuyến, đột nhiên vô cùng bội phục cái này vinh diệu lâu người thiết kế, thật sự là mạo xương phân năm chắc tu sĩ các phương diện tâm lý mong muốn, liền như thế tiếp địa khí phương thức cũng có thể nghĩ ra được, thật sự là quá chi kỷ. Đáng tiếc chính nàng cũng không phải là hiếu động vui du lịch người, mặc dù tuổi rất cao, nhưng so khoa học về động thực vật kiến thức, nàng cái này giữa đường xuất ra thật đúng là so ra kém nơi này thổ nội nhật. Mặc dù không có ôm cái gì hy vọng, nhưng coi này là làm một chuyến mở mang tầm mắt lữ trình cũng là thật không tệ. Hai người vẫn thật là một đường chậm rãi xem, ngẫu nhiên sẽ còn trao đổi một chút từng người quan điểm, cũng là mới lạ thú vị. Những vật này thực ra đều là bởi vì vinh diệu lâu chưa thu, người bán tồn tại ở này gửi bán, ngươi nếu có nhìn chúng, đợi chút nữa báo một cái giá cả thích hợp, vinh diệu lâu liên hệ người bán đồng ý coi như thành giao. Như thế nhanh gọn, như thế nhân tính hóa phục vụ. Để ở chỗ này quanh đi quẩn lại mấy ngàn năm xích thủy đều cảm thấy đặc biệt, phải biết thế giới này là lấy bản thân làm hạch tâm, tu sĩ chuyên chú vào tu luyện đã thân, đối vật ngoài thân cùng chuyện đồng thời không có nhạy cảm như vậy. Thật là như thế. Nộ nhật ánh mắt tùy ý đảo qua chung quanh, cười yếu ớt nói, nhưng cái này vinh diệu lâu khách qua đường như cá giết sang sông, tại tầng tầng loại bỏ phía dưới nếu muốn tìm ra chỉ cá lọt lưới cũng không dễ dàng. Xích thủy ngắm nhìn bốn phía một vòng, có chút tán đồng gật đầu. Vinh diệu lâu lớn. Khách nhân là thật không ít, chỉ không giống thế tục chen vai thích cánh, giữa lẫn nhau duy trì thích hợp khoảng cách, tới đi vội vàng. Chỉ tiếc nơi này hảo vài thứ ta cũng không nhận ra. Xích thủy buông tiếng thở dài, ngược lại là lại nhớ tới kiếp trước tin tức thuận tiện mau lẹ vạn năng mạng lưới. Chính là không biết mới sẽ để ở chỗ này. Nộ nhật trêu ghẹo cười tới, có rất nhiều đều là tại các loại bí cảnh bên trong tìm kiếm đến, dù không biết là vật gì, nhưng cũng vật phi phạm, huống hồ chúng ta tu sĩ, bốn phía chạy cực khổ. Còn chú ý cái khí vận cơ duyên, nói không chừng liền đụng tới chợp mắt duyên đâu. Nhìn ngộ nhật đem bao nhiêu tu sĩ mong mà không được đủ loại cơ duyên nói đến như thế tùy ý, xích thủy cũng chỉ nhịn không được cười lên. Thế giới này bởi vì có các loại năng lượng tồn tại, hóa bị vạn vật mà lại phức tạp và biến. Kiếp trước liền có người nói trên thế giới không có giống nhau hai mảnh lá cây, kia ở cái thế giới này, liền xem như một mảnh lá cây, cũng bởi vì bao hàm năng lượng nhiều ít cùng thuộc tính khác biệt dị mà bị chia làm thuộc loại khác nhau. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Mà cái này đông đảo kỳ dị vật, lại được trưng bày cái này không chút nào thu hút kệ hàng thượng, chờ đợi người hữu duyên. Suy nghĩ một chút thật có nhiều như vậy kích động. Quả nhiên, mặc kệ tu vi cảnh giới bao nhiêu cao thầm, đều trốn tránh không khỏi giấu ở chỗ sâu nhất nhân tính. Tư duy nhảy vọt đồng thời, xích thủy cũng thật cẩn thận quan sát đến các loại kỳ vật. Cơ duyên không thường có, nhưng có thể chống trải tầm mắt, mở mang tầm mắt cũng coi là chuyến đi này không tệ. Hào hứng dạt dào ở giữa. Liền gặp ngộ nhật đứng ở một đoạn mục trước bất động. Nàng to mò tới gần nhìn, cái này cắt đứt mục bất quá cánh tay trẻ con phẩm chất, dài không quá một thước, hạt da bạch tâm, hiện lên uốn lượn hình, mặt cắt chỉnh tề, một viên viên tinh mịn đường vân có thể thấy rõ ràng, chỉnh thể cảm giác liền một chữ, mới. Lại cảm thấy cảm giác, ẩn chứa linh lực chỉ tính bình thường, lục soát chi nhớ, nhưng cũng không nhận ra cuối cùng là loại nào linh mục. Ngộ nhật suy nghĩ nửa ngày, dường như hạ quyết tâm dùng ngọc chìa đem kia cắt đứt mục lấy xuống. Xích thủy cười chúc mừng, mục sinh hỏa thế, cái này đoạn linh mục chính thích hợp sư tỷ. Vậy ngươi có thể nhìn ra thứ gì? Nộ nhật nắm chặt một đầu, tùy ý vung hai lần, cũng là một cây đoạn côn. Xích thủy mở to mắt, lắc đầu, lại có chút hiếu kỳ hỏi ngược lại, sư tỷ nhưng có nhìn ra cái gì? Nộ nhật nói, ta ngược lại là không nhìn ra cái khác, liền cảm thấy cái này không giống như là mục, càng giống là một loại dây leo. Dây leo thực. Đừng nói, nhìn kỹ, kia bốn lượn hình dạng thật là có chút cùng loại. Chỉ là kia mặt cắt đường vân lại phân minh giống như linh mục, trong lúc nhất thời xích thủy cũng có chút hồ đồ rồi. Ta đây cũng không biết, còn phải tìm đọc chút tư liệu lại nhìn. Ngộ nhật thần thái cũng là nhẹ nhõm, lại nói, giữa thiên địa chúng sinh vạn vật, liền xem như một phàm dây leo, gặp được tạo hóa, cũng có thể cá vượt long môn, hóa thành linh vật, cái này lại gì đủ là lạ. Nàng lại lắc lắc kia đoạn mục, nói, ta đoán cái này vật chào giá sẽ không quá cao. Xích thủy đồng ý, vật này có thể bày ở đây, cho thấy là người bán cũng không muốn bán đồ bán tháo, có thể dù hơi có chút kỳ lạ, cùng cái này đông đảo kỳ vật đặt song song, so sánh phía dưới cũng liền không đáng chú ý. Tiểu sư muội, ngươi nhìn cái này. Xích Thủy rời mắt nhìn lại, liền gặp Ngộ Nhật chỉ vào bên người một dãy lớn kệ hàng nói, nhìn chăm chú nhìn kỹ, không khỏi rất là hát tuyến. Nguyên lai cái này một hàng tất cả đều là tàng bảo đồ. Tiểu sư muội, ngươi xem một chút nhưng có vừa ý. Ngộ Nhật hào nghiêm túc, nhìn xem những cái kia tàng bảo đồ ánh mắt lóe không hiểu hưng phấn sáng ngời. Xích Thủy cũng không nhăn nhó, coi là thật từng cái cha xét đi. Đừng nói, có vinh diệu lâu bảo đảm, những này tàng bảo đồ từng cái xem ra đều có chút để người suy nghĩ không thấu, hoặc là chất liệu, hoặc là đồ án, hoặc là bảo tồn trình độ cũ mới, tổng có thể tìm tới chút chỗ bất phàm. Ngộ Nhật ở một bên nói ra, nghe nói lần đầu tiến vào vinh diệu lâu tu sĩ, to to nhỏ nhỏ tổng có thể gặp được chút cơ duyên. Xích Thủy khỏe mắt hơi gấp, nhàn nhạt ý cười tràn ra, nhìn xem nàng không nói. Không đủ hai hơi, Ngộ Nhật ngăn không được cũng vui vẻ, thẳng thắn nói, đây là truyền thống tốt đi. Từ đâu tới truyền thống? Xích Thủy cảm thấy mình có lý do bảo trì hoài nghi. Ngộ Nhật mắt đẹp nhìn quanh tả hữu, ra hiệu nói, đương nhiên là vinh diệu lâu truyền thống. Nghe nói vinh diệu lâu còn biết chế tác tàng bảo đồ đâu. Thu hoạch lớn nhỏ đều xem cơ duyên. Xích Thủy yên lặng nhưng, cảm thấy bắt quái, cái này không phải là bởi vì vinh diệu lâu trưởng quỹ mắt thấy những này địa đồ thật lâu hàng ế không ra mà nghĩ ra kế sách đi. Chính đoán thầm, ánh mắt tùy ý đảo qua chung quanh, đột nhiên dừng lại, lưu lại tại một tấm trong đó ngay ngắn màu trắng tàng bảo đồ bên trên. Ngộ Nhật tùy theo cũng lại gần, nhìn xuống, hơi cau mày nói, bản đồ này có chút xem không hiểu. Xích Thủy gật đầu, ta cũng xem không hiểu, cái này đường con quá ngắn gọn. Cảm giác trên đời này một nửa sơn mạch đều có thể cùng nó đối đầu hảo. Chẳng lẽ có cái gì đặc biệt? Xích Thủy xuất ra ngọc chìa nhẹ trừ, đem đồ lấy ra ngoài, mới nói, ta là nhìn xem bức tranh này sợi tổng hợp có chút kỳ lạ, ngươi quên sư tôn độc môn tài nấu nướng. Ngộ Nhật giật mình hình, lại tự lo lắc đầu nói, ta có thể chưa học luyện áo, đồ cũng không thấy được cái này hiếm lạ. Nói đến đây, Xích Thủy ngược lại tò mò hỏi nàng, đều nói nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, sư tôn luyện áo kỹ nghệ siêu quần. Sư tỷ nhập môn, sao liền chưa học đâu? Ách Ngộ Nhật khuôn mặt nhỏ đều sửa chữa thành một đoàn, thở dài, luyện áo quá mức tinh tế rườm rà, sư tỷ ta vốn cũng không kiên nhẫn những này, lại thêm linh căn lại tương đối yếu đuối, vì lẽ đó sớm liền từ bỏ. Xích Thủy nghe, đổ là có chút hiểu được, khó trách phía trước chưa từng nghe Tinh Lan các nàng nói lên, nguyên lai linh căn tư chất đối kỹ nghệ ảnh hưởng to lớn như thế, chắc hẳn sư tỷ trước kia khẳng định rất phiền não đi. Đang nghĩ ngợi làm sao trấn an hạ sư tỷ, đống nhiên một đạo thon dài thân ảnh đột ngột xông vào mí mắt, theo cảm giác của nàng biên giới cực tốc lướt qua, lại đi xa. Có thể Xích Thủy làm sao lại xem nhẹ, tâm niệm thần động một nháy mắt, người đã như trên dây chi tiễn chớp mắt đổi tới. Chương 19, hôn trạm tiền duyên. Giờ khắc này, Xích Thủy chân chính cảm nhận được vinh diệu lâu lớn. Quanh đi còn lại, lui tới, chung quanh tu sĩ tụ tập, hoặc top 5 top 3 ngừng chân chuyện thiếm, hoặc tự lo đánh giá các loại bảo vật, muôn hình muôn vẻ, ai cũng có sở trường riêng. Xích Thủy nguyên dạo qua một vòng, ánh mắt không trô rơi vào chỗ, thần sắc mở mịt mà lại luôn cuống. Rõ ràng ngay tại vừa rồi một hơi trong lúc đó, nàng bừng tỉnh giống như đã thấy thân ảnh của đối phương, chỉ vươn tay, lại liền đối phương tay háo đều không thể chạm đến, giống như trong nháy mắt, người kia đã biến mất tại dòng người chỗ sâu. Thật giống như vừa rồi hết thảy đều chỉ là nàng một trận ảo giác. Nàng lui về sau hai bước, nhìn chung quanh tu sĩ không hề có cảm giác, khe khẽ lắc đầu, hàm răng khẽ cắn khóe môi, trong mắt hơi dãy rủa. Lại đột nhiên kiên định, thần thức liền muốn bung ra. Đúng lúc này, Ngộ Nhật kéo nàng lại cánh tay đưa nàng kéo quay người, vội vã ngăn cả nói, dừng lại. Dừng lại dừng lại, tiểu sư muội, ngươi đừng, ngươi dạng này sẽ bị lâu bên trong tu sĩ cho rằng là chủ động khiêu khích. Vừa rồi nàng thật sự là run như cầy sấy à, phải biết trong vinh diệu lâu khách hàng, đó cũng đều là tại đằng rượu trên chiến trường giết người như ngóe, giết tu sĩ không thể so cắt cái dưa nhẹ nhõm nhân vật hung ác. Vừa rồi tiểu sư muội thần thức siêu việt tự thân an toàn biên giới, chung quanh đã có rất nhiều tu sĩ thần sắc bất thiện nhìn qua. Nàng rụt cổ một cái, nhìn tiểu sư muội khó gặp ngơ ngác thất thần bộ dáng, bận bịu mang theo nàng nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Chờ tìm được một hẻo lánh chỗ, hai người mới dừng lại. Hô, Ngộ Nhật thở dài nhẹ nhõm, hai con ngươi đảo qua tiểu sư muội, lại lắc lư chuyển hướng nơi khác, nhẹ giọng hỏi, tiểu sư muội thế nhưng là gặp ai? Đồng thời nội tâm không ngừng dãy rủa. Tò mò trong lòng tượng vuốt mèo đồng dạng muốn cào muốn cào muốn cào a. Xích Thủy mang mang nhiên nhìn qua nàng, nghe lời nói mới tốt giống như hồi thần lại, hai con ngươi có tiêu cự, a. Một tiếng, giống như muốn ngăn chặn trong lòng tràn lan mà lên ngàn vạn suy nghĩ, khỏe miệng nhẹ liên lụy ra cái mỉm cười đến, nhưng lại chưa thành công. Nàng đành phải giống như lơ đãng rời ánh mắt, liền âm thanh đều thấp 2 độ, không có đổi kịp, không biết phải chăng là nhận biết người. Nhìn xem bộ dáng như thế tiểu sư muội, Nộ Nhật trong lòng ngăn không được sách âm thanh, nghĩ thầm, nghe nói tại tiền tôn trước mặt đều ứng đối tự nhiên tiểu sư muội thế mà cũng có như thế ngây thơ một mặt, hôm nay một chuyến này, đáng giá. Bởi vì các nàng hôm nay một chuyến này là vì xử lý lần trước nhiệm vụ đoạt được một phần linh tài, nhìn tiểu sư muội dáng vẻ thất hồn lạc phách cũng không lại đi dạo tất yếu, nàng liền mang theo tiểu sư muội quen cửa quen nẻo đến chấm dứt tính. Cái này kết toán khá là khác biệt. Xích Thủy thấy sư tỷ móc ra ngọc chìa tới ở một bên trên tường trang bị thượng nhẹ nhàng quét một cái, liền biến mất tại nguyên chỗ, nàng cũng theo dạng đuổi theo. Rất nhanh nàng liền đạt tới trong một cái phòng. Ngay phía trước, một cái cực lớn quầy hàng đem Xích Thủy cùng đối diện trưởng quỹ ngăn cách, ngắm nhìn bốn phía, trừ treo trên tường chút trang trí ngoại vật đồng thời không cái khác dị thường. Hơi sụp đổ tiếng lòng nháy mắt buông ra. Chính diện trưởng quỹ hướng nàng ra hiệu, nàng liền tiến lên mấy bước. Mỉm cười chào hỏi sau liền đem lần trước đoạt được băng lăng tiêu cùng phối hợp tuyết linh, băng lá châm loại hình dư thừa linh tài toàn bộ móc ra, dứt khoát kết toán đài đủ lớn, trưởng quỹ cũng rất chuyên nghiệp, vừa thu nhặt bên cạnh thông qua giám định báo cho cụ thể giá trị mức. Một trận kết toán lại, thế mà cũng mệt mỏi tích gần 100 vạn số lượng. Quả nhiên, đang diệu chiến trường khắp nơi trên đất linh thạch, khó trách tu giả cũng không thể ngoại lệ, tranh đoạt tiến vào danh ngạch, thánh đảo phát ra danh ngạch càng là cùng không đủ cầu. Bởi vậy có thể thấy được phía trước nhiệm vụ là có bao nhiêu khó được. Đợi kết toán mặt bàn trống đi, Xích Thủy liền đem trước chỗ lấy tàng bảo đồ đưa tới. Trưởng quỹ kia tuyệt không tiếp nhận tay, mà là liền tàng bảo đồ vị trí nhìn lướt qua, liền dùng bên người ngọc chìa giống như tại câu thông cái gì. Không bao lâu, tựa hồ lại xảy ra vấn đề gì, trưởng quỹ kia đầu tiên là quét Xích Thủy một chút, sau khi nói xin lỗi thỉnh Xích Thủy chờ một lát, lập tức liền từ phía sau đài biến mất. Cái này hoặc nhiều hoặc ít để Xích Thủy có chút ngoài ý muốn. Một bên liền bên cạnh để đó không dùng ghế bành ngồi xuống, một bên lại nghĩ đến đối phương loay hoay ngọc chìa bộ dáng, cũng xuất ra ngọc chìa cẩn thận xem xét. Tựa hồ cái này ngọc chìa còn có cầu thông chi năng. Phía trước nàng lại chưa phát hiện. Thật sự là kỳ quái, nghiên cứu nửa ngày, cũng không thể pháp, đành phải từ bỏ. Lấy lại tinh thần, mới phát hiện trưởng quỹ đã rời đi hồi lâu. Đã xảy ra chuyện gì? Xích Thủy chính hoài nghi ở giữa, trưởng quỹ kia đi đúng vào lúc này tiến đến, hắn còn mang theo một người. Liền nghe hắn giới thiệu nói, tiên tử, đây là chúng ta đại trưởng quỹ, cái này đồ để cho hắn cùng ngươi kết toán. Xích Thủy không tự giác đứng dậy, kinh ngạc nhìn qua kia cái gọi là đại trưởng quỹ đồng thời không trả lời. Trưởng quỹ kia phảng phất cũng không để ý, nghĩ đến đại trưởng quỹ tại vào cửa phía trước đã từng đứng lặng thật lâu, chỉ cảm thấy này mà không thể lưu thêm, hơi ra hiệu liền chân chu đi ra. Hai người nhìn nhau không nói gì, cũng không biết trải qua bao lâu, Xích Thủy phảng phất đột nhiên thanh tỉnh. Suy nghĩ phức tạp mà nhìn xem đối phương, nói, nguyên lai ngươi thật sự ở nơi này. Đối phương lại cười nhạt không nói, chỉ ra hiệu Xích Thủy đuổi theo, đến một bên chuyên đưa đái khách chỗ, các nơi an toàn. Nơi đây so với vừa rồi kết toán chỗ trống trải, liền có vẻ hứng thú phi phàm, vô luận đa bảo cách trên kệ các loại vật trang trí, hoặc là ra câu bảy biện đều rất là khảo cứu, mang theo một cố danh gia du giật xinh đẹp nho nhã chi khí. Xích Thủy lại vô tâm quan sát cái khác, thật đến hai người đối diện, phản không biết từ đâu nói lên. Hai con ngươi doanh doanh, nhìn chằm chằm đối phương nhìn kỹ. Đối diện người cũng không khỏi vừa, lạnh nhạt tự nhiên, phất tay háo ở giữa trên bàn đã có một bộ tinh xảo đồ uống trà, hồ nước khói nhẹ thướt tha mà lên, tươi mát hương trà tản mắt ra, phảng phất cả người theo thân đến tâm đều chiếm được gột rửa. Thấm bao hàm hương trà, Xích Thủy yếu ớt hô thở dài, ngươi cùng tiền tôn như là đồng bào không hai. Trên đời thật sự là lại khó tìm ra tương tự độ cơ hồ 100% hai người, đã từng ta thật sự cho rằng ngươi chỉ là tiền tôn một sợi tinh thần. Bằng không ban đầu ở thương sóng độ cũng sẽ không dưới tình thế cấp bách hỏi ra vấn đề như vậy. Đối phương nghe vậy, nâng chén hơi ngừng lại, lại như không có cái gì đem một ly trà hôn chuyển qua Xích Thủy một bên. Rất xin lỗi ta lúc ấy hỏi ra như thế đã thương người, ta lúc ấy rất gấp, rất muốn bắt ở cái gì. Đấy lòng ta rõ ràng minh bạch các ngươi là hai người, cảm giác không lừa được người, nhưng là gần nghe ngóng hạ hương trà càng là mê người, nhưng Xích Thủy tuyệt không đi động ly kia trà. Mà là nghiêm túc mà nhìn xem đối phương chậm rãi nói, tiên tôn có chút kỳ quái, dị dạng ánh mắt nhìn chăm chú, ngẫu nhiên tâm tình chập chờn, còn có đối ta vượt mức bình thường tha thứ độ. Che đậy tại trong tay háo ngón tay hơi thu, dương mắt, ánh mắt mang theo một loại khiếp người chi khí, tràn đầy cẩm, đây hết thảy đều là bởi vì ngươi. Đối phương im lặng, giống như không biết theo giải thích thế nào, chỉ khẽ gật đầu một cái. Xích Thủy chỉ cảm thấy trong lồng ngực một hơi buồn bực ra không được cũng không thể đi xuống, có chút khó chịu. Nhưng lại phát tiết không cửa, đành phải thì thào hỏi, vì cái gì? Có lẽ có thể từ lời nói kiên trì đến bây giờ, cũng là bởi vì trong lòng quá đa nghi ngờ cùng suy đoán cuối cùng chỉ hội tụ thành ba chữ này hỏi ra lời. Cũng thẳng đến lúc này, đối phương mới giống như nghiêm túc. Trước nhàn nhạt nhìn nàng một cái, Phục không nhẹ không chậm nhấp miệng trà xanh, mới nói, đến bây giờ, ngươi có phát giác cái gì khác biệt sao? Thanh âm trong sáng như trước, ôn nhuận vẫn như cũ, lại luôn cảm thấy thiếu đi cái gì? Thiếu đi cái gì đâu? Xích Thủy giống như có lẽ đã cảm ứng được, lại tựa hồ không nguyện ý tin tưởng, con ngươi đột nhiên phóng đại, vô ý thức lắc đầu, ít. A, không đúng, là ngươi thay đổi. Ngươi phát hiện không phải sao? Đối phương đồng thời không phủ nhận, ta xác thực thay đổi, ta đã quên đi hết thảy. Hai mắt tương đối, hào không tránh né khẳng định, ta đã không nhớ rõ ngươi. Phảng phất trong lòng ngạnh khẩu khí kia rốt cục tiết ra, bao nhiêu năm kiên trì cầm sụp đổ, như là thoát hơi bóng ra, chỉ cảm thấy hưu khí vô lực, cánh tay nhẹ chống đỡ mặt bàn, nhìn xem đối diện không quan trọng người kia, chợt lại xẹt qua một chút chua xót, tắt tiếng lẩm bẩm, vì cái gì? Đối phương nói tới là thật, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được, giữa song phương kia không hiểu lực kéo biến mất, khẽ vuốt ngực, trong lòng rung động còn tại, nhưng đối diện cũng không còn là đã từng người kia. Đối phương tựa hồ cũng không muốn đáp vấn đề này, trầm mặc mấy phần lại cải biến chủ ý, bởi vì ngươi biến thành nhược điểm của ta. Bất quá cực ít mấy lời, tổ hợp lại chỉ cảm thấy đầu ầm ầm nhưng rung động, liền phản ứng đều so sánh bình thường chậm mấy phần, cũng không thể nào hiểu được đối phương lời nói, chỉ miệng nhỏ hé mở, lại không lời nào để nói. Ngươi đừng hiểu lầm, đây cũng không phải là ngươi không tốt. Đối phương cũng giống như tại tổ chức ngôn ngữ, tốc độ nói chậm chạp, là ta tự thân tu hành ra chút vấn đề. Trên tâm cảnh có một cái yếu kém điểm, cái này yếu kém điểm chính là ngươi. Xích Thủy tựa hồ ý thức được cái gì, liền nghe đối phương nói thẳng, mà ta lựa chọn loại bỏ cái này yếu kém điểm. Hắn vươn tay, mò về Xích Thủy đặt mép bàn tay, nhưng lại chưa nắm chặt, mà chỉ là ngang hàng với nhau muốn đứng hàng, đại thon dài mạnh mẽ, nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế, so sánh quá mức rõ ràng, hắn lại chỉ thản nhiên nói, ngươi nhìn, chúng ta chỉ là có một cái coi như thú vị bắt đầu, tình cảm chỉ là tại nảy sinh. Cũng không có vui vẻ quá trình để nó khỏe mạnh trưởng thành. Xích Thủy nhìn xem hai người giữa song trưởng bất quá một chút khoảng cách, lại tựa như thiên sơn vạn thủy, mà chút này khoảng cách cũng đang không ngừng tăng lớn. Ánh mắt tùy theo di động, tại đối phương rút về tay lại thờ ơ sau khi để xuống, phục rời đi trên mặt. Ngươi bây giờ khổ sở như vậy, bất quá là bởi vì không cam tâm, nhiều năm cầm cuối cùng thành không, cũng là ta có lỗi với ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể buông xuống, như là thường song độ. Lần tiếp theo ta chưa hẳn còn có thể cứu được ngươi. Xích Thủy rút tay về, ngón tay cuộn mình cãi lộn, xác thực, tại thương sóng độ nếu như không là đối phương đẩy nàng một cái, lấy nàng ngay lúc đó tâm cảnh, chưa hẳn có thể thuận lợi vượt qua, cho nên đối phương cũng thật sự là cứu được nàng. Dạng này tính đến, đối phương cũng xác thực không nợ nàng cái gì. Nàng muốn nói, từ Thương Châu từ biệt, nhiều năm như vậy hắn đều không có tin tức, nàng luôn luôn rất lo lắng. Nàng muốn hỏi, như thế hời hợt nói loại bỏ một đoạn tình cảm. Trước lúc này phải chăng có một chút quyến luyến. Nàng càng muốn biết, hắn tu hành đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Vì sao lại biến thành dạng này? Lại cùng tiên tôn có quan hệ thế nào? Nhưng là bây giờ, muốn nói không cần phải nói, muốn hỏi không cần hỏi, muốn biết cũng lại không có quan hệ. Không có trong dự liệu nhẹ nhõm thoải mái, ngược lại tượng phá miệng cái túi đồng dạng, vắng vẻ phải có chút đáng sợ. À, đúng, liên quan tới tiên tôn, bởi vì đoạn này trí nhớ chính là tại tiên tôn trợ giúp hạ diệt trừ. Sau hắn lại đem toàn bộ sự thật báo cho tại ta. Hắn cũng mặc kệ Xích Thủy thật thà biểu lộ, nói tiếp, ngươi nhìn, ta biết toàn bộ sự thật, nhưng là tình cảm không tại chính là không có ở đây, coi như hiện tại ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng là tâm như chỉ thủy, như thấy người xa lạ, ngươi rõ chưa? Vì lẽ đó, đừng sẽ tìm, các ngươi người kia đã không có ở đây. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, dụng tâm liên lụy. Ngày đó, Xích Thủy cũng không quá nhớ phải tự mình là thế nào theo Vinh Diệu lâu rời đi, liền tiểu trưởng quỹ đem linh thạch cùng tàng bảo đồ nhét ở trong tay nàng, đều không thể gây nên nàng nửa phần chú ý. Nàng đã từng hít thật dài một hơi, cố gắng tìm kiếm phát sinh đây hết thể lý do. Có lẽ đúng như đối phương nói, tình cảm chỉ là nảy sinh, gặp nhau dễ dàng mà thời gian chung đụng quá ít đến cơ hồ không có, đồng thời chưa chắc sâu bao nhiêu, thế nhưng là gặp nhau lúc động tâm, ở chung lúc ăn ý là thật, bao nhiêu năm lo lắng cùng tưởng niệm. Lại sao có thể nói rõ được? Mà bây giờ, ngay cả mình luôn luôn kiên trì hỏi cho rõ lý do cũng đã không tồn tại nữa, Xích Thủy trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Nhưng đằng diệu chiến trường hoàn cảnh đồng thời không cho phép có người buồn xuân mẫn thu. Bởi vì chính mình khó được lười biếng kỳ, nội nhật sư tỷ rất nhanh liền tiếp nhiệm vụ đi ra, thành nội tu sĩ đều là đi lại vội vàng, tới lui như gió, phảng phất thời gian vĩnh thiếu xa dùng. Cũng thế, Vinh Quang chủ thành các phương diện tiêu phí đều không rẻ, chiến trường danh ngạch có hạn, có rất nhiều đều bỏ ra không ít đại giới, lưu lại thời gian có hạn, đương nhiên phải nắm chặt thời gian kiếm cái đủ vốn. Vừa vặn Yến Văn truyền đến tin tức nói muốn dò xét tìm một chỗ bí địa, mời Xích Thủy đồng hành, Xích Thủy chưa cân nhắc quá lâu sẽ đồng ý. Tại tập hợp chỗ, Xích Thủy gặp được Yến Văn cùng con của nàng Mây Kha. Rất tuấn lãng một cái tiểu hòa tử, khí thế không ngờ cùng Yến Văn cân bằng, chỉ không để cho nàng được không cảm thán hậu sinh khả úy, nàng tuyển một bộ hộ linh ngoài trận thêm hai khỏa ẩn hình nặc khí đan làm lễ gặp mặt. Mây Kha có chút ngại ngùng nhận lấy, biểu lộ còn có chút hơi mất tự nhiên lui xuống. Thấy Mây Kha, Xích Thủy không khỏi nghĩ đến Đủ Yên, đều là không lớn lắm, trong nháy mắt đã lớn lên, quả thật thời gian vội vàng không tha người. Xích Thủy nhịn không được mơn trớn gương mặt đôi mắt chỗ, cảm thấy tang thương. Dù sao ở chung nhiều năm, Yến Văn hơi hiểu Xích Thủy tư duy logic, nhịn không được cười nói, đừng lo lắng, ngươi còn cùng trước kia đồng dạng, không có cải biến. Ngược lại là ta. Nàng lắc đầu, nói, những năm này khắp nơi bôn ba, quá mệt mỏi. Xích Thủy tràn đầy đồng cảm, có lẽ bề ngoài coi là thật đại biểu không là cái gì. Từ lần trước vội vàng một mặt, Xích Thủy liền biết Yến Văn nội tâm đồng thời không bình tĩnh, bằng không thì cũng sẽ không ở nhìn thấy nàng cái này nhiều năm không thấy lão bằng hữu lúc lại tâm thần thất thủ, thả lỏng trong lòng phòng đem không biết bị đè nén bao lâu tâm sự thổ lộ. Phải biết, Yến Văn vốn là một cái trong trầm mặc thu lại người A. Thời gian thanh này đao mổ heo cải biến hết thảy mọi người. Có lẽ là thật kiềm chế quá lâu, mặc dù dung nhan vẫn như cũ, nhưng tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện Yến Văn giữa lông mày có một đạo nhàn nhạt tế văn, kia là thường xuyên nhíu mày nhân tài sẽ có. Nhưng hiển nhiên Yến Văn hiện tại cũng không muốn nói mấy cái này. Nàng móc ra một tấm bản đồ, đem mở ra, chỉ vào trong đó nơi nào đó đối Xích Thủy nói, chúng ta nhiệm vụ lần này chính là đi tìm kiếm nơi đây. Xích Thủy đem địa đồ rút ngắn nhìn kỹ nhìn, hỏi, chúng ta có bao nhiêu người? Có gần trăm người. Yến Văn vòng ra chung quanh mấy nơi, nói, cái này bí địa chung quanh ở lấy mấy vạn kế di dân. Nhiều người như vậy, cái này cũng không quá dễ làm. Xích Thủy suy nghĩ không thấu, đây quả thực là cái tổ ong vỏ vẽ a. Cái gọi là di dân, thực ra chính là tại chiến trường nguyên nhân bên trong vì các loại nguyên nhân mất đi thân phận không cách nào rời đi chiến trường một đám người cùng bọn họ hậu đại. Đừng nhìn đằng diệu chiến trường tài nguyên phong phú liền cho rằng lưu ở trong đó là chuyện tốt, tư nguyên nhiều hơn nữa đều không thể lấp bổ thiên đạo thiếu thốn, một đạo lôi kiếp một đạo khảm. Không chọn vẹn thiên kiếp sẽ chỉ làm tu sĩ tấn thăng con đường biến hóa càng thêm chật hẹp cùng hiểm trở. Mà những này di dân không có chỗ nào mà không phải là trải qua không phải chiến hạng người, từ nhỏ đến lớn đều tại kề cận cái chết lan lộn, luyện thành các loại phi phàm thủ đoạn còn phỉ khí trung thiên, đôi sáu tộc đều không thiện ý. Bọn họ không chỉ báo đoàn sưởi ấm, còn thích tụ tập tại tài nguyên phong phú chỗ thủ hộ cùng bồi dưỡng linh tài, những này bí địa liền tương đương với bọn họ đất phần trăm, chiếm cứ địa lợi ưu thế. Người bên ngoài rất khó theo trong miệng đoạt thức ăn. Cái này bí địa bên trong có một viên cực kỳ hy hữu phong nhung cổ thụ, sinh ra phong nhung từ trước đến nay là chúng tu tất tranh chi bảo tài, vẫn là một loại cực kỳ trọng yếu vật tư chiến lược, lần này bọn họ đem chủ ý đánh đến nơi đây cũng không hiếm lạ. Bọn họ, chúng ta chỗ đội ngũ. Yến Văn cười khổ nói, từ Mây Kha đột phá đến phân thần, chúng ta liền gia nhập hiện tại đội ngũ, trừ phi đột phá độ kiếp, nếu không thì sẽ không đi ra ngoài. Xích Thủy nghe vậy giật mình. Tu sĩ từ trước đến nay tùy tâm sở dụng, nàng cũng thật không cách nào tưởng tượng Yến Văn trôi qua thời gian là bực nào cay đắng, nhưng nàng có thể lý giải nàng. Nàng nhịn không được đưa tay tại nàng hơi tay run rẩy trên lưng vỗ vỗ. Những năm này đồng chạy tây đòi, mẹ con chúng ta cũng là tích lũy vài thứ, bất quá là vất vả chút mà thôi. Yến Văn nói, ngược lại nhìn xem nàng nói, ngược lại là lần trước không tới kịp hỏi, các chủ ngươi những năm này lại là như thế nào qua. Ước chừng đều biết tiên tộc tình huống hiện tại. Xích Thủy cũng chưa xính cường, đơn giản vừa mịn nói những năm này chuyện. Yến Văn chỉ lặng lặng nghe, đợi Xích Thủy nói xong, nàng mới nói, liền biết các chủ vô luận chỗ tại cái gì cảnh ngộ hạ đều có thể bình tĩnh ứng đối biến nguy thành an. Xích Thủy lắc đầu cũng không giải thích, ngược lại nói, không so được các ngươi mỗi ngày trên chiến trường lịch luyện, ta nhìn Mây Kha đã có thể một mình gánh vác một phương, ngươi đem hắn chiếu cố rất tốt. Đều là bị buộc. Yến Văn giống như nhớ lại nào đó một số chuyện, giống như cũng co không hiểu, nói, những năm gần đây bọn họ luôn luôn tại điên cuồng tìm kiếm các loại chuẩn bị chiến đấu tài nguyên, Mây Kha phụ thân hắn còn buộc hắn các loại giày vò, hắn giống như luôn luôn rất gấp, rất lo nghĩ dáng vẻ. Xích Thủy nghe cũng có chút không nghĩ ra, chỉ cảm thấy có chút không đúng. Tu sĩ tu hành chưa từng nghe nói cần nhờ buộc, dạng này rất dễ dàng về mặt tâm cảnh xảy ra vấn đề, tu luyện cũng dễ phạm sai lầm đi đến kỳ đường, đây đều là thưởng thức, Mây Kha phụ thân hắn không có khả năng không hiểu, trừ phi có tình huống đặc biệt. Xích Thủy lúc này bắt đầu nghĩ lại khoảng thời gian này tự mình có phải hay không quá thư giãn. Cái gọi là người không nghĩ xa, tất có lo gần. Mấy ngàn năm tích lũy linh mẫn khiếu giác tại báo cảnh trung, mà nàng các phương diện cảm giác xúc giác lại không có phát hiện vấn đề, quả thực có chút khó hiểu, nàng đành phải trước gác lại một bên, ngược lại hỏi, các ngươi là một cái chính thể, mang ta lên sẽ có hay không có vấn đề. Yến Văn lắc đầu nói, đồng thời không, bọn họ mỗi lần xuất hành đều sẽ có không ít tu sĩ theo đuôi, bao quát ta cùng Mây Kha, thực ra mẹ con chúng ta cũng chỉ là thành viên vòng ngoài mà thôi. Xích Thủy nghe, lại kéo qua địa đồ, trong đầu cực nhanh hồi tưởng phía trước tại trong tàng thư các tìm đọc đến tư liệu, cùng trên bản đồ đánh dấu đem đối ứng, trong lòng dần dần có chút ngọn nguồn. Các chủ nếu có ý, ngày mai cùng chúng ta cùng lúc xuất phát là đủ. Theo Yến Văn chỗ đi ra, Xích Thủy có chút tinh thần không loài, lại không nói ra được cái như thế về sau. Nhiều lần cân nhắc, nàng đã quyết định ngày mai tiến đến. Tâm tư sơ định, bất quá xoay người một cái, chợt thấy bị một đạo khí tức khóa chặt, toàn thân tỉnh táo lúc người kia đã đến sau lưng. Xích Thủy chỉ cùng những người, liền bị nắm chặt cổ tay nhi một cái xoay chuyển, liền lùi mấy bước chống ở cái nào đó cự hình pho tượng bên trên. Hoảng sợ bên trong hai con ngươi phóng đại, rõ ràng chiếu rọi ra ỷ lại hung người kia vô cùng ác liệt gương mặt. Kỳ Liên Mục Trạch ba. Thật sự là gặp xui xẻo. Bắt được ngươi. Kỳ Liên Mục Trạch thì vào thân cao ưu thế một tay đem Xích Thủy định vào trên tường, gương mặt xích lại gần Xích Thủy, mặt mũi tràn đầy hung ác chi tướng, ngắn ngủi mấy chữ miễn cưỡng để Xích Thủy nghe ra một cỗ cắn răng nghiến lợi mùi vị. Cái quỷ gì? Xích Thủy trừng lớn hai mắt, đối gần trong gang tấc lại cực kỳ oán giận ánh mắt, cánh tay dùng sức kiếm hai lần cũng không tránh thoát, chỉ cảm thấy người này quả thực chính là không hiểu thấu không biết mùi vị. Ngươi phát điên cái gì? A. Kỳ Liên Mục Trạch quả thực muốn chọc giận cười, lại tiếp cận gần một chút, phía trước không còn gọi ta Kỳ Liên ca ca sao? Xích Thủy đầu không khỏi co rúm lại xuống, bởi vì chống đỡ pho tượng tưởng không cách nào động đậy, đành phải rụt rụt cái cổ, đem một cái tay khác giơ lên làm đầu hàng hình, chê cười nói, đại ca chuyện gì cũng từ từ. Hiện tại biết gọi đại ca. Người là ta anh ruột. Xích Thủy đem khác một cái cánh tay cản trước người làm phòng vệ hình dáng, anh ruột ngươi có thể buông tay ra thật dễ nói chuyện sao? Không thể. Kỳ Liên Mục Trạch tới gần, tại nàng bên thai thấp giọng uy hiếp, ngươi có phải hay không chắc chắn ta bắt ngươi không có cách nào? Vì lẽ đó ngươi mới có thể tại trước mắt ta nhảy nhót được như vậy hăng hái. Anh ruột ta hoan uổng. Thật sự là thời giờ bất lợi, gặp gỡ tôn đại thần này, còn không biết tại phát cái gì thần kinh. Nàng nhìn xuống mắt trợn trắng xúc động, thấp giọng nhắc nhở, anh ruột, bên cạnh rất nhiều người nhìn xem ngươi nổi điên đâu. Kỳ Liên Mục Trạch đương nhiên chú ý tới tình huống chung quanh. Hắn tất nhiên là không muốn để cho người khác chế cười, chỉ giữ chặt Xích Thủy, xuyên qua mấy con phố ngõ hẻm, tiến vào một chỗ nhà bên trong, lúc này mới một tay lấy Xích Thủy hất ra. Xích Thủy nguy hiểm thật mới đứng vững không có giống một trương bánh thịt đồng dạng ngã trên tường. Đây đều là cái gì người? Thức thời vì tuấn kiệt, tình thế còn mạnh hơn người, Xích Thủy đành phải chịu đựng không chấp nhặt với hắn, trong lòng cũng là thật biết đối phương tạm thời cầm nàng không có cách. Liền gặp quyết đoán nhanh chân đi tới khách thất chủ vị ngồi xuống, vây gọi để nàng đi qua. Mặc dù rất không muốn đi qua, nhưng là không đi qua hậu quả khả năng rất nghiêm trọng, Xích Thủy cũng là không làm phiền, trực tiếp đi qua tìm một cái quý vị khách quan dù can vị. Qua tới đây, vô ý thức nghe tiếng dương mắt, liền gặp Kỳ Liên Mục Trạch chỉ bên cạnh hắn. Xích Thủy ngăn không được có chút sụp đổ trừng lớn hai mắt, có ý tứ gì? Đây chính là chỉ có hai chủ vị trí nhất, nàng sao có thể ngồi chỗ nào? Nàng còn có chần chờ, nhưng thấy người kia sắc mặt càng ngày càng đen, trong phòng bầu không khí càng thêm không đúng. Đành phải lắp bắp na di đi qua, tay chống đỡ mép bàn cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, đồng thời nghi ngờ nghiêng người nhìn hắn. Kỳ Liên Mục Trạch thuận thế giữ chặt Xích Thủy theo tại mép bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt lại, giống như là thử xúc cảm giác rất hài lòng cũng liền không có ý định buông lòng ra. Xích Thủy đầu tiên là nhìn chằm chằm hai người chất chồng hai tay nhìn nửa ngày, mới lăng lăng lấy lại tinh thần, đều quên giấy rùa. Chờ cái này rất nhiều chuyện, chúng ta liền về thánh đảo. Kỳ Liên Mục Trạch khó gặp nàng này ngoan ngoãn bộ dáng tâm tình ấm lại. Liền giọng nói đều ôn hòa vài lần. Ta. Nhóm. Xích Thủy mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Tự nhiên. Kỳ Liên Mục Trạch dường như cổ vũ lại nhéo một cái, mềm mềm nhún rất là dễ mà bóp dáng vẻ. Đến lúc đó ta liền lên làm hòa ra cầu hôn. Từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. A. Cầu hôn. Xích Thủy cả kinh một chút đứng lên, lại bởi vì trong tay kiềm chế lại bắn ngược ngồi xuống, vùng vây hạ không có kết quả, đành phải thân thể cố gắng ra bên ngoài bên cạnh. Ngươi có mục đích gì? Nhìn thấy Xích Thủy hoảng sợ đan sen còn tràn đầy hoài nghi biểu lộ, hoàn toàn không có ý tưởng bên trong thẹn thùng bộ dáng, Kỳ Liên Mục Trạch tâm tình lại không tốt, lúc này ngươi không phải nên cảm thấy cao hứng sao? Ta tại sao phải cao hứng? Tới tương phản, Xích Thủy ngược lại là một bức tránh không kịp bộ dáng, còn có mặc dù không làm rõ được tình huống nhưng không trở ngại ta dùng nhìn thần kinh ánh mắt nhìn xem ngươi cố tình gây sự cảm giác. Phi thường, Kỳ Liên Mục Trạch hình dung không ra, nhưng là lửa giận của hắn vụt vụt vụt thăng lên chí ít có 8 độ. Muốn đánh người. Chương 21, thất bại trong gang tấc. Kỳ Liên Mục Trạch nhịn không được dùng bắt bẻ ánh mắt đánh giá nữ nhân này. Nhìn nàng một cái này lâu dài đen không rồi mấy cách ăn mặc, mảy may nhìn không ra một chút nữ tính mềm và đẹp, còn lâu dài lớn lặc lặc bên ngoài nhảy nhót, khắp nơi gây chuyện thị phi, hắn đều không chê. Nhớ hắn đường đường gia tộc con trai trưởng, theo xuất sinh đến đã tu luyện có thành tựu hiện tại, cho tới bây giờ đều là hạc giữa bầy gà thiên chi kiêu tử, người hái mộ chúng, cộng lại đánh giá có thể bỏ qua thánh đảo một tuần, vòng, còn có thừa. Xuất hiện tự thân tới cửa cầu hôn, vẫn là chính thế vị, nàng không nên cảm thấy vinh hạnh sao? Không nên cảm thấy mừng rỡ sao? Nàng cái này nhưng nói là một bước theo tiên tộc biên giới vượt qua đến chính giữa vị trí hạch tâm, bay lên đầu cảnh làm phượng hoàng, nàng còn có thể có cái gì bất mãn. Mà đây đối với Xích Thủy tới nói, quả thực không ép tại vào đầu một cái trời trong phích lịch, đưa nàng nổ vắng đầu. Người trước mắt này là ai? Hắn là Kỳ Liên gia tộc con trai trưởng. Hắn vẫn là Kỳ Liên đỡ thương thân tộc, cùng nàng Tàn Ảnh sư phụ có hủy gia diệt tộc nợ máu. Tàn Ảnh sư phụ là nàng trận đạo vỡ lòng ân sư, chính là bởi vì hắn không cầu hồi báo dạy bảo, đưa nàng dẫn đến chính xác trang khang đại đạo bên trên, tránh khỏi vô số đường quanh co. Nàng bây giờ tại trận đạo phương diện thành tựu, Tàn Ảnh sư phụ nhưng nói là giành công rất vĩ. Mà người trước mắt này, tại trước đây không lâu còn tẳng tưởng giam cầm cùng nàng, biết rõ ràng nàng trận kỹ tồn tại, càng là tàn nhẫn không để ý hậu quả đưa nàng siêu hồn. Nếu như không phải một chút sức tự vệ, chỉ sợ nàng sớm đã gặp phải hắn hát thủ. Hiện tại phát hiện không làm gì được nàng liền đến cầu thân rồi. Hắn đến tột cùng là ở đâu ra mặt cho là hắn đến cầu thân nàng liền sẽ đáp ứng. Phía trước cừu hận đều bị hắn ăn sao. Nếu như không phải tình thế chỗ bức, nàng thật muốn ha ha hắn một mặt. Đáng tiếc tình thế còn mạnh hơn người, nàng hiện tại chỉ có thể ngượng ngùng giả cười nói, ngươi là nói đùa à. Kỳ Liên Mục Trạch quả thực muốn cười lạnh, ngươi cho rằng ta thời gian nhàn hạ tới đùa với ngươi chơi sao. Chẳng lẽ không đúng sao? Xích Thủy nhỏ giọng oán thầm, lại kinh ngạc trả lời, trước ngươi không còn muốn ta trận quyết sao? Liền siêu hồn đều dùng. Lần trước siêu hồn ngươi thế nhưng là một chút sự tình không có, ngược lại là ta, thần hồn bị ngươi gây thương tích, nghỉ ngơi thật lâu tài hoa vừa tới, ngươi còn có cái gì bất mãn? Ta và ngươi, liền cơ bản nhất tình cảm trụ cột đều không có, ngươi còn luôn luôn có mưu đồ khác không sai đi. Cứ như vậy ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi? Kết thân. Xích Thủy theo lực phản bác, cuối cùng còn cả lâm xuống. Nàng cũng không hiểu, vì cái gì nàng hiện tại còn muốn nghiêm trang cùng đối phương đàm luận cái này căn bản chuyện không thể nào. Chẳng lẽ là nàng đối cầu hôn cái này hai chữ lý giải có sai? Mượn Xích Thủy dãy rùa lực đạo, Kỳ Liên Mục Trạch thuận thế hướng nàng xích lại gần, ánh mắt hiện ra lanh quang, ngươi cho rằng trừ kết thân, ngươi còn có thể có những đường ra khác. Vẫn là ngươi cho rằng Tố Hòa gia tộc có thể bảo vệ được ngươi. Ngươi nhìn, ta bất quá hơi biểu đạt một chút thái độ, Tố Hòa chi ngọc liền bị điều đi. Kỳ Liên Mục Trạch thân hơi chính, tay lại vẫn nắm chặt ở không thả, thanh tỉnh đi. Tố Hòa gia tộc không bảo vệ được ngươi. Nguyên lai chi ngọc là bị ngươi điều đi. Xích Thủy cũng không hề Tố Hòa chi ngọc là tại bảo vệ ảo giác của nàng, dù sao tại hắn lý giải bên trong, chính là thuận đường kết nhóm cùng một chỗ làm nhiệm vụ. 3. Nàng chú ý trọng điểm là, gia hỏa này quả nhiên sớm có dự mưu a. Lần này vấn đề liền lớn rồi. Thua thiệt nàng còn ngốc hô hô đụng vào, như cái tự chui đầu vào lưới ngốc bạch ngọn. Không. Xích Thủy tranh thủ thời gian lắc đầu, ném đi không tự chủ được tỏa ra suy nghĩ, tỉnh táo suy nghĩ, mặc dù Tố Hòa gia tộc không nhất định có thể hộ toàn bộ nàng, nhưng có cái này một tầng thân phận tại, hiển nhiên cũng không phải Kỳ Liên gia tộc tiện tay liền có thể hủy diệt tiểu pháo xám. Nàng hiện tại mấu chốt ở chỗ, như thế nào tại hai cái giữa gia tộc tìm tới cái điểm cân bằng kia. Mà bây giờ người này cho nàng cung cấp một đầu đường ra, cùng hắn kết thân, đưa nàng đặt vào gia tộc, như vậy trận quyết tiết ra ngoài vấn đề đem đạt được giải quyết triệt để. Đây đúng là một con đường, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không phải đa mưu túc trí, trước đem nàng lừa qua đi lại mưu đồ chút cái khác. Không, nhất định còn có những phương pháp khác. Mà một bên khác, Kỳ Liên Mục Trạch đồng thời không muốn trả lời liên quan tới Tố Hỏa Chi Ngọc vấn đề. Hắn vẫn cảm thấy nữ nhân này là cái kỳ hoa, luôn luôn có thể tại đứng đắn nói chuyện trung tương chú ý điểm dẫn hương cái khác kỳ kỳ quái quái phương hướng. Hắn phía trước liền qua nàng nói, sau đó hồi tưởng lại, đều không thể tin được là chính mình. Quả thực là để người một lời khó nói hết. Nhưng hắn không có thể phủ nhận, đây là cái nữ nhân thông minh. Mặc dù dung mạo không được tốt, chỉ thoáng thấy qua mắt mà thôi, tại tu chân giới dạng này tư sắc thật sự là vừa nắm một bó to, chính là nhà hắn dưới nhất tầng vậy nước quét nhà nha hoàn nói không chừng đều so với nàng xuất sắc. Nàng còn không biết ăn mặc. Nhìn xem, tùy ý bọc thân đen tối quần áo liền ra cửa, nàng đến cùng còn có hay không một điểm thân là nữ tính tự giác. Lấy một cái nam nhân chọn lựa thê tử ánh mắt tới dò xét cái này đem muốn cùng hắn thành thân nữ nhân, hắn đột nhiên có chút hoài nghi mình phía trước quyết sách. Chính mình là nghiêm túc sao? Chẳng lẽ là trước kia Tố Hòa Chi Ngọc động tác cho hắn một loại đối phương nhìn chúng ta cũng muốn cướp đến tay hào giác? Phía trước làm sao khảo lượng tới? Cái kia Xích Thủy suy tư nửa ngày, chiếc ây chịu thua nói, thực ra nhà ngươi thật muốn để ý như vậy trận quyết, ta cũng không phải là không thể được giao trả lại các ngươi. Nàng nói xong, thật đúng là chí nhìn hắn một cái, lấy đó quyết tâm của nàng, suy nghĩ một chút vì cái sớm liền học được trận quyết, khoác chính mình sinh ra tính mệnh, suy nghĩ một chút đều có chút thua thiệt ta. A, trận quyết chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Kỳ Liên Mục Trạch không biết nghĩ đến cái gì, cười. Cười đến ý vị thâm trường, nhưng là, ngươi cho rằng ta ra sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi phải biết, trận này quyết tại người bình thường trong tay cũng liền chỉ là một khối không thể lưu lạc bên ngoài, nhất định phải cầm về đồ vật mà thôi. Trận này quyết trong nhà lại không phải là không có, vì lẽ đó trận quyết đối với nào đó tới nói không lại là một kiện tại đã vật vô dụng. Trọng yếu là ngươi à, là ngươi đem trận quyết cải tiến, thậm chí có thể siêu việt một cái đại cảnh giới. Vẹn vẹn phân thần kỳ tu vi liền có thể luyện chế ra hóa hư tu sĩ mới có thể ngưng luyện ra nhị phẩm pháp trận, hơn nữa phẩm chất còn phải cao hơn người khác một mảng lớn. Ngươi hiểu không? Không thể không nói ngươi là thiên tài, cũng chỉ có ngươi mới năng động giao đến Kỳ Liên gia tộc căn cơ. Kỳ Liên Mục Trạch nhìn xem bị hắn nặng đả kích nặng được khuôn mặt đờ đẫn Xích Thủy, rốt cục mở miệng trong lòng trầm tích các khí, trên mặt khôi phục bình tĩnh, vì lẽ đó, là cái gì cho ngươi tự tin, coi là giao ra trận quyết gia tộc liền sẽ bỏ qua ngươi. Chờ một chút, Xích Thủy tựa như làm rõ lo gì quan hệ, nói, thế nhưng là, ta đồng thời không có cải tiến trận quyết ta. Kỳ Liên Mục Trạch nghe vậy sững sờ, lập tức không thể tin, không có khả năng, ngươi không có cải tiến trận quyết làm sao có thể ngưng luyện xuất phẩm chất viễn siêu người khác pháp trận. Ta thật không có cải tiến a. Xích Thủy nói đến đều có chút cười khổ không được. Bởi vì khung mục tên kia, xuyên qua nàng cả đời này tu luyện kiếp sống liền là như thế nào có thể càng nhanh mà tăng lên tu vi của mình cảnh giới. Tiêu vào trận đạo thượng tâm tư không đủ 2-3 phần 10. Mà nàng vỡ lòng ân sư tàn ảnh sư phụ, bởi vì hắn trạng thái đặc thù, cũng đồng thời chưa kịp dạy nàng làm sao cải tiến trận quyết, mà là gắng sức tại làm sao đưa nàng dẫn tới chính xác luyện trận trên đường. Đương nhiên bởi vì nàng năm cái nguyên thần, 2-3 phần 10 tâm lực so sánh với người bên ngoài cũng chỉ mạnh không yếu là được rồi. Thật không có cải tiến. Xích Thủy bất đắc dĩ nói, nếu quả thật có cái gì đặc biệt, vậy đại khái là bởi vì linh lực của ta số lượng nhiều lại 10 phần thuần túy. Nàng nói, thuận thế rốt cục có thể rút về tay, còn cố ý dẫn xuất một sợi một hệ linh lực cho đối phương nhìn. Nếu như là 5 vị ngũ hành đơn linh căn phân thần kỳ tu sĩ hợp luyện một bộ pháp trận, tin tưởng cũng có thể đạt tới ta hiệu quả như vậy. Kỳ Liên Mục Trạch nhẹ nhàng chụp tới, kia sợi hơi có vẻ đơn bạc lục sắc xương mù hình dáng linh lực liền đến trong tay đối phương. Vì lẽ đó, ngươi thấy được, cái này tính đặc thù ta nhưng không cách nào chuyển thừa, tự nhiên cũng không cách nào dao động Kỳ Liên gia tộc căn cơ. Nói xong. Nàng liền tê liệt trên ghế, ở trong lòng lần thứ nhất yên lặng cảm tạ khung mục tên kia, mặc dù đây cũng không phải là bản ý của hắn, nhưng tốt xấu lại làm cho nàng tránh khỏi một kiếp. Nhìn xem không thèm quan tâm hình tượng xa suốt tinh thần bộ dáng, không biết vì sao Kỳ Liên Mục Trạch đặc biệt muốn mài răng, nữ nhân này lại một lần nữa để nàng lau mắt mà nhìn. Hắn âm tình bất định nhìn nàng nửa ngày, đống nhiên nói, ta không tin, ngươi ngay mặt luyện cho ta nhìn. Mặc dù hắn phía trước đồng thời không nghĩ tới cái này một tiết, nhưng hắn có thể không có quên nữ nhân này xảo trá như hồ, một cái không chú ý liền bị nàng lắc lư được quên ban đầu mục đích, hắn cũng không muốn lại đến thứ làm. Có thể Xích Thủy không chút do dự đáp ứng, lúc này móc ra tài liệu liền mở luyện. Kỳ Liên Mục Trạch ở một bên tử quan sát kỹ. Rất nhanh liền phân biệt ra nàng muốn luyện chế chính là nhất là thực dụng thiên cương hộ linh trận, liền gặp nàng nhanh chóng chọn tài liệu, ngưng quyết, trong hình vẽ từng bước trận văn, động tác như nước chảy mây trôi, tự nhiên trôi chảy. Cho thấy là sớm đã ngưng luyện qua nhiều lần mới sẽ quen thuộc như thế. Cũng quả thật như đối phương nói, toàn bộ quá trình hắn tuyệt không thấy đến bất kỳ chỗ đặc thù, thậm chí hắn thấy ngưng luyện thủ pháp tương đối còn có chút đơn sơ, có thể coi như thế nàng cũng rất nhanh liền hoàn thành trọn bộ pháp trận luyện chế, không có ra một chút sai lầm. Xích Thủy xoa xoa bởi vì cái này một trận bận rộn mà ra mồ hôi, mà thành phẩm thì bị đối phương cầm tới nghiên cứu. Dù sao tùy tiện hắn làm sao kiểm tra, đều khó có khả năng có vấn đề. Kỳ Liên Mục Trạch đương nhiên không có tìm xảy ra vấn đề, hắn nhìn sắc mặt cũng không dễ nhìn, ngươi ngược lại là rất có thể. Xích Thủy giang tay ra, trả lời, không có cách, đây chính là ta ăn cơm ra hỏa thợ. Trăm ngàn năm qua, nàng coi như dựa vào môn thủ nghệ này nuôi sống chính mình cùng bên người một đoàn heo tử. Tên gọi Hút Linh Diệp, nhưng là đồng thời không có miệng, không cách nào phản bác heo tử. Mặc kệ Xích Thủy Phong Phú nội tâm hí, Kỳ Liên Mục Trạch cầm tới bộ này pháp trận nhưng là suy nghĩ rất nhiều. Đầu tiên, không hề giống đối phương nói, tìm 5 cái ngũ hành đơn nhất linh căn tu sĩ hợp luyện thành có thể đạt tới nàng dạng này trình độ, coi như linh lực độ tinh khiết có thể đạt tới yêu cầu, 5 người trong lúc đó hợp tác lại tồn đang vấn đề, cần muốn làm thời gian dài rèn luyện mới có thể đạt tới. Tiếp theo, đối chỗ rõ ràng là ngũ linh căn, như thế lượng thuần túy linh lực chính là một cái rất lớn điểm đáng ngờ, bởi vậy có thể kéo dài tới ra rất nhiều vấn đề, nhưng điểm này hắn cũng không thể lý trực khí tráng đuổi theo hỏi. Lần nữa, nữ nhân này cứ như vậy không muốn gả cho hắn. Phải biết vì cái này một mối hôn sự, hắn tiêu bỏ ra rất nhiều sức lực mới thuyết phục trong gia tộc trưởng lão. Suy nghĩ một chút trưởng lão phía trước bất quá là muốn đem nàng nạp trở về làm cái thiếp mà thôi. Nghĩ tới chỗ này, lại nhìn thấy trước mắt cái này thật tùy tính nữ nhân, nhịn không được tràn ngập ác ý báo cho nói, có thể là thế nào xử lý. Trưởng lão đã đồng ý hai ta việc hôn nhân. Xích Thủy vừa giải trừ cảnh báo, chính buông lỏng thể xác tinh thần tê liệt, nghe vậy đều choáng váng, đứng dậy lời nói, có thể ta không phải còn không có đáp ứng sao. Ý kiến của ngươi có trọng yếu không? Cái quỷ gì? Chương 22, gặp chiêu pha chiêu. Hôm sau, nắng sớm mờ mờ. Xích Thủy mang một cái mắt đen thật to vòng đi ra ngoài, dương mắt liền thấy Tùy Y đứng lặng tại cạnh cửa người nào đó, chuyển cái thân liền muốn chạy trở về. Tối hôm qua về sau đối thoại còn rõ ràng địa bàn ngồi tại trong óc của nàng. Kỳ Liên gia tộc mặc dù còn chưa cùng Tố Hòa gia tộc ý kiến đạt thành nhất trí, nhưng là, Tố Hòa gia tộc cũng sẽ không tại ngoài sáng thượng can thiệp phía dưới đệ tử việc tư. Nhiều nhất chỉ là giật dây dựng cái cầu, miễn cho làm cho người lên án. Mà tới đối đầu ứng, Xích Thủy bản nhân ý kiến liền rất trọng yếu. A, ngươi có thể sẽ phản bác, rõ ràng hôm qua không phải nói như vậy. Nhưng mà Kỳ Liên Mục Trạch có thể nói cho ngươi, hiện tại không đáp ứng không quan hệ, hắn bây giờ không phải là đã bắt được nàng sao. Bước kế tiếp chính là cùng một chỗ ở chung bồi dưỡng tình cảm. Người da đen dấu chấm hỏi mặt. Nói ngắn gọn, chính là Xích Thủy bị nửa hạn chế nhân sinh tự do. Sở dĩ vì là nửa hạn chế, đó là bởi vì Kỳ Liên Mục Trạch cũng không quản Xích Thủy, chỉ là, Xích Thủy hành động phạm vi bị hạn chế tại ánh mắt của hắn đi tới chỗ. Tiếp tục người da đen dấu chấm hỏi mặt. Xích Thủy tối hôm qua ngủ một đêm góc tường, tóc vồ xuống một cái, cũng không biết rõ ở trong đó lo gì quan hệ. Cuối cùng chỉ có thể cảm thán một câu, thời giờ bất lợi. Bởi vì, đối với nàng tới nói, Kỳ Liên Mục Trạch liền đoá nát hoa đảo cũng không tính A, bởi vì hắn căn bản cũng không thích nàng A. Nhưng vì cái gì còn muốn đưa nàng buộc chung một chỗ a? Chỉ có thể nói cái thằng này tư duy lo dịp cảm động. Nhưng mà, mặc kệ nội tâm như thế nào hoán thầm, đối phương một cái lăng lệ ánh mắt quét tới, Xích Thủy vẫn được đuổi theo đối phương. Rất nhanh, sau lưng lại đuổi tới mấy vị tu sĩ. Dư quang đảo qua đi, được rồi, vẹn vẹn nhìn áo choàng nơi hẻo lánh trận văn, liền biết những này là Kỳ Liên gia tộc đệ tử, nhìn tu vi khí tức, có vẻ như so với nàng còn muốn cao một mảng lớn. Nàng cố ý để mấy người tiến hành trước. Nhưng mà, nàng dừng lại, bọn họ cũng đi theo dừng lại. Bầu không khí trong lúc nhất thời rất là xấu hổ. Mà Kỳ Liên Mục Trạch cũng chỉ là khi nhìn đến nàng không có theo tới lúc cùng Xích Thủy tùy ý nói một câu, không cần phải để ý đến bọn họ. Mà Xích Thủy, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Chủ yếu là nàng hiện tại có chút tiến thối lưỡng nan ý tứ. Nàng không muốn cùng tại cái thằng này đằng sau, cảm giác kia tượng là đối phương một tiểu đệ. Nhưng mà, nàng cũng không muốn cùng ở bên người hắn, thân phận rất xấu hổ có hay không. Đặc biệt là sau lưng còn có tận mấy đôi ánh mắt đều ở trong tối đâm đâm mà nhìn chằm chằm vào nàng thời điểm. Nàng có thể làm sao? Nàng cũng rất tuyệt vọng a, tuyệt vọng đến hận không thể tại chỗ bạo tạc a. Nhìn xem nàng kỳ quái bộ dáng, Kỳ Liên Mục Trạch ngược lại là có chút lý giải nàng xoắn xuýt, có thể là thế nào xử lý, trong lòng không hiểu có chút ít vui vẻ đâu. Không bao lâu, liền nghe được nàng bước nhanh đến phía trước đuổi tới hắn bên người. Cùng hắn sóng vai mà đi, cho thấy là suy nghĩ minh bạch. Liền biết nàng không phải một cái sẽ đem chính mình đặt trạng thái bị động người, nàng cũng sẽ không ủy khuất chính nàng, khoe miệng của hắn hướng lên vểnh lên một cái độ. Nhưng mà Xích Thủy đồng thời không có nhìn hắn, chỉ là tự lo dò xét cảnh sắc chung quanh. Bọn họ tốc độ cũng không nhanh, bởi vậy Xích Thủy rất nhanh liền cảm thấy hai bên hoàn cảnh có chút quen mắt, à, chúng ta đây là đi đâu? Đối phương tuyệt không trả lời, nhưng mà theo đi ngang qua hoàn cảnh càng ngày càng quen thuộc. Trong lòng đã ẩn ẩn có dự đoán. Quả nhiên là Yến Văn nói tới tụ tập chỗ. Lúc này, trên quảng trường đã tụ tập không ít tu sĩ, xa xa không chỉ Yến Văn nói tới khoảng 100 người, bọn họ phần lớn chia khác biệt tiểu đoàn thể các tụ một chỗ. Nàng ngược lại nghĩ đến nhiệm vụ lần này cũng không hạn tu sĩ đi theo, trong lòng ước chừng có chút phổ. Kỳ Liên Mục Trạch đồng thời không có lưu lại, mà là trực tiếp hướng bên cạnh ngừng đứng im lặng hồi lâu một cỗ tạo hình như ngư long to lớn phi thuyền bước đi. Kia phi thuyền đứng lơ lửng giữa không trung, ngư long tạo hình làm được cực kỳ độc đáo, vàng óng ánh lân phiến tầng tầng lớp lớp, sinh động như thật, xinh đẹp đuôi cá chính theo trong vết nước không gian khí lưu mà chậm rãi múa, kéo theo từng mảnh vảy cá liên tiếp, như cùng sống. Mà phi thuyền vào miệng, vậy mà liền tại ngư long mang hạ, rất là mới lạ. Một nhóm vừa vào mà không. Cấp tốc có tu sĩ tiến lên tiếp đãi, dẫn đường. Không bao lâu, liền tới đến một chỗ tiệc rượu phòng khách. Trong sảnh đã tụ tập không ít người, nhưng cũng không có ồn ào thanh âm truyền ra, gặp bọn họ đến, rất nhanh liền nhường ra một cái thông đạo nối thẳng nội bộ nhất. Hừ, đây chính là đặc quyền giai cấp. Xích Thủy nội tâm âm thầm ước ao ghen tị, trên mặt lại không dị dạng, xa xa liền gặp một vị có chút tuấn mỹ thanh y nam tử mang theo một chúng tu sĩ tiến lên đón. Tại tu sĩ kia phía sau, Xích Thủy gặp được Kiến Văn. Hai người ánh mắt vừa giao nhau liền phân ra. Xích Thủy là có chút vi diệu xấu hổ, mà Yến Văn thái độ càng là thần kỳ, nàng thậm chí đều không có biểu lộ ra một vẻ kinh ngạc, thật giống như nàng sở hữu cảm xúc đều đã bị rút ra. Dẫn đầu hai người đã bắt đầu hàn huyên. Vị này là... Nam tử mặc áo xanh kia rất mau đem lực chú ý chuyển hướng Xích Thủy. Xích Thủy cũng không dám xem nhẹ nơi này bất luận kẻ nào, cực quy củ mà tiến lên, đang muốn mở miệng, liền nghe bên cạnh Kỳ Liên Mục Trạch nhẹ nhàng đáp, đây là vị hôn thê của ta, Ngộ Tình tiên tử. Xích Thủy cấp tốc quay đầu đi trừng mắt về phía hắn, con mắt tiễn mang theo trong lòng báo táp lửa giận siêu siêu siêu hướng đối phương đâm. Nhưng mà đồng thời không có ích lợi gì, Kỳ Liên Mục Trạch biểu lộ hào không dị sắc, ngược lại cực tự nhiên tiến lên giữ chặt tay của nàng, tới bái kiến Vân tiền bối. Đồng thời quay người hướng đối phương mỉm cười tỏ vẻ hay náy, để ngươi chê cười. Gặp qua Vân tiền bối, Xích Thủy rất là xấu hổ, trên mặt lại cũng ngàn năm khó gặp một lần có chút nóng lên, bất quá là bị tức giận. Kia Vân tiền bối lơ đễnh, cực kỳ hiền lành đem bọn hắn dẫn tới chính sảnh. Hai bọn họ lần lượt ngồi xuống. Hai người sau lưng tùy tùng cũng đều lần lượt tìm tới chính mình vị trí, trật tự giành mạch. Xích Thủy vị trí ngay tại Kỳ Liên Mục Trạch bên cạnh, hắn đang cùng nam tử mặc áo xanh kia trò chuyện. Mà Yến Văn thì an tĩnh đứng ở vị kia Vân tiền bối sau lưng, rất nhanh liền có linh uống bưng lên, Yến Văn tiếp nhận, cẩn thận thì hơn trước, theo chủ đến khách từng cái bày lên về sau, lại hơi không người lùi đến sau người. Xích Thủy thu lại lông mày mấy tức, rất mau đem lực chú ý tập trung đến chính trò chuyện trên thân hai người. Nhìn kỹ phía dưới, vị này Vân tiền bối mặt mày tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, đôi mắt bên cạnh có đạo tinh tế tiếu văn, ngôn ngữ ôn tồn lễ độ, cho người ta như một xuân phong cảm giác. Chỉ là, cái này hình dáng, khí chất này. Nàng hậu chi hậu giác kịp phản ứng, vị này hẳn là Mây Kha Cha. Đây là Xích Thủy thấy tu vi cao thâm nhất phân thân, đúng vậy, có thể đừng tưởng rằng nàng có thể thấy rõ dung mạo liền cho rằng đối phương tu vi không cao. Thực ra cái này là đối phương muốn để nàng nhìn thấy nàng mới có thể nhìn thấy. Có thể là bởi vì Xích Thủy ánh mắt thanh tịnh, đồng thời không mạo phạm ý, chỉ là đơn thuần trông thấy, đối phương cũng không mâu thuẫn, nhưng cũng có thể là bởi vì nàng ở đây thân phận. Xích Thủy quính cái kia quính, cũng liền mặc kệ. Làm nàng kinh ngạc ngược lại là Kỳ Liên Mục Trạch. Dựa vào nàng khác hẳn với thường nhân ngũ giác, Kỳ Liên Mục Trạch vừa mới đột phá quy nhất không bao lâu, tu vi đồng thời không có vị này Vân tiền bối thâm hậu. Có thể toàn thân khí thế lại không thua tại đối phương. Thế nhưng hai người quan hệ cũng làm cho người bên ngoài suy nghĩ không thấu. Nói xong đi, giữa bọn hắn ứng đối vãng lai đều cực kỳ khách khí, muốn khó mà nói đi, lời nói lại cực kỳ ngắn gọn, tựa hồ còn ẩn hôn tạp một ít tám ngữ, người bên ngoài căn bản nghe không hiểu bọn họ đang giảng cái gì. Bất quá, rất nhanh, bọn họ liền giao lưu hoàn tất. Tự có người phục vụ dẫn đám người đi nghỉ ngơi chỗ bốn tòa cũng không tính nhỏ nhà. Nhà chính giữa có cái sân vườn. Dẫn nguồn sáng hướng phía dưới là một phương vườn hoa, kỳ hoa dị thảo giao thoa mà sinh, cho cái nhà này tăng thêm mấy phần mùi thơm ngát hương thú. Sau lưng mấy người rất nhanh liền tìm tới gian phòng biến mất, Xích Thủy cũng chuẩn bị làm theo. Đáng tiếc Kỳ Liên Mục Trạch cũng không muốn để nàng như ý, đưa nàng mang đến trong phòng. May mắn Xích Thủy biết đối phương đối bản thân nàng đồng thời vô tưởng pháp, nếu không cái này phòng nàng còn chưa nhất định dám vào đâu. Thế nhưng là Xích Thủy tuyệt nghĩ không ra Kỳ Liên Mục Trạch muốn làm gì. Hắn thế mà cứ như vậy vung tay lên, trên giường xuất hiện một loạt đồ vật, tia sáng chói mắt kia kém chút lóe mù nàng không có chút nào phòng bị hai mắt.